Chương 584. Trung Quốc bóng đá phần mới 13. Chương 584. Trung Quốc bóng đá phần mới 13. Mắt thấy Giang Thần không có bất cứ chuyện gì, Úc Sở Chây Lia đám cầu thủ thì là có chút thất vọng, hắn thật hy vọng lần này trực tiếp liền đem Giang Thần cho làm tiếp, như vậy bọn hắn đá lên tranh tài đến liền nhẹ nhõm rất nhiều. Mắt thấy Giang Thần không có việc gì, Úc Sở Chây Lia mặt điệu lệ kỳ thì là rất thất vọng, bất quá hắn lại dùng hung tợn ánh mắt trừng mắt Giang Thần, phảng phất là đang cảnh cáo uy hiếp Giang Thần đồng dạng. Giang Thần thì là không nhìn thẳng ra hỏa này, hắn vọt thẳng tiến vào Úc Sở Chây Lia vòng cấm bên trong, vùi đầu vào Trung Quốc tiến công ở trong đi. Úc Sở Chây Lia đám cầu thủ lập tức cảm thấy áp lực lớn vô cùng, mặt điệu lệ kỳ ra hỏa này thì là cấp tốc phóng tới Giang Thần bên người, chăm chú địa dán Giang Thần phòng thủ. Mặt điệu lệ kỳ tại phòng thủ Giang Thần thời điểm, ra hỏa này còn không ngừng địa đối Giang Thần phun rác rưởi lời nói, hắn nói: "Trung Quốc tiểu tử, ngươi tốt nhất buồn phận một điểm, nếu không lão tử không ngại đưa ngươi đá tàn phế, để ngươi tử mãi mãi cũng đá không thành cầu." Giang Thần thì là quay đầu hung tợn trừng mắt mặt điệu lệ kỳ, lạnh như băng nói: "Liền ngươi cũng xứng a? Cẩn thận lão tử đá ra ngươi phân đến." Nghe tới Giang Thần lời nói, mặt điệu lệ kỳ rõ ràng khẽ giật mình, hắn thật không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại ra lời như vậy. Chính là cái này ngây người một lúc ngay mắt, Giang Thần trực tiếp tăng tốc độ liền thoát khỏi mặt điệu lệ kỳ phòng thủ. Cũng chính là ở thời điểm này, bóng đá trước Hao Tuấn Mẫn trực tiếp cấp tốc chạy lấy đà, sau đó một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho bắn về phía Úc Sở Chây Lia cầu môn. Hao Tuấn Mẫn trực tiếp lên chân sút gôn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ thì là kích động hô quát lên. Hao Tuấn Mẫn trực tiếp sút gôn. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương cũng là kích động la lên. Bằng một tiếng, Hao Tuấn Mẫn chân hung hăng rút trúng bóng đá cấp tốc bay ra ngoài, từ nhảy lên Úc Sở Chây Lia bức tường người bên trên bay qua, vạch lên đường vòng cung, cấp tốc bắn về phía Úc Sở Chây Lia cầu môn. A, nguy hiểm. Úc Sở Chây Lia sướng ngôn viên nhìn xem kia bóng đá quy tích, hắn lập tức hoảng sợ thét chói tai vang lên. Cầu môn trước, Úc Sở Chây Lia thủ môn mặt điệu giai ẩn, nhìn xem kia bóng đá quy tích bay, trong lòng của hắn giật mình, quả cầu này vô cùng nguy hiểm. Mặt điệu giai lập tức nhanh chóng hướng trung lộ bước ra hai bước, sau đó trực tiếp hai chân đạp xuống đất, cấp tốc bắn ra ngoài, một tay cấp tốc nhào về phía bóng đá. Mặt điệu giai ẩn. Lại là mặt điệu giai ẩn, hắn nhào ở bóng đá. Đáng tiếc, ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương hô. Mặt điệu giai ẩn một cái bên cạnh nhào, đơn trưởng đập vào bóng đá bên trên. Bóng đá lập tức bắn đi ra. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, mà Úc Sở Chây Lia fan bóng đá thì là hưng phấn địa hoan hô lên, tâm bên trong cao hứng phi thường. Vừa mới lần này thật là kém chút hù chết bọn hắn, quá nguy hiểm. Hao Tuấn Mẫn lần này trực tiếp free kick, đánh cho là phi thường tốt, chất lượng vô cùng cao, muốn góc độ là phi thường kén ăn. Nhìn xem kia bóng đá quý tích bay, Úc Sở Chây Lia fan bóng đá cơ hồ đều cho rằng quả cầu này bọn hắn là ném định, nào biết được mặt điệu giỡn vậy mà đem bóng đá cho nhà ở, bọn hắn là may mắn không thôi. Ai nha, nhiều cơ hội tốt ta. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ vô song tiếc rẻ nói: "Ai, quả cầu này còn có." Giang Thần. Đột nhiên, ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương kích động gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội, thế nhưng là đem trước máy truyền hình fan bóng đá cho giật nảy mình. Úc Sở Chây Lia sướng ngôn viên cũng là hoảng sợ hô quát lên: "Không, nguy hiểm a." Trước cửa Giang Thần, toàn trường tất cả fan bóng đá đều trông thấy, kia bị mặt điệu giỡn bổ nhào vào bóng đá, vậy mà đạn hướng Úc Sở Chây Lia vòng cấm bên trong lỗ hổng chỗ Giang Thần. "Không môn, đánh cửa." Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ vô cùng kích động địa gầm thét, tâm tình vô cùng kích động. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá, tại thời khắc này cũng là phi thường kích động, hắn kích động nhảy dựng lên. Mà hiện trường Úc Sở Chây Lia fan bóng đá, tại thời khắc này tâm tình nháy mắt ngã vào đáy cốc, cả đám đều hoảng sợ nhìn chằm chằm cầu môn trước, phảng phất nhìn thấy quỷ đồng dạng. Mắt thấy bóng đá bay hướng mình, Giang Thần tâm tình cũng không có cái gì ba động, hắn lúc này vô cùng tỉnh táo, Giang Thần nhìn thoáng qua bay tới bóng đá, lại liếc mắt nhìn đảo hướng thẳng của bên trên mặt điệu giai ẩn. Giang Thần lúc này mới minh xác mặt điệu giai ẩn là không có bất kỳ uy hiếp gì. Hắn lúc này mới vung mạnh chân quất hướng bay tới bóng đá. Bang một tiếng, Giang Thần rút trúng bóng đá cấp tốc hướng về không môn bay đi. Giang Thần đánh hụt cửa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị vô cùng kích động hô quát lên, hắn có thể cảm giác được hắn toàn bộ thân thể đều đang rung động. A, bị sút gôn, xong. Úc Sở Chây Lia sướng ngôn viên phi thường hoảng sợ gầm thét. Kia bóng đá cấp tốc bay về phía không môn, Úc Sở Chây Lia thủ môn mặt điệu dần chính đổ vào thảm cỏ bên trên, không kịp đứng dậy, căn bản cũng không có biện pháp đi ngăn cản kia phi hành bóng đá. Bóng đá không chút huyền niệm địa bay tiến vào Úc Sở Chây Lia cầu môn. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Cầu thật tiến vào. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức hưng phấn địa hô quát lên, tâm tình là phi thường kích động, hắn kém một chút kích động từ trên châu ngồi nhảy dựng lên. 11. Trung Quốc tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, ngoan cường đem ghi bàn cho san đều tỷ số, 11. Bọn tiểu tử làm tốt lắm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên vô cùng kích động, hắn lập tức hưng phấn địa hô quát lên, tâm tình vô cùng kích động. Giang Thần. Ghi bàn chính là Giang Thần. Giang Thần đem bóng đá đưa tiến vào Úc Sở Chây Lia cầu môn, đây cũng là hắn vốn trận đấu thứ nhất bàn ghi bàn. Năm nay Cúp Châu Á đánh tiến vào thứ 10 hạt ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương cũng là phi thường kích động gầm thét. Ghi bàn Giang Thần là phi thường kích động, thế nhưng là nàng còn chưa kịp chạy, hắn liền bị sau lưng Trung Quốc đám cầu thủ cho đẩy té xuống đất, đem hắn ép dưới thân thể chúc mừng bắt đầu ở thời điểm này. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt, Trung Quốc tại hơn nửa hiệp tranh tài giai đoạn sau cùng thần kỳ san bằng tỷ số trận đấu. Viên này ghi bàn đối với Trung Quốc đến nói thế nhưng là vàng trọng yếu, mang theo 0-1 cùng 11 ghi bàn tiến vào giữa trận nghỉ ngơi, kết quả này là hoàn toàn không giống. Viên này ghi bàn tới thật là quá kịp thời. Tại hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng ném cầu, cái này khiến Úc Sở Chây Li A đám cầu thủ cảm xúc vô cùng xa xút, tâm tình của bọn hắn rất tồi tệ. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Úc Sở Chây Li A huấn luyện viên trưởng Van Mạc Ivich cũng là hướng Úc Sở Chây Li A đám cầu thủ biểu đạt hắn bất mãn của mình. Hắn cho rằng Úc Sở Chây Li A đám cầu thủ tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc tinh thần không tập trung, lúc này mới cho người Trung Quốc cơ hội. Van Mạc Ivich là phi thường khó chịu, ở giữa sân thời điểm hung hăng phê bình Úc Sở Chây Li A đám cầu thủ, đồng thời biểu thị nửa hiệp sau tranh tài Úc Sở Chây Li A nhất định phải tăng cường tiến công. Chương 585, Trung Quốc bóng đá phần mới 14. Chương 585, Trung Quốc bóng đá phần mới 14. Mà tại Trung Quốc phòng thay quần áo bên trong, Trung Quốc huấn luyện viên trưởng Lâm Tỷ cũng không có đồng hồ dương Trung Quốc đám cầu thủ. Nói thật, hắn đối với Trung Quốc đám cầu thủ hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện là có chút không vừa ý, Trung Quốc tại hơn nửa hiệp trong trận đấu cũng không có biểu hiện ra đặc điểm của hắn cùng ưu thế. Tại phòng thay quần áo bên trong, Lâm Tỷ nhắc nhở Trung Quốc đám cầu thủ, nửa hiệp sau tranh tài nhất định phải lợi dụng bọn hắn tự thân đặc điểm cùng ưu thế, tận lực đem bóng đá chuyền bắt đầu, lợi dụng mình tiểu nhanh linh đi giải quyết Úc Sở Chây Li A đương nhiên, cuối cùng Lâm Tỷ cũng là cổ vũ một chút Trung Quốc đám cầu thủ, hy vọng nửa hiệp sau tranh tài bọn hắn sẽ có tốt hơn biểu hiện. Rất nhanh, song phương đám cầu thủ xuất hiện lần nữa tại sân bóng bên trong, giữa trận thời gian nghỉ ngơi quá khứ, nửa hiệp sau tranh tài chính thức bắt đầu. Nửa hiệp sau tranh tài mở cầu chính là Úc Sở Chây Li A, Úc Sở Chây Li A rõ ràng tăng cường tiến công, nửa hiệp sau tranh tài mở màn không lâu, Úc Sở Chây Li A liền phát động một lần phi thường có uy hiếp tiến công. Úc Sở Chây Li A tại đường biên đánh ra phi thường đặc sắc phối hợp, sau đó trở về đường biên Kata, trực tiếp một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá chuyền hướng vòng cấm sau điểm bệ hịt cao cao địa nhảy dựng lên, trực tiếp một cái đầu cầu công cửa. Bóng đá cầu nhanh rất nhanh, lực lượng rất lớn, còn tốt Nhan Tuấn Lăng tuyển vị vô cùng tốt, bóng đá bị hắn đánh ra vòng cấm, nếu không nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Trung Quốc liền muốn ném cầu. Vừa rồi tiến công thật sự là nguy hiểm a, còn tốt Nhan Tuấn Lăng biểu hiện không tệ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, Hà Triều giải vây, cơ hội. Cơ hội phản kích. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Từ Dương lập tức kích động gầm hét lên đại cấm khu tuyến đầu Hà Triều, cũng không có mù quáng giải vây, mà là một cước đem bóng đá chuyển cho phía trước Triệu Hữu Nhật. Trung lộ Triệu Hữu Nhật tiếp được bóng ra, hắn liền lập tức thoảng qua nhào lên bệ hít. Thoảng qua bệ hít về sau, Triệu Hữu Nhật ngẩng đầu nhìn một chút tình trường bên trong, hắn liền đem bóng ra giao cho cánh phải Trương Hy Chiết. Trương Hy Chiết một đường này hiện tại tương đối mà nói là muốn không một chút, có rất lớn cơ hội. Bóng đá lăn đến Trương Hy Chiết một đường này, Úc Sở Chây Li A phòng thủ đám cầu thủ, mắt thấy Trương Hy Chiết ở vào lỗ hổng, trong lòng giật mình, bọn hắn lập tức đem phòng thủ trọng tâm phóng tới Trương Hy Chiết một đường này. Thế nhưng là lần này, Trương Hy Chiết cũng không có nhận bóng mình làm một mình đột phá, mà là đem bóng đá nhanh chóng địa đẩy trả lại trung lộ Triệu Hữu Nhật. Úc Sở Chây Li A phòng thủ đám cầu thủ lại chuyển di lực chú ý, thế nhưng là Triệu Hữu Nhật không có dính cầu, hắn trực tiếp đem bóng đá giao cho phía trước Hao Tuấn Mẫn. Hao Tuấn Mẫn thế nhưng là Trung Quốc giữa trận tiến công hạch tâm, tiến công tổ chức đều ở trên người hắn, Úc Sở Chây Li A đám cầu thủ tự nhiên là không dám kinh thường. Hao Tuấn Mẫn vừa tiếp xúc với cầu, Mạc Điệu Lệ Kỳ liền kéo đi lên. Mạc Điệu Lệ Kỳ tố chất thân thể rất mạnh, vì không cùng cái này sắt áp nghịch kháng, Hao Tuấn Mẫn liền lập tức đem bóng ra hướng đường biên một chuyến đi đường biên. Dư Hán Siêu mắt thấy Hao Tuấn Mẫn đi một bên, hắn liền nhanh chóng hướng trung lộ một chen, bắt đầu bên trong cắt. Dư Hán Siêu cùng Hao Tuấn Mẫn hai người nhanh chóng địa đổi vị, đồng thời bên trong cắt Dư Hán Siêu còn trực tiếp dùng thân thể của mình ngăn cản Mạc Điệu Lệ Kỳ. Mặc dù Dư Hán Siêu tố chất thân thể cùng Mạc Điệu Lệ Kỳ tố chất thân thể không có cách nào so, nhưng là hắn hay là ngăn riêng một chút Mạc Điệu Lệ Kỳ trước tiến vào tốc độ, cho Hao Tuấn Mẫn lưu lại lớn vô cùng hoạt động không gian. Hao Tuấn Mẫn trực tiếp mang theo bóng ra nhanh chóng trước tiến vào, thẳng hướng Úc Sở Chây Li A vòng cấm. Trung lộ Trung Quốc tiền đạo Giang Thần đã sớm mai phục tại Úc Sở Chây Li A vòng cấm bên trong, mắt thấy Hao Tuấn Mẫn tại đường biên đột phá, hắn lập tức nhấc tay muốn banh, ra hiệu Hao Tuấn Mẫn chuyền bên trong. Trung lộ, Giang Thần đưa tay muốn banh. Đây là một cái cơ hội, Hao Tuấn Mẫn có thể lựa chọn chuyền chúng rồi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Mắt thấy Giang Thần nhấc tay muốn banh, Úc Sở Chây Li A đám cầu thủ trong lòng nháy mắt siết chặt, bọn hắn thế nhưng là biết Giang Thần giá hỏa này lợi hại, đây tuyệt đối không thể để Hao Tuấn Mẫn đem bóng đá chuyền tới. Úc Sở Chây Li A hậu vệ biên dị tật lập tức nào tới, đi lên chặn đường lấy Hao Tuấn Mẫn. Hao Tuấn Mẫn tại đường biên mang theo bóng đá, chậm rãi di động, cặp mắt của hắn thì là nhìn chằm chằm Úc Sở Chây Li A tên này hậu vệ biên. Cái này hậu vệ biên tố chất thân thể vô cùng xuất sắc, mà lại tốc độ cũng không chậm, là một cái so khá là khó đối phó ra hỏa. Bất quá, dị tật xoay người là có chút chậm, đây là Úc Sở Chây Li A cầu thủ tổng cộng có nhược điểm. Ngay lúc này, Hao Tuấn Mẫn đột nhiên động, hắn duỗi ra chân phải có chút một nhóm bóng đá, làm bộ đi đường biên dưới ngọn nguồn, đem dị tật hấp dẫn đến đường biên, sau đó Hao Tuấn Mẫn đột nhiên đem bóng ra khẽ trụ, hướng trung lộ một vòng, bên trong cắt tiến vào vòng cấm. Cái này vượt quá rất nhiều người đoán trước, bọn hắn cũng không nghĩ tới Hao Tuấn Mẫn chọn mình bên trong cắt, mà không phải trực tiếp chuyển bên trong tiền thối lại cầu rất tốt Giang Thần. Hiện tại Úc Sở Chây Li A fan bóng đá cũng là cả kinh, đồng thời tâm bên trong vô cùng lo lắng, bởi vì Hao Tuấn Mẫn ra hỏa này bên trong cắt, làm sao bây giờ? Lý gắng ra hỏa này tố chất thân thể vô cùng tốt, thân hình cao lớn, nhưng là phản ứng của hắn cũng là nhanh vô cùng, tại Hao Tuấn Mẫn đột phá trong nháy mắt đó, hắn liền lập tức nhào tới, ngăn trở Hao Tuấn Mẫn con đường đi tới. Mắt thấy Lý gắng ra hỏa này nhào tới, Hao Tuấn Mẫn trong lòng giật mình, hắn biết đã không có biện pháp bên trong cắt. Hao Tuấn Mẫn đột nhiên một cái làm bộ biến hướng, chuẩn bị xuống ngọn nguồn, hấp dẫn lấy Lý gắng lực chú ý về sau, hắn đột nhiên chen chân vào, đem bóng ra chọn tiến vào vòng cấm, bóng đá nhanh chóng bay lên, từ Lý gắng trên đầu bay qua, bay về phía trung lộ Giang Thần. Chọn chuyền. Hao Tuấn Mẫn đột nhiên lên chân chọn chuyền. Xinh đẹp, trung lộ vị trí, Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kích động gầm hết lên. Ai nha, nguy hiểm a. Bóng đá bay về phía Giang Thần, nguy hiểm. Úc Sở Chây Li A sướng ngôn viên thì là phi thường hoảng sợ la lên. Vòng cấm bên trong, Giang Thần nhìn xem kia bay hướng mình bóng đá, không nói hai lời, trực tiếp hai chân bỗng nhiên đạp địa nhảy dựng lên, đón bóng đá trực tiếp hất đầu công cửa. Giang Thần, đánh đầu công cửa. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương kích động gầm thét. Bang một tiếng, Giang Thần đầu hung hăng đập trúng bóng đá cấp tốc bay về phía Úc Sở Chay Lia cầu môn. Nguy hiểm, đánh đầu công cửa. Úc Sở Chay Lia sướng ngôn viên, điên cuồng thanh âm đột nhiên vang lên, kích thích trước máy truyền hình tất cả fan bóng đá xúc động phẫn nộ địa tâm tình. Keng. Một tiếng thép vang, bóng đá hung hăng nện cầu môn trên sà ngang, sau đó cấp tốc hướng lên bắn lên, bay ra ranh giới cuối cùng, chỉ còn lại có quả bóng kia cửa sà ngang run rẩy. Cột cửa, lại là cột cửa. Cột cửa ngăn cản chúng ta Trung Quốc ghi bàn, đáng tiếc à, quả cầu này hẳn là tất ghi bàn. Hôm nay Giang Thần vận khí thực tình không thật là tốt, đây đã là hắn vốn trận đấu lần thứ 2 đánh trúng cột cửa, một chút xíu, liền kém như vậy một chút điểm a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ tiếp nối nói. Chương 586. Trung Quốc bóng đá phần mới, 15. Chương 586. Trung Quốc bóng đá phần mới, 15. Đáng tiếc. Thật đáng tiếc, Giang Thần đánh đầu công cửa, lại một lần đánh trúng cột cửa, vận khí không được tốt. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là tiếc nối nói. Vận khí không tệ. Cảm tạ thượng đế. Vừa mới thật là hù chết người, Trung Quốc số 9 suốt gôn quả thực quá tinh chuẩn, hoa à, một loại sinh tử vận tốc cảm giác, may mà chúng ta còn sống. Úc Sở Chay Lia sướng ngôn viên lập tức như chút được gánh nặng nói. Hiện trường Úc Sở Chay Lia fan bóng đá cũng là lập tức thở dài một hơi, vừa mới là thơm ảo vãi lồn, sau đó bọn hắn lập tức mãnh liệt vỗ tay bắt đầu cảm tạ thượng đế ban ân. Không nghĩ nhắc lại chuyện vừa rồi, hy vọng ở phía sau trong trận đấu, chúng ta nhất định không thể như thế lại ý, không thể lại cho Giang Thần cơ hội như vậy, Úc Sở Chay Lia nhất định phải tăng cường đối Giang Thần phòng thủ. Úc Sở Chay Lia sướng ngôn viên lòng vẫn còn sợ hãi nhắc nhở lấy. Úc Sở Chay Lia đám cầu thủ vừa mới cũng là bị dọa cho phát sợ, bọn hắn còn cho là bọn họ muốn ném cầu, muốn lạc hậu nữa nha, thế nhưng là hủ chết bọn hắn. Phòng thủ, chú ý phòng thủ, đừng cho kia tiểu tử bất luận cái gì không gian. Bên sân, Úc Sở Chay Lia huấn luyện viên trưởng Van Ma Ý lập tức kích động chạy đến bên sân, lớn tiếng la lên, vừa mới là thật đi hắn hù dọa. Cửa cầu, Úc Sở Chay Lia đem cửa cầu cho mở ra, bóng đá nhanh chóng bay ra ngoài, bóng đá bị cao cao nhảy dựng lên bệ hịt cho đỉnh xuống dưới. Bóng đá nhanh chóng bay về phía đuổi theo Cahill, hắn trực tiếp lên chân sút xa, vang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía Trung Quốc cầu môn. Cahill, sút xa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ hoảng sợ la lên. Vang một tiếng, bóng đá hung hăng đánh vào Phùng Hiếu đỉnh trên thân, bắn ngược ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bắn ngược hướng Trung Quốc cầu thủ Hao Tuấn Mẫn. Hao Tuấn Mẫn chuyển xa trước trận, đánh phản kích, bóng đá nhanh chóng bay về phía trước trận Giang Thần. Giang Thần lợi dụng tốc độ cùng thân thể cường hãn, cường lực bắn vọt đến Úc Sở Chay Lia vòng cấm bên trái nhận bóng, nhưng hắn bị lì gặng bước đến đường biên, trong lúc nhất thời không cách nào bên trong cắt. Giang Thần không có gấp cùng kinh hoàng, hắn lập tức chen chân vào đưa bóng ổn xuống tới chờ đợi đồng đội đi lên chi viện. Thế nhưng là ngay lúc này, Úc Sở Chay Lia hậu vệ biên dị tật cũng vọt lên, Giang Thần bên người lại thêm một người, hai người đối Giang Thần hình thành giáp công chi thế, y đồ buộc hắn ra bên dưới. Giang Thần trực tiếp dùng thân thể của mình gánh vác nhào lên dị tật, dưới chân che chở cầu. Thế nhưng là Giang Thần sau lưng Úc Sở Chay Lia cầu thủ lì gặng lại đột nhiên từ phía sau duỗi ra một cước đến, ý đồ đi đoạt cầu. Một cước này rắn rắn chắc chắc địa đá vào Giang Thần mắt cá chân. Giang Thần quát to một tiếng ngã trên mặt đất, dị tật thuận thế đem cầu câu tới, chuẩn bị chân to giải vây. Thế nhưng là trọng tài chạm canh gắt vang, phạm quy. Lì gặng đối trọng tài xử phạt rất bất mãn, hắn hướng trọng tài la to, nhưng cho dù là dạng này, cái kia trọng tài cũng chỉ là miệng cảnh cáo hắn vài câu. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá thì là không hài lòng bắt đầu, bọn hắn lập tức lớn tiếng la lên biểu đạt bất mãn của mình, miệng bên trong lớn tiếng la lên, đáng chết Úc Sở Chay Lia chó. Đây cũng là thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Đáng chết đen chạm canh gác, ngươi hôm nay không có mang thẻ đỏ sao? Trung Quốc fan bóng đá là phi thường không hài lòng cái này trọng tài chính xử phạt, bọn hắn có thể cảm giác được, trọng tài tựa hồ có chút thiên vị Úc Sở Chay Lia người, trước đó xem gì ra hỏa này vốn nên phải thẻ đỏ, nhưng là trọng tài chính chỉ cấp ra hỏa này một trương thẻ vàng. Hiện tại Lý Gặng phạm quy động tác cũng tương đối lớn, hắn căn bản cũng không có lấy được banh cơ hội. Gia hỏa này đã từ phía sau cho Giang Thần một cước, cái này hoàn toàn là trả thù tính động tác, ác ý đả thương người động tác, đây tuyệt đối là hẳn là cho thẻ đỏ. Thế nhưng là, cái này trọng tài chính vậy mà thờ ơ, không có chút nào biểu thị, ngay cả một trương thẻ vàng đều không có cho gì tợn, cái này cũng khó trách Trung Quốc fan bóng đá lúc này cảm xúc vô cùng kích động, vô cùng không phẫn nộ. Bên sân, Trung Quốc huấn luyện viên trưởng Lý Tỷ, đối với chuyện này là bất mãn vô cùng, hắn lập tức kích động nhảy dựng lên, ở đây bên cạnh lớn tiếng gầm thét, chất vấn lấy trọng tài chính xử phạt, đây là thẻ đỏ. Đây là thẻ đỏ động tác, đáng chết, hắn làm sao không phán? Thứ bốn quan viên trong lòng cũng rõ ràng, quả cầu này là một cái thẻ đỏ động tác, nhưng là hôm nay hắn không phải trọng tài chính, hắn muốn phụ trợ trọng tài chính, hắn muốn bảo đảm trọng tài chính tính quyền uy. Cho nên, hắn hay là đứng ra cảnh cáo Liệp Tỷ nói, Liệp Tỷ tiên sinh, xin chú ý lời nói của ngươi, nếu không chúng ta liền muốn khai thác thủ đoạn. Nghe tới thứ tư quan viên lời nói, Liệp Tỷ tâm tình lúc này là phi thường hỏng bét, hắn lập tức quay người lớn tiếng hướng về phía thứ tư quan viên gầm thét, ánh mắt của các ngươi chẳng lẽ mù sao? Đây là ác ý đả thương người động tác, đây cũng là thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Nháy mắt, thứ tư quan viên sắc mặt thay đổi, nét mặt của hắn rất nghiêm túc. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Liệp Tỷ, sau đó lập tức thông qua thai nghe kêu gọi trọng tài chính ra hiệu tạm dừng, hắn lập tức hướng về bên sân chạy tới. Quả cầu này trọng tài chính có chút qua, đây tuyệt đối là ác ý đả thương người động tác, quả cầu này hẳn là cho thẻ đỏ, cho dù không cho thẻ đỏ, ngươi cũng phải cấp tấm thẻ vàng một chút. Ban tổ chức năm bộ giải thích Hạ Vĩ, đối với trọng tài chính xử phạt cũng là bất mãn vô cùng. Xác thực, quả cầu này không hề nghi ngờ là một cái ác ý phạm quy động tác, loại này cầu tại các cấp mùa giải đều là muốn ăn bài động tác, hôm nay cái này trọng tài chính quả thật có chút vấn đề. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương cũng biểu đạt cái nhìn của mình. Ừm, đây là tình huống như thế nào? Trọng tài chính chạy hướng bên sân, hắn đây là muốn làm gì? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nghi ngờ nói. Sân bóng bên trong, trọng tài chính đi tới thứ tư quan viên bên người hiểu rõ một chút tình huống, sau đó hắn gương mặt lạnh lùng, đi tới Trung Quốc huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ trước người. Trọng tài chính lạnh như băng đối Lập Tỷ nói, "Lập Tỷ tiên sinh xin chú ý lời nói của ngươi, mặc dù ta rất tôn trọng ngài, nhưng không đại biểu ngươi có thể khiêu chiến trọng tài quyền uy, nếu không ta không ngại đưa ngươi phạt ra ngoài." Nói xong, trọng tài chính còn hướng Lập Tỷ đưa ra một trương thẻ vàng, lấy đó cảnh cáo, cũng là bởi vì Lập Tỷ tại giới bóng đá địa vị siêu nhiên, đổi thành người khác khẳng định là thẻ đỏ. Thẻ vàng. Trọng tài chính vậy mà hướng về Lập Tỷ huấn luyện viên đưa ra một trương thẻ vàng. Đây thật là vượt quá dự liệu của chúng ta à, cho tới bây giờ đều là trực tiếp phạt huấn luyện viên trưởng ra sân, thật đúng là không nghe nói cầm thẻ vàng bài cao ngứa một chút, xem ra chủ cắt mình cũng trột dạ à. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ hiển nhiên là vô cùng tức giận, châm chọc khiêu khích nói. Quả cầu này, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Cái này trọng tài chính đúng là có chút thiên vị ốc sở chây li a người. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương nhìn thấy tình huống như vậy, hắn đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Liệp Tý nhìn thấy cái này bên trong hiển nhiên là tức giận không thôi, bất quá hắn hay là khống chế lại tính tình của mình. Hắn biết tiếp tục náo loạn lời nói, thua thiệt nhất định là chính hắn, lúc này, hắn căn bản cũng không dùng đi cùng cái này trọng tài chính tranh lăn tăn cái gì. Liệp Tý lạnh lùng trừng trọng tài chính một chút, sau đó lập tức quay người, đi trở về mình huấn luyện viên tịch. Chương 587, Trung Quốc bóng đá phần mới, 16. Chương 587, Trung Quốc bóng đá phần mới, 16. Hiện trường ốc sở chơi Li A fan bóng đá thì là lập tức buộc phát ra một trận cực nóng tiếng hoan hô, đem lửa nóng tiếng vỗ tay đưa cho vị này trọng tài chính. Trên sân bóng, Trung Quốc Hao Tuấn Mẫn lập tức đi tới Giang Thần bên người, một tay lấy Giang Thần cho kéo lên, hắn dò hỏi: "Không, có sao chứ?" Giang Thần nhảy lên, lắc đầu nói, "Chuyện nhỏ." Còn tốt Giang Thần không có vấn đề gì, nếu như Giang Thần ở thời điểm này bị thương, đây đối với Trung Quốc đến nói thế nhưng là đả kích chí mạng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ may mắn nói, "Free kick, Trung Quốc thu hoạch được một cái trước bên sân đường free kick, quả bóng này vị trí quá sang bên, căn bản không có khả năng trực tiếp uy hiếp được cầu môn." Hao Tuấn Mẫn đứng tại bóng đá phía trước, ngẩng đầu quan sát đến vòng cấm bên trong tình huống, tìm kiếm lấy phá cửa cơ hội. Lúc này, quốc sở Chay Lia đám cầu thủ thì là vô cùng khẩn trương, nhất làm Lý Gẳng cùng Sensi hai người bọn họ chăm chú theo sát Giang Thần, giống như là có nhân bánh bích quy đồng dạng đem Giang Thần cho kẹp ở giữa. Giang Thần thì là không ngừng địa dãy rủa, thoát khỏi lấy hai người này phòng thủ, hắn cho Lý Gẳng cùng Sensi hai người thực hiện áp lực lớn vô cùng. Trước trận di kịch cơ hội, Trung Quốc cần phải nắm chắc một cơ hội này a, cho quốc sở Chay Lia người một cái cường lực đánh trả. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương lập tức cổ vũ nói. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá lập tức hưng phấn địa la lên, cho Trung Quốc đám cầu thủ góp phần trợ uy, Trung Quốc, cố lên. Trung Quốc, tiến vào một cái. Trung Quốc, cố lên. Cầu môn trước, quốc sở Chay Lia thủ môn mặt điệu giai ẩn, lúc này thì là vô cùng khẩn trương, hắn lớn tiếng la lên, sau điểm, sau điểm. Người Trung Quốc kia, cho ta chằm chằm tốt, xem trọng hắn. Lúc này, vòng cấm bên trong Giang Thần thì là chậm rãi hướng về phía trước điểm chạy đi, kéo theo lấy quốc sở Chay Lia phòng thủ đám cầu thủ hướng về trước điểm tới di động. Ngay lúc này, trọng tài chính lập tức thổi lên trong miệng cái còi đường biên bóng đá trước, Hao Tuấn Mẫn ngẩng đầu nhìn thoáng qua quốc sở Chay Lia vòng cấm, sau đó một cái cấp tốc chạy lấy đà, một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Hao Tuấn Mẫn trực tiếp lên cầu truyền bên trong. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức lớn tiếng hô quát lên, hiện trường cùng chiếc máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá, lúc này trong lòng đều là siết chặt. Bóng đá cấp tốc bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, bay thẳng hướng ốc sở Chay Lia vòng cấm trước điểm. Vòng cấm bên trong, Giang Thần cấp tốc phóng tới trước điểm, cái này khiến Lý Gẳng cùng Sensi trong lòng hai người giật mình, đều nhanh chóng theo sát lấy Giang Thần, gắt gao dán Giang Thần. Thế nhưng là, Giang Thần hay là trực tiếp nhảy dựng lên, duỗi dài đầu của mình đi tranh hướng bóng đá. Hiện trường ốc sở Chay Lia fan bóng đá, mắt thấy Giang Thần động tác, lòng của bọn hắn đều là siết chặt, lần này là nguy hiểm đồng thời. Ốc sở Chay Lia trung vệ Lý Gẳng cùng Sensi hai người cũng nhảy dựng lên, một trước một sau kẹp để phòng Giang Thần nhảy dựng lên. Toàn trường ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, bọn hắn đều đang nhìn đây hết thảy, cuối cùng là ai có thể đội lên bóng đá đâu? Giang Thần, là Giang Thần, hất đầu công cửa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ phi thường kích động gầm hết lên. Giang Thần vậy mà tại Lý Gẳng cùng Sensi hai người kẹp để phòng, vẫn như cũ cao cao điệu nhảy dựng lên, lực áp hai người hất đầu công cửa, cái này khiến hiện trường tất cả ốc sở Chay Lia fan bóng đá quá sợ hãi, cái này Giang Thần không khỏi cũng quá cường đại. Cho dù là bệ hịt cũng không có Giang Thần như thế rung động biểu diễn, hiện trường tất cả ốc sở Chay Lia fan bóng đá, lúc này là thật cảm thấy hoảng sợ, bọn hắn không nghĩ tới, Giang Thần thực lực vậy mà như thế cường đại. Cầu môn trước, ốc sở Chay Lia thủ môn mặt điệu giai ẩn, nhìn thấy cái này bên trong cũng là quá sợ hãi, hắn lập tức nhanh chóng di động hướng cầu môn gần của cửa, đi chặn đường Giang Thần hất đầu công cửa. Không, không phải hất đầu công cửa, mà là hất đầu sau cọ, đây không phải sút gôn, là đánh đầu đưa đỏ. Đột nhiên, ốc sở Chay Lia sướng ngôn viên, vô song hoảng sợ gầm hét lên, tâm tình là vô cùng khẩn trương. Cầu môn trước di động cao tốc mặt điệu giai ẩn, lúc này cũng là vô cùng hoảng sợ, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Mặt điệu giai ẩn lần này là phán đoán sai lầm, Giang Thần cũng không có hất đầu công cửa, mà là đem bóng đá trực tiếp quăng về phía sau điểm. Tại Giang Thần cao cao nhảy dựng lên, hất đầu công cửa thời điểm, quốc sở Chay Lia phòng thủ đám cầu thủ lực chú ý đều đặt ở Giang Thần trên thân, đều bị Giang Thần bá khí cho rung động, tự nhiên không có để ý phía sau mình tình huống. Giang Thần đánh đầu đưa đỏ bóng đá, cấp tốc bay về phía sau điểm đứng không chỗ. Ai? Đặng Hán Văn. Đặng Hán Văn xuất hiện tại sau điểm, kia bên trong không. Đặng Hán Văn không. Cơ hội, Trung Quốc cơ hội tuyệt hảo. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ phi thường kích động gầm hét lên, hắn phảng phất cảm giác được trái tim của hắn tại thời khắc này đều muốn nhảy ra đồng dạng. Đặng Hán Văn, không môn cơ hội a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Từ Dương cũng là kích động gầm hét lên. Đặng Hán Văn mắt thấy bóng đá bay tới, hắn trực tiếp đón đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá, đem bóng đá đánh tới hướng ốc sở chơi Lia cầu môn. Đặng Hán Văn đánh đầu công cửa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức lớn tiếng hô quát lên, cảm xúc vô cùng kích động. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía ốc sở chơi Lia cầu môn, cầu nhanh nhanh vô cùng. Ốc sở chơi Lia thủ môn mặt điệu giai ẩn, cấp tốc phóng tới sau điểm, nhưng là bóng đá cầu nhanh rất nhanh, hắn là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, bóng đá liền bay tiến vào cầu môn. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. A. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ đột nhiên kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa gầm thét. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Đặng Hán Văn. Đặng Hán Văn đánh tiến vào vốn trận đấu Trung Quốc thứ 2 hạt ghi bàn. Xinh đẹp ghi bàn. Quốc sở chơi Lia thủ môn mặt điệu giận là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. 21, Trung Quốc phản siêu ghi bàn, phản siêu ghi bàn, Cúp châu Á quán quân cách chúng ta không xa. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Từ Dương lập tức kích động la lên. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều là kích động nhảy dựng lên, bọn hắn vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, từng cái là hưng phấn địa la lên, Trung Quốc, Trung Quốc. Vđe ạ giờ the champion. Vđe ạ giờ the champion. Vđe ạ giờ the champion. Trung Quốc fan bóng đá lúc này là vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động. Bọn hắn lần thứ nhất cảm thấy mình khoảng cách cúp châu Á quán quân là gần như thế, bọn hắn lúc này quá kích động. Dĩ vãng đều là bọn hắn trơ mắt nhìn xem người khác, khoảng cách gần như vậy khoảng cách quán quân, bọn hắn là trong mộng ảo tưởng qua vô số lần, tình huống như vậy phát sinh ở trên người của bọn hắn, hiện tại đây hết thảy đều thực hiện, cái này để bọn hắn vô cùng hưng phấn. Chương 588. Trung Quốc bóng đá phần mới, 17. Chương 588. Trung Quốc bóng đá phần mới, 17. Trung Quốc fan bóng đá trong lòng, lúc này phảng phất xúc tích lấy mênh mông hải triều, phảng phất sau một khắc, thân thể của bọn hắn liền muốn bị những này hải triều cho sông phá đồng dạng. Làm tốt lắm, Đặng Hán Văn. Làm tốt lắm, Giang Thần. Vĩ đại Trung Quốc, vĩ đại Long Chi đội. Trung Quốc fan bóng đá kích động gầm thét, liền phảng phất Trung Quốc hiện tại đã cầm tới cúp châu Á quán quân đồng dạng. 21. Trung Quốc phản siêu ghi bàn, Trung Quốc dẫn trước ốc sở chơi Lia, ghi bàn chính là Đặng Hán Văn. Nhưng là quả cầu này công lao thật lớn là tại Giang Thần trên thân, Giang Thần biểu hiện hôm nay vô cùng xuất sắc, một hạt ghi bàn, một cái kiến tạo, hoàn mỹ thuyết minh cấp thế giới ngôi sao cầu thủ bản sắc. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Từ Dương kích động gầm thét. Hiện trường ốc sở chơi Lia fan bóng đá thì là sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem đây hết thảy, lúc này lòng dạ của bọn họ lập tức không có, phảng phất nháy mắt quả cầu ra xì hơi đồng dạng. Ốc sở chơi Lia fan bóng đá đều không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, đây không phải thật. Sân bóng bên trong ốc sở chơi Lia đám cầu thủ càng làm ngộng, từng cái ngơ ngác ngây ngốc nhìn xem đây hết thảy, đều có chút không chịu nhận. Mà bên sân, Trung Quốc huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tỷ thì là phi thường kích động, trước đây kiềm chế tại thời khắc này nháy mắt đắc ý bộc phát, hắn hưng phấn địa vọt tới bên sân, giật nảy mình, hưng phấn địa vung vẩy nắm đấm, kích động hò hét, phảng phất là tại hướng trọng tài chính thị uy đồng dạng. Mà ốc sở chơi Lia huấn luyện viên trưởng Van Maiwich lúc này thì là không có một chút điểm bối rối, mặc dù hắn cũng là rất khiếp sợ, nhưng là hắn thật là không có chút nào bối rối. Van Maiwich năm đó thế nhưng là đi theo Hà Lan đội cùng một chỗ, xuất lĩnh đội bóng thu hoạch được cúp thế giới quý quân, như thế cảnh tượng hoành tráng hắn đều trải qua, hiện tại cái tràng diện này thật không tính là gì. Lúc này, Van Maiwich là rất tỉnh táo, hắn lập tức đi tới bên sân, lớn tiếng nhắc nhở lấy mình đám cầu thủ, lúc này đừng hốt hoảng, không cần loạn, thời gian còn có rất nhiều, an chiếu lấy bọn hắn bố trí đến đá, hay là có cơ hội. Lúc này, ghi bàn Đặng Hán Văn thì là phi thường kích động, hắn lập tức tại sân bóng bên trong chạy vội, nhanh chóng phóng tới vì hắn chủ động Giang Thần, hắn một đêm chăm chú địa ôm ấp lấy Giang Thần, trong lòng là cảm kích không thôi. Giang Thần đối với chiếu cố của hắn, Đặng Hán Văn là thật rất cảm kích, Giang Thần vì hắn du học cũng làm ra lớn vô cùng trợ giúp, Đặng Hán Văn cũng biết, hắn có thể liên tuyến phạt mạ cũng thiếu không được Giang Thần để cử Đặng Hán Văn là phi thường vô cùng cảm kích Giang Thần, nếu như không có Giang Thần, hắn biết nhân sinh của hắn quý tích tuyệt đối không phải như vậy. Cảm ơn ngươi. K. Vê đút é ạ giờ the cham ti on. Vê đút é ạ giờ the cham ti on. Đặng Hán Văn vô cùng kích động, lập tức hưng phấn địa nhảy dựng lên, kích động đến nói năng lộn xộn. 21, Trung Quốc phản siêu ghi bàn, nhưng là hiện tại tranh tài còn chưa kết thúc. Tranh tài còn có gần tháng 4 năm 10 phút, hiện tại Trung Quốc bọn tiểu tử nhất định không muốn coi trọng, hiện tại muốn vững vàng, đỉnh qua cuối cùng này 40 phút, quán quân chính là chúng ta Trung Quốc. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Từ Dương nhắc nhở lấy Trung Quốc đám cầu thủ. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Trung Quốc đám cầu thủ là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, từng cái liền cảm giác thân thể của mình bên trong, giống như có dùng không hết lực lượng đồng dạng. Mà ốc sở chơi Lia đám cầu thủ lúc này cũng không có bối rối, huấn luyện viên trưởng Van Mạ Ý lời nói đưa đến tác dụng, bọn hắn lúc này đã toàn thân tâm lực chú ý, đều vùi đầu vào trong trận đấu đi. Bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy liền mất đi cúp châu Á quán quân. Ốc sở chơi Lia đám cầu thủ lúc này tâm bên trong, thế nhưng là kìm nén một mạch, điên cuồng địa tiến công. Ốc sở chơi Lia fan bóng đá lập tức buộc phát ra chỉnh tề tiếng hô hoán, đến vì ốc sở chơi Lia góp phần trợ uy, bọn hắn cũng không thể tiếp nhận thất bại như vậy. Ốc sở chơi Lia, ốc sở chơi Lia, ốc sở chơi Lia cố lên. Ốc sở chơi Lia trước tiến vào. Ốc sở chơi Lia là quán quân. Ốc sở chơi Lia công kích, xử lý người Trung Quốc. Hiện trường ốc sở chơi Lia fan bóng đá lập tức buộc phát ra kích động tiếng hoan hô. Vì ốc sở chơi Lia góp phần trợ uy. Ốc sở chơi Lia đám cầu thủ tại sân bóng bên trong là nháy mắt tràn ngập lực lượng, hướng về Trung Quốc cầu môn phát động hung mãnh công kích. Bất quá bọn hắn phương thức công kích đúng là vô cùng đơn một, vẫn như cũng là đường biên chuyển trung hòa nghiêng 45 độ chuyển bên trong, đem bóng đá đưa tiến vào vòng cấm bên trong đi, trực tiếp tìm vòng cấm bên trong bệ hịt hoặc là ca hữu. Nhất là bệ hịt, thực lực xác thực rất cường đại, hắn bật lên năng lực cùng trệ không năng lực đều phi thường không tệ. Lúc này, Úc Sở Chay Lia đường biên ca hữu lập tức một cái biến hướng hơn người, sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào Trung Quốc vòng cấm. Lại đến rồi. Úc Sở Chay Lia chuyền bên trong cầu, bóng đá cấp tốc bay về phía Trung Quốc vòng cấm sau điểm, bệ hịt, lại là hắn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức khẩn trương gào lên. Bệ hịt cước này chuyền bóng lúc vô cùng chuẩn, bóng đá nhanh chóng xoáy vòng cấm sau điểm. Bệ hịt lập tức hai chân đạp một cái, cao cao điệu nhảy dựng lên, tại hắn thân biến, Trung Quốc trung vệ Phùng Hiếu Đình cùng Cao Chuẩn Nghĩa hai người đồng thời lên nhảy, đi tranh đoạt bóng đá. Thế nhưng là, bệ hịt ra hỏa này vẫn là cướp được bóng đá, đem bóng đá hung hăng đánh tới hướng Trung Quốc cầu môn. Bệ hịt đánh đầu công cửa. Úc Sở Chay Lia sướng ngôn viên thì là kích động nhảy dựng lên, vô cùng hưng phấn. Hiện trường tất cả Úc Sở Chay Lia fan bóng đá cũng là vô cùng hưng phấn, đều kích động đem hai tay của mình giơ lên, hưng phấn địa la lên. Bang một tiếng, bệ thịt hung hăng đỉnh bên trong bóng đá cấp tốc bắn về phía Trung Quốc cầu môn, cầu nhanh rất nhanh. Cầu môn trước, Trung Quốc thủ môn Nhan Tuấn Lăng lập tức nhảy dựng lên, nghiêng người bay ra ngoài, một tay đem bóng đá cho đánh ra ngoài. Bổ nhào vào, Nhan Tuấn Lăng đem bóng đá cho nhào ở, xinh đẹp dập tắt lửa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động la lên. Đặc sắc, cấp thế giới dập tắt lửa. Nhan Tuấn Lăng, lại là Nhan Tuấn Lăng, Nhan Tuấn Lăng là Trung Quốc xuất hiện lại một vị truyền kỳ thủ môn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương kích động nói. Hiện trường Úc Sở Chay Lia fan bóng đá thì là hai tay ôm đầu tiếc hận không thôi, nhiều cơ hội tốt, đáng tiếc liền kém một chút. Phạt góc. Úc Sở Chay Lia thu hoạch được phạt góc cơ hội, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, nhất định phải giữ vững lần này tiến công. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ nói. Ngay lúc này, phạt góc khu Úc Sở Chay Lia cầu thủ đột nhiên đem phạt góc nhanh phát, mà lại là một cái chiến thuật phạt góc, Trung Quốc đám cầu thủ kinh hãi, bên trên Trung Quốc phòng thủ đám cầu thủ lập tức nhanh chóng xông đi lên. Lúc này, Úc Sở Chay Lia đường biên cầu thủ một trực tiếp một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá trực tiếp đưa hướng trước điểm. Trung Quốc vòng cấm trước điểm đã không, bọn hắn đều lao ra chặn đường một. Chương 589. Trung Quốc bóng đá phần mới 18. Chương 589. Trung Quốc bóng đá phần mới 18. Chuyền bên trong. Một chuyền bên trong. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lập tức khẩn trương la lên. Bang một tiếng, bóng đá lập tức từ một dưới chân bay lên, vượt qua lao ra Trung Quốc đám cầu thủ đầu, bay thẳng hướng vòng cấm trước điểm. Nguy hiểm. Bệ thịt xuất hiện tại cái kia bên trong, nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương, đột nhiên vô cùng gấp gáp địa hô quát lên. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá, tại thời khắc này cũng đều là vô cùng khẩn trương, tình huống lúc này là vô cùng nguy hiểm, bệ thịt phía trước điểm rất không, căn bản cũng không có người đi phòng thủ hắn. Bên sân, Trung Quốc huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tỳ cũng là nháy mắt khẩn trương lên. Mắt thấy bóng đá bay tới, bệ thịt trực tiếp nên cầu hất đầu công cửa, một đầu hung hăng đem bóng đá cho quăng về phía Trung Quốc cầu môn cửa trước. Bang một tiếng, bóng đá thẳng tắp địa bay về phía Trung Quốc cầu môn cửa trước trụ. Trung Quốc thủ môn Nhan Tuấn Lăng cấp tốc bay chạy tới vọt người bên cạnh nào, một trưởng chụp về phía bóng đá. Nhan Tuấn Lăng nhắm ngay tiếp bóng nhào ra ngoài. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vi đem tất cả hy vọng đều ký thác vào thủ môn Nhan Tuấn Lăng trên thân. Thế nhưng là lần này Nhan Tuấn Lăng không tiếp tục diễn tiếp theo thần kỳ. Bá. Bóng đá thẳng tắp địa từ Trung Quốc cầu môn gần cột cửa bay tiến vào cầu môn, nện ở cầu trên mạng. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho Hiện trường tất cả Úc Sở Chay Lia fan bóng đá, lúc này càng là vô cùng hưng phấn, trực tiếp kích động la lên, bọn hắn lúc này tựa như là điên cuồng đồng dạng, chỉ biết muốn la to, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể phát tiết ra bọn hắn lúc này nội tâm kích động cùng kích tỉnh. Bệ thịt, bệ thịt, bệ thịt. Hiện trường lập tức vang lên Úc Sở Chay Lia fan bóng đá, chỉnh tề lại sục sôi tiếng hô hoán, tiếng hô của bọn họ tựa như là hoành minh chống trận, là như vậy khích lệ lòng người. Vĩ đại Úc Sở Chay Lia, vĩ đại bệ thịt. Chúng ta san bằng tỷ số trận đấu. Chúng ta san bằng tỷ số trận đấu. Úc Sở Chay Lia sướng ngôn viên vô cùng kích động địa gầm thét. Bên sân, Úc Sở Chay Lia huấn luyện viên trưởng Van Ma Ý lúc này cũng là phi thường kích động, hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình, kích động nhảy dựng lên, kích động hoan hô. Cầu tiến vào. Úc Sở Chay Lia san bằng tỷ số trận đấu. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ lúc này tâm tình phi thường hỏng bét nói. Bệ thịt xuất hiện tại nhất ứng nên xuất hiện vị trí, hắn cứu vớt Úc Sở Chay Lia, Trung Quốc phòng thủ xuất hiện vấn đề, cho bệ thịt cơ hội, chúng ta còn chưa đủ chuyên chú a. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương phi thường tiếc rẻ nói. Bất quá bây giờ thời gian còn có. Chúng ta không muốn quá mức gấp gáp, từ từ sẽ đến, chỉ cần đánh ra trình độ của chúng ta nghĩ chúng ta còn có thể thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ nói, đây là trận chung kết, Cúp châu Á trận chung kết. Ở thời điểm này, ta nghĩ Trung Quốc bọn tiểu tử rất khó có thể ổn định lại tâm thần. Ta vẹn vẹn một cái sướng ngôn viên, lúc này đều khẩn trương đến không được, cái này liền cùng đừng nói Trung Quốc bọn tiểu tử. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương nói, đúng vậy, ta lúc này cũng khẩn trương không được, ta tiếng nói cũng bắt đầu run rẩy, nhưng là cho dù là dạng này, Trung Quốc đám cầu thủ vẫn như cũ muốn tỉnh táo lại. Quá chú tâm vùi đầu vào trong trận đấu đi, tranh thủ lại tiến vào một cái, lần nữa đem ghi bàn vượt qua. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ nói. Lúc này, Trung Quốc huấn luyện viên trưởng Lý Bất Tỳ cũng là vô cùng khẩn trương, nhưng là hắn hay là đi tới bên sân, lớn tiếng la lên, nhắc nhở lấy Trung Quốc đám cầu thủ phải tỉnh táo, không phải bị cái này mất bóng ảnh hưởng, kế tiếp theo chấp hành vốn có chiến thuật. Trên sân bóng, Trung Quốc đám cầu thủ lúc này đúng là rất khẩn trương, mắt thấy tranh tài muốn đạt được thắng lợi, thế nhưng là tại tranh tài sắp lúc kết thúc, bị đối thủ san bằng tỷ số trận đấu, cái này đối tại tinh thần của bọn hắn đả kích rất lớn, để bọn hắn không thể không khẩn trương. Mà lúc này, san đều tỷ số ghi bàn Australia đám cầu thủ thì là phi thường hưng phấn, từng cái kích động đến không được, bọn hắn lập tức điên cuồng địa nhào tới, vây công Trung Quốc, bọn hắn tự nhiên hy vọng là mượn nhờ cơ hội này, tranh thủ lại tiến vào một cầu, hoàn toàn cầm xuống tranh tài. Hiện tại tranh tài còn thừa lại gần 10 phút dáng vẻ, Australia người hy vọng thừa cơ tại 10 phút cuối cùng bên trong kết thúc chiến đấu. Nhưng là, Trung Quốc đám cầu thủ cũng không phải dễ đối phó, lúc này Trung Quốc đám cầu thủ quy mô tiến công, cùng Australia đám cầu thủ cứng đối cứng, điên cuồng đánh đối công. Tại cái này 10 phút cuối cùng tranh tài bên trong, trận đấu này lập tức bốc lửa, song phương đám cầu thủ là ngươi tới ta đi, điên cuồng điệu tiến công, không ai nhường ai. Trung Quốc đám cầu thủ không thể tiếp nhận hiện tại thế hòa, tập thể điên cuồng tấn công. Bóng đá đi tới trung lộ Hao Tuấn Mận dưới chân, Hao Tuấn Mận trực tiếp một cái nghiêng chuyển xa, đem bóng đá trực tiếp chuyển hướng đường biên trước cắm cao Lâm cấp tốc trước tiến vào, đuổi kịp bóng đá, trực tiếp một cái kéo cầu quay người, qua rơi Australia hậu vệ biên. Trung Quốc thay người, dùng Cao Lâm thay đổi Dư Hán Siêu thể lực tiêu hao rời sân. Qua rơi Australia hậu vệ biên, Cao Lâm không có lựa chọn bên trong cắt, trực tiếp một cước chuyển bên trong, đem bóng đá chuyển cho vòng cấm bên trong Giang Thần. Giang Thần bay thẳng nhanh địa trước cắm, đoạt tại Australia trung vệ lì gặng trước đó, trực tiếp hất đầu cấm cửa, bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía Australia cầu môn. Australia thủ môn mặt điệu dần lại xuất hiện thần kỳ biểu hiện, bên cạnh nào đi ra hắn, vậy mà dùng chân đem bóng đá ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, rất đáng tiếc a. Liên kém một chút, thật là quá đáng tiếc. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ thì là lập tức tiếc nuối thở dài. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá tự nhiên là bộc phát ra một trận thất lạc tiếng thở dài, lần này cơ hội là rất tốt, đáng tiếc vận khí của bọn hắn hơi kém một chút. Australia lần này cũng là bị dọa cho phát sợ, nhưng là cái này cũng không có ngăn cản bọn hắn tiến công quyết tâm, cùng đối liên tục quán quân khát vọng. Australia phát động tiến công, sự tiến công của bọn họ phương thức vẫn như cũng là như vậy đơn một, lần này bệ hịt đi thẳng tới đường biên, hắn cùng mình đồng đội đến một cái hai qua một về sau, hắn đột nhiên một cước chuyền bên trong, đem bóng đá chuyển tiến vào Trung Quốc vòng cấm. Trung Quốc vòng cấm bên trong, Cao Cao cao nhảy lên, trực tiếp đầu truy công cửa đáng tiếc, Trung Quốc thủ môn Nhan Tuấn Lăng biểu hiện phi thường xuất sắc, hắn trực tiếp đem bóng đá ôm tại mang bên trong. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm, đưa cho Nhan Tuấn Lăng vị này tân duệ môn thần. Lúc này, trên sân bóng không khí là vô cùng khẩn trương, song phương fan bóng đá đều có chút không chịu nổi gánh nặng. Nhan Tuấn Lăng trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho đưa ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay về phía trước trận. Chương 590. Trung Quốc bóng đá phần mới, 19. Chương 590. Trung Quốc bóng đá phần mới, 19. Giang Thần lực gáp lùi gặng, cao cao địa nhảy dựng lên, trực tiếp một cái đầu cầu sau cọ, bóng đá nhanh chóng bay về phía Australia vòng cấm đường biên, Trung Quốc cầu thủ Cao Lâm cấp tốc từ vòng cấm sừng bên trên vọt ra, nghiêng cắm tiến vào Australia vòng cấm. Cơ hội. Trung Quốc cơ hội tuyệt hảo. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động, lớn tiếng hô quát lên, thanh âm là phi thường vang dội, đây đúng là một lần cực kỳ tốt cơ hội, Cao Lâm gia hỏa này có trực tiếp đối mặt Australia thủ môn mặt điệu ra ẩn cơ hội, cái này coi là đơn đao cầu. Hiện trường Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá là phi thường hưng phấn, bọn hắn lập tức hưng phấn đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Cao Lâm, trong lòng tràn đầy chờ mong. Cao Lâm xông lên bóng đá, không do dự, trực tiếp lên chân rút bắn, một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Sau đó, bóng đá cấp tốc phóng lên tận trời, ai? Đầu voi đuôi chuột a, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó lâm vào thời gian dài trầm mặc, toàn bộ thế giới một nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh. Máy bay. Cao Lâm vậy mà đưa ra máy bay. Chơi a, hắn bỏ lỡ một cái cơ hội tuyệt hảo, một cái thành vì quốc gia anh hùng cơ hội a. Ai nha, vô cùng đáng tiếc. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên lúc này là phẫn nộ phi thường, Cao Lâm gia hỏa này làm sao có thể đánh ra dạng này cầu đến, thật không hổ là Cao Lâm tư cơ cái tên hiệu này. Ai nha, thật sự là đáng tiếc. Nhiều cơ hội tốt ta. Đáng tiếc Cao Lâm xạ thuật không tới nơi tới chốn a, nếu như quả cầu này nếu đổi lại là Giang Thần tới, quả cầu này liền tất tiến vào không thể nghi ngờ. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách Quý Tử Dương cũng là lập tức cảm khái. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh, phổi của bọn hắn đều muốn bị tức điên. Giang Thần cũng là một trận địa lắc đầu, hắn thật không nghĩ tới, cơ hội như vậy Cao Lâm đều đem cầm không được, vốn cho rằng quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ, Trung Quốc thắng định, thế nhưng là hắn vậy mà không có đoán đúng kết cục. Australia đám cầu thủ nhìn thấy tình huống như vậy thời điểm, bọn hắn đều là thở dài một hơi. Vừa mới bọn hắn đều cho rằng bọn họ là xong đời, lòng của bọn hắn đều phải chết, thế nhưng là Cao Lâm tư cơ thay bọn hắn giải vây. Australia thủ môn mặt điệu dai ẩn, trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá cấp tốc bay ra ngoài, bay thẳng đến Trung Quốc nửa tràng. Bóng đá thẳng tắp địa bay về phía đại cấm khu tuyến đầu bệ hịt, Trung Quốc phòng thủ đám cầu thủ là như lâm đại địch, cả đám đều chăm chú địa dán bệ hịt, không cho bệ hịt cơ hội. Nhưng là, bệ hịt hay là gạt mở một tia lỗ hổng, cao cao địa nhảy dựng lên, trực tiếp một cái hất đầu, đem bóng đá quăng về phía đường biên. Australia bên cạnh tiền vệ Mụt cấp tốc vọt lên, tiếp được bóng đá, nhanh chóng dẫn bóng trước tiến vào. Lúc này, tranh tài thời gian còn lại đã không nhiều, song phương fan bóng đá lúc này vô cùng khẩn trương tới cực điểm. Ở thời điểm này, song phương mỗi một lần tiến công cũng rất có thể trực tiếp quyết định kết quả trận đấu, bọn hắn đều rất lo lắng lần tiếp theo mình liền xong đời. Hiện tại Australia tiến công, Trung Quốc fan bóng đá vô cùng khẩn trương. Ngay lúc này, đường biên phi tốc dẫn bóng Mụt đột nhiên một cước hung hăng quất hướng bóng đá cấp tốc bay tiến vào Trung Quốc vòng cấm. Chuyền bên trong, Mụt chuyền bên trong, nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức khẩn trương gầm hét lên. Mắt thấy bóng đá nhanh chóng bay tới, trung lộ cao tốc trước cắm bệ hít, trực tiếp hai chân đạp xuống đất, đem thân thể của mình thân thể hướng về phía trước bắn ra đi. Bệ hít, đánh đầu hướng đỉnh. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương hoảng sợ nhào gầm thét. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá, lúc này đều vô cùng thần trường, song trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Bang một tiếng, bệ hít chán rắn rắn chắc chắc địa đập trúng bóng đá nhanh chóng bắn về phía Trung Quốc cầu môn. Mắt thấy bệ hít vọt người bay lên, hướng đỉnh hướng bóng đá, cầu môn trước Nhan Tuấn Lăng trong lòng là khẩn trương không thôi. Kinh hãi không thôi a, bất quá khẩn trương Nhan Tuấn Lăng nháy mắt trầm tĩnh lại, bởi vì kia bóng đá quá chính, Nhan Tuấn Lăng căn bản cũng không dùng di động, bóng đá liền thẳng tắp địa bay vào hắn mang bên trong. Hoa, còn tốt bệ hít quả cầu này đính đến quá chính, nếu không Trung Quốc liền nguy hiểm a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ thở dài một hơi. Hiện trường ốc sở chơi Lia fan bóng đá thì là cực độ thất vọng, hai tay ôm đầu, tiếc hận không thôi. Nhan Tuấn Lăng nhưng không quan tâm những chuyện đó, hắn trực tiếp ôm lấy bóng đá, nhanh chóng hướng ngoại chạy đi ra ngoài, sau đó trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá ném đường biên. Bóng đá nhanh chóng bay về phía Trương Hy Chiết, Trương Hy Chiết tiếp được bóng đá, cao tốc trước tiến vào. Phản kích. Trung Quốc phản kích cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động, lớn tiếng la lên. Thời gian không nhiều, khả năng này là vốn trận đấu một cơ hội cuối cùng. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là khẩn trương hô. Trương Hy Chiết nhận bóng, trực tiếp tại đường biên đi nhanh. Mắt thấy Trương Hy Chiết nhanh như điện chớp địa đột phá, toàn trường Trung Quốc fan bóng đá đều là đã kinh hỉ, nhao nhao vì Trương Hy Chiết cổ vũ động viên. Trước trận Giang Thần cùng Cao Lâm bọn người đều không có cấp tốc hướng về phía trước cắm, mà là lựa chọn quanh co, hướng về hai cái đường biên kéo ra. Lúc này dẫn bóng Trương Hy Chiết nhìn thấy điểm này, hắn lập tức hướng về trung lộ dẫn bóng, thẳng hướng ốc sở chơi Lia vòng cấm. Lúc này ốc sở chơi Lia hai cái trung vệ thì là bị Giang Thần cùng Cao Lâm cho mang mở, cái này cho Trương Hy Chiết cơ hội. Trương Hy Chiết mắt thấy trung vệ bị mang mở, hắn mặc kệ 3/7/21, trực tiếp nhanh chóng mà đột phá, đơn thương độc mã, trực đảo Hoàng Long. Ốc sở chơi Lia trung vệ Sensi mắt thấy Trương Hy Chiết không chút kiêng kỵ đột phá, tâm bên trong giận dữ, cái này đáng chết người Trung Quốc quả thực là khinh người quá đáng. Trong lòng của hắn hung ác, đột nhiên lao ra, nằm ngang ở Trương Hy Chiết con đường đi tới bên trên. Mắt thấy ốc sở chơi Lia trung vệ Sensi đập ra đến, Trương Hy Chiết lần nữa cấp tốc biến hướng, hắn trực tiếp dẫn bóng từ một bên khác, trực tiếp lách qua Sensi. Ốc sở chơi Lia thiết vệ Sensi kinh hãi, hắn nhanh như chớp giật địa dán đi lên, thậm chí ra hỏa này đã tính xong khoảng cách, chuẩn bị trực tiếp một cái chùi bóng, dù là không thể lưu lại cầu, cũng muốn đem Trương Hy Chiết người cho lưu lại. Lúc này, tranh tài thời gian không nhiều, nhất định phải ngăn chặn lại đối thủ lần này tiến công, cho dù là cầm thẻ đỏ cũng sẽ không tiếc. Biến hướng Trương Hy Chiết, dư quang nghiêng mắt nhìn đến Sensi hành động, hắn nháy mắt minh bạch Sensi muốn làm gì. Trương Hy Chiết không thể để Sensi đạt được, hắn cấp tốc nửa quay người, chính đối cầu môn, dưới chân càng là không ngừng, trực tiếp dùng chân phải bên trong mu bàn chân, đẩy hướng bóng ra, một cái đảo ngược giao nhau cầu, bóng đá cấp tốc xuyên qua ốc sở chơi Lia phòng tuyến, chuyển đến dựa vào ghi bàn cửa phía bên phải Giang Thần dưới chân, đồng thời, tại ốc sở chơi Lia hậu vệ điên cuồng địa truy kích Trương Hy Chiết thời điểm, Giang Thần đi tới cầu môn phía bên phải. Chương 591. Trung Quốc bóng đá phần mới, 20. Chương 591. Trung Quốc bóng đá phần mới, 20. Lúc này, Giang Thần căn bản cũng không có nghĩ đến, Trương Hy Chiết sẽ đem bóng đá chuyển tới, hắn đã chờ đợi bổ bắn cơ hội, lúc này nhìn thấy bóng đá quay lại đây, Giang Thần cũng là cả kinh. Trương Hy Chiết quả cầu này chuyền rất khá, Giang Thần rất nhẹ nhàng địa bắt được bóng đá. Cơ hội tốt. Bóng tốt a. Nhìn thấy Trương Hy Chiết như thế xinh đẹp chuyền bóng, ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ buông thả điệu giống lên. Xinh đẹp, Trương Hy Chiết chuyền bóng vừa đúng. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là kích động la lên. A. Dãy e sợ tạ đi ùm bên trong, vang lên ốc sở chơi Lia fan bóng đá hoảng sợ tiếng kêu gào, lần này nguy hiểm. Càng nguy hiểm hơn thời điểm, cái này rất có thể trở thành vốn trận đấu một cơ hội cuối cùng. A. Nguy hiểm. Ốc sở chơi Lia sướng ngôn viên, lúc này lập tức hoảng sợ hô quát lên. Xử lý ốc sở chơi Lia quỷ tử, Trung Quốc, cố lên. Trung Quốc fan bóng đá lúc này trong lòng là vô cùng kích động, hưng phấn địa chu lên. Ốc sở chơi Lia hậu vệ biên gì tật, mắt thấy bóng ra từ bên cạnh mình lăn qua, hắn lập tức quay người, không nói hai lời, vọt thẳng lấy Giang Thần dưới chân bóng đá chính là một cái chừa xẻn mà đi. A. Mắt thấy Dị Tật lần này không hề cố kỵ hung ác xẻn đoạn, Trung Quốc fan bóng đá vang lên một tràng tốt lên. Dị Tật biết lần này tuyệt đối không thể để Giang Thần quá khứ, dù là hắn phải bỏ ra phải thẻ đỏ đại giới, cũng muốn đem bóng đá cho lưu lại. Chơi ạ, tiến đao cước. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kinh hãi, trong lòng là tức giận không thôi. Cái này cái kia bên trong là đá bóng, cái này căn bản là xẻn người a. Thấy khí thế hung hung chợt xẻn, Giang Thần nhưng không có kinh hoàng, hắn nhắm ngay Dị Tật động tác, cấp tốc đem bóng đá hướng lên vẩy một cái, sau đó hắn đột nhiên nhảy dựng lên, từ chợt xẻn tới Dị Tật trên thân bay qua. Xinh đẹp. Giang Thần tuyệt diệu chọn cầu hơn người, Dị Tật tiến đao cước thất bại, cơ hội. Đơn đao. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động. Quán quân, Cúp châu Á quán quân ngay tại hướng chúng ta phất tay. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là kích động la lên đơn đao. Giang Thần qua rơi Dị Tật về sau, triệt để đơn đao. Lại một lần trực tiếp đối mặt thủ môn, Trung Quốc fan bóng đá điên cuồng, bọn hắn may mà như điên, miệng bên trong cuồng hô lấy, tiến vào một cái. Tiến vào một cái. Úc sở chơi Lia thủ môn mặt điệu giai ẩn, trong lòng không có bất kỳ cái gì tạp niệm, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần. Giang Thần hơi ngẩng đầu quan sát một chút, ốc sở chơi Lia thủ môn mặt điệu dần vị trí, sau đó mạnh nâng lên chân phải quất hướng bóng ra. Giang Thần đơn đao, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Gặp qua rơi mặt điệu dai ẩn sao? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ chính đang suy đoán, đột nhiên nàng mắt thấy Giang Thần động tác, lập tức kinh hô lên, nói: "Sút gôn, Giang Thần sút gôn." Vòng cấm tuyến bên trên đại lực quanh cửa. Ốc sở chơi Lia sướng ngôn viên lập tức khẩn trương la lên. Ốc sở chơi Lia thủ môn mặt điệu dần con người đột nhiên phóng đại, hắn không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại lựa chọn loại này sút gôn phương thức, mà không phải đột phá đánh vào cửa. Mặt Diệu Dần kinh hãi, nhưng là động tác của hắn không chậm, hai chân có chút bên trên nhấc, dùng gión mũi chân, thân thể đồng thời có chút phía bên phải bên cạnh một bên, hai tay cấp tốc bên trên nhấc, hai mắt chăm chú điệu tiếp cận bóng ra, thân thể lập tức liền muốn đập ra đi. Vành! Một tiếng vang trầm lên, Giang Thần xoay tròn đùi phải hung hăng rút trúng bóng đá nhanh như chớp giật địa bay về phía Úc Sở Chay Lia đại môn. Cực độ căng cứng Úc Sở Chay Lia thủ môn Mặt Diệu Dần, mắt thấy bóng ra bay lên, thân thể của hắn bỗng nhiên như lập dây cung lợi mũi tên bay ra, nào về phía cầu môn sau điểm, cũng chính là cầu môn phía bên phải của cửa. Mắt thấy Giang Thần sút gôn, Mặt Diệu Dần là lòng tin còn đủ, hắn có lòng tin đem bóng đá cho nhào ở thế, nhưng là sau một khắc, Mặt Diệu Dần lòng tin nháy mắt sụp đổ. Mặt Diệu Dần càng là hai mắt trợn lên, hoảng sợ vô song, đáng chết trong xoáy xóa bắn. Hoàng bét. Úc Sở Chay Lia thủ môn Mặt Diệu Dần tâm chìm đến thung lũng, là xóa bắn, trong xoáy. Xóa bắn, đây là một cái hướng vào phía trong xoay tròn xóa bắn. Bóng đá đang bay khỏi Giang Thần đùi phải không lâu về sau, lập tức hướng cầu môn cấp tốc xoay tròn lấy, trực tiếp hướng về cầu môn bên trái cột cửa xoáy đi. Bay nào đi ra Mặt Diệu Dần nháy mắt tâm rơi xuống đáy cốc, hắn cả khuôn mặt đều ảm đạm vô song, hắn biết xong đời, lần này bọn hắn Úc Sở Chay Lia thật xong đời. Giang Thần chân phải đệm xoa bắn bóng đá phía bên phải, rút ra một cái trong xoáy cầu, vượt qua Úc Sở Chay Lia môn thần Mặt Diệu Dần, bóng đá hung hăng nện tiến vào Úc Sở Chay Lia đại môn, 32. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức hưng phấn địa hô quát lên, hắn kêu kích tình thanh âm, rung động thật sâu lấy fans hâm mộ bóng đá trái tim. Quán quân. VĐE ạ giờ the Champions. Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá nháy mắt nhún nhảy, từng cái kích động hoan hô lên, hưng phấn địa toát ra. 32 lại lần nữa dẫn trước. Giang Thần, là Giang Thần mai nở hai độ, hắn đem bóng đá đưa tiến vào Úc Sở Chay Lia cầu môn. Xinh đẹp ghi bàn. Trung Quốc hoàn thành đọc dây tuyệt sát, chúng ta Trung Quốc là quán quân. Long Chi đội là quán quân. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương kích động gầm thét. Úc Sở Chay Lia fan bóng đá thì là sững sờ đang thắt đã được banh sân bóng bên trong, thân thể của bọn hắn phảng phất nháy mắt bị rút sạch đồng dạng, cả đám đều thất hồn lạc phách, thậm chí có fan bóng đá trực tiếp rơi xuống nước mắt, trên mặt là một mảnh mờ mịt. Bên sân, Úc Sở Chay Lia huấn luyện viên trưởng Van Ma Yich rốt cục tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Ghi bàn Giang Thần hưng phấn địa nhảy dựng lên, hắn vô cùng kích động, Trung Quốc là quán quân, châu Á quán quân. Lúc này trọng tài chính lập tức ngón tay hướng bên trong vòng, ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Sau đó, Úc Sở Chay Lia người mở cầu đồng thời, trọng tài chính đột nhiên thổi lên hai ngắn một dài ba tiếng còi huýt. Tút tút tút. Kết thúc. ASEAN cuộc viên mãn kết thúc. Kết thúc. Trận chung kết kết thúc. Cúp châu Á trận chung kết kết thúc. Giang Thần tuyệt sát Úc Sở Chay Lia, Trung Quốc là quán quân, châu Á quán quân. Các quốc gia, từng cái đài truyền hình sướng ngôn viên cùng kêu lên hô to. Tại thời khắc này, United tá dập Emi dị ta chát ra phải sân thể dục bên trong, tất cả đều là điên cuồng tiếng hoan hô, toàn bộ sân bóng tựa như là bộ phát núi lửa hoạt động đồng dạng, bộ phát ra cực nóng nham tương, đem tòa này sân bóng phủ lên thành nóng hổi hải dương. Kết thúc. Cúp châu Á trận chung kết kết thúc. Chúc mừng Trung Quốc. Chúng ta là cúp châu Á trong lịch sử lại một vị tân vương người, chúng ta đang đỉnh châu Á chi đỉnh. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lúc này vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, hắn kích động gầm thét. Mà Trung Quốc trong nước, vô số fan bóng đá nháy mắt từ nhà bên trong lao ra, chạy đến trên đường phố hưng phấn địa reo hò hò hét, giơ cao lên ngũ tinh hồng kỳ, phát tiết lấy mình nội tâm kích tình đồng thời, vô số diễm hỏa nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời đêm. Đêm nay Trung Quốc không ngủ, chương 592. Run dậy đi châu Á. Chương 592, run dậy đi châu Á. United tá dập Emi dịt dẹt sợ tạ đi ủ bên trong, Trung Quốc đám cầu thủ hưng phấn địa tại sân bóng bên trong chạy vội, kích động toát ra, làm một cầu thủ chưa từng có lúc này vui vẻ như vậy qua. Vô số Trung Quốc fan bóng đá tại thời khắc này nhiệt lệ đầy mặt, Trung Quốc fan bóng đá chờ đợi giờ khắc này, đã chờ đợi đến không hết năm tháng, tại cái này dài dằng dặc chờ đợi thời gian bên trong, bọn hắn từng có đau xót, từng có thất vọng, thậm chí từng có tuyệt vọng. Nhưng là tận đến giờ phút này, bọn hắn cảm thấy đây hết thảy đắng chát đều là đáng giá, hết thảy chờ đợi cùng tuyệt vọng đều là vì giờ khắc này. Vì tại thời khắc này để bọn hắn trải nghiệm kia trước nay chưa từng có tự hào cùng vinh quang. Sân bóng bên trong, Trung Quốc fan bóng đá hưng phấn địa la lên, hưng phấn địa toát ra, VĐE ạ giờ the Champions. Chúng ta là châu Á quán quân. Trung Quốc là bay lên cự lòng, chúng ta tại châu Á chi đỉnh, run dậy đi châu Á. Chúc mừng Trung Quốc bọn tiểu tử, bọn hắn là quán quân, bọn hắn sáng tạo lịch sử, Trung Quốc cầm tới bóng đá nam trong lịch sử cái thứ nhất châu Á quán quân. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ vô cùng kích động, lúc này, Hạ Vĩ đều đã nghẹn ngào. Từ Dương là càng thêm kích động, hắn kích động nói, từ Trung Quốc bóng đá nam thành lập đến nay, chúng ta vẫn tại chờ đợi, một mực tại chờ đợi, đây là một cái không cách nào giảng thuật đi ngang qua sân khấu, tại cái này chật vật trong khi chờ đợi chúng ta trải nghiệm qua vui sướng, nhưng càng nhiều thì là trải nghiệm thống khổ, thất vọng, thậm chí tuyệt vọng, kia là một đoạn vô song hắc ám thời gian, chúng ta đã từng lấy vì lại cũng không nhìn thấy quang minh. Nói đến đây bên trong, Từ Dương thậm chí là lệ nóng doanh trọng, tại kia đoạn hắc ám thời gian bên trong, chúng ta không hề từ bỏ, chúng ta một mực ý đồ hướng về phía trước, vô số té ngã, trải qua vô số người cố gắng, chúng ta rốt cuộc cùng cho tới hôm nay. Tại thời khắc này, chúng ta hoàn thành linh đột phá, chúng ta có thể vô song tự hào hướng toàn thế giới tuyên bố, VĐE ạ giờ the Champions. Ta là châu Á quán quân. Run dậy đi châu Á. Sân bóng bên trong, tất cả Trung Quốc đám cầu thủ đều hướng tiến vào sân bóng, tại sân bóng bên trong chạy vội, kích tình địa nhảy vọt cùng reo hò. Giang Thần càng là hai đầu gối quỳ xuống đất, cao giơ hai tay, ngửa mặt lên trời gào thét. Kích động, Giang Thần chưa từng có kích động như vậy qua, kia khỏe mắt đã treo nước mắt trong suốt, sự nóng ruột của hắn gấp rút địa run rẩy. Tất cả người Trung Quốc tại thời khắc này may mà như điên. Tại tất cả mọi người xông vào sân bóng thời điểm, Trung Quốc huấn luyện viên trưởng Lập Tỷ không cùng lấy biển người phun lên đi, hắn đè nén cuồng hỉ, hắn bước nhanh đi hướng đối thủ ghế dự bị, hắn muốn đi cùng ốc sở Chay Lia huấn luyện viên trưởng nắm tay. Lập Tỷ là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn. Tại tiếp nhận Trung Quốc thời điểm, hắn chưa từng có nghĩ tới hắn có thể dẫn đầu Trung Quốc thu hoạch được châu Á quán quân, cái này thật không dám nghĩ, hắn càng nhiều hơn chính là cân nhắc cúp thế giới dự tuyển như thế nào đá mới có thể xuất hiện. Trước đây Trung Quốc thực lực như thế nào hắn vô cùng rõ ràng, tiếp nhận Trung Quốc hắn mục tiêu rất hiện thực, chính là để Trung Quốc có trưởng thành là được. Nhưng là, hiện tại hắn lại là châu Á quán quân, Lập Tỷ trái tim gấp rút nhảy lên làm, bởi vậy hắn trương này 70 tuổi mặt đều biến đến đỏ bừng. Lập Tỷ đi tới Van Mạ Ý trước người, lúc này cái này Hà Lan người vô cùng thất lạc, thậm chí đều còn có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Lập Tỷ rất rõ ràng trước người mình cái này Hà Lan người thân phận, không phải bình thường tiểu nhân vật, dạng này người cái gì chẳng diện chưa từng gặp qua. Nhưng là lúc này, hắn vẫn như cũ không che giấu được thất lạc. Lập Tỷ không có chào phúng đối thủ ý tứ, hắn chân thành tha thiết mà nhìn chằm chằm vào Van Mạ Ý, bình tĩnh hướng về Van Mạ Ý vươn tay phải của mình. Nhìn xem Lập Tỷ đưa qua đến tay phải, Van Mạ Ý khẽ cười khổ, sau đó cũng vươn tay phải của mình, cầm Lập Tỷ tay phải. Van Mạ Ý nói, "Chúc mừng ngươi, Lập Tỷ tiên sinh, các ngươi sáng tạo lịch sử, Trung Quốc là quán quân." "Tạ ơn, Van Mạ Ý tiên sinh." Hai người cũng không tiếp tục tiến hành cái gì trò chuyện. Van Mạ Ý còn cần vội vàng đi trấn an mình cầu thủ, những cái kia cầu thủ chính sững sờ tại trên sân bóng, có ngồi dưới đất, có người không biết làm sao nhìn xem bầu trời đêm, có đem mặt chôn ở thảm cỏ dưới nước nở. Úc Sở Chay Lia đám cầu thủ, lúc này tâm tình vô cùng phức tạp, bọn hắn khoảng cách liên tục cúp châu Á quán quân là gần như thế, thế nhưng là bọn hắn lại đổ xuống, bọn hắn rất thất vọng, rất đột ngạt. Liệp Tỷ thì là ứng phó điên cuồng xông lên các ký giả truyền thông, lúc này những ký giả này, tựa như là trông thấy tanh mèo con đồng dạng, điên cuồng địa nhào tới đồng thời, có càng nhiều các ký giả truyền thông thì là điên cuồng địa nhào về phía Giang Thần. Giang Thần tại trong trận chung kết mai nở hai độ, tuyệt sát Úc Sở Chay Lia, trợ giúp Trung Quốc cầm tới năm nay cúp châu Á quán quân, Giang Thần không hề nghi ngờ là Trung Quốc số 1 ngôi sao cầu thủ, càng là hoàn toàn xứng đáng công thần lớn nhất, cơ công chí vĩ. Giang Thần tại giới này cúp châu Á trong trận đấu, hết thảy đá 5 trận đấu, nhưng là hắn lại đánh tiến vào xưa nay chưa từng có 11 bàn ghi bàn, trận đồng đều 2 bàn, có thể xưng thần cấp biểu hiện ở thời điểm này, không người dám phủ nhận Giang Thần là châu Á thứ nhất ngôi sao cầu thủ địa vị. Mắt thấy hai đầu gối quỳ xuống đất Giang Thần, các ký giả truyền thông lập tức điên cuồng địa nhấn cửa chớp, ghi chép lại cái này kinh điển một màn. Sau đó, các phóng viên liền chen chúc đi lên, đem Giang Thần bao bọc vây quanh, sợ hắn chuẩn mất đồng dạng. Trên thực tế lúc này, Giang Thần căn bản là không có nghĩ đến phương diện này vấn đề, hắn còn yên lặng tại vô tận trong sự kích động. Giang Thần đứng dậy thời điểm, hắn mới phát hiện hắn đã bị kích động các ký giả truyền thông đây. Giang Thần hơi sững sờ còn chưa kịp phản ứng, những này các ký giả truyền thông liền trưởng thương chạy nhanh địa nhắm ngay hắn, mồm năm miệng 10 hỏi đến. "Giang Thần tiên sinh, đầu tiên chúc mừng ngươi tại trong trận chung kết mai nở hai độ, lấy sức một mình phá hủy cường tráng Úc Sở Chay Lia, đồng thời lấy 11 bàn ghi bàn ghi chép, trở thành cúp châu Á trong lịch sử vĩ đại nhất xạ thủ, xin hỏi ngài lúc này có cái dạng gì cảm thụ?" "Giang Thần tiên sinh, Trung Quốc lần đầu đoạt được châu Á quán quân, ngài có thể nói chuyện ngài hiện tại ý nghĩ sao?" "Giang Thần tiên sinh, tại năm nay cúp châu Á trước khi bắt đầu, ngươi có nghĩ tới các ngươi sẽ đoạt được cúp châu Á quán quân sao? Các ngươi đến tột cùng là làm sao làm được đây hết thảy?" Vô số microphone, ghi âm bút, điện thoại bị tiến đến Giang Thần trước miệng, hắn hiện tại tùy tiện một câu, đều có thể là thế giới bóng đá kinh điển. Vô số các ký giả truyền thông đều đang đợi lấy Giang Thần trả lời. Giang Thần nhàn nhạt nhìn xem những này ký giả truyền thông, hắn tuyển mấy vấn đề đơn giản trả lời vài câu, sau đó trực tiếp từ các ký giả truyền thông bảy bên trong liền xông ra ngoài. Giang Thần tại thoát khỏi truyền thông về sau, nhanh chóng phóng tới Trung Quốc đám cầu thủ, bọn hắn lúc này đang điên cuồng chúc mừng. "Giang Thần." Ống kính xuất hiện Giang Thần thân ảnh. Hắn là năm nay cúp châu Á Trung Quốc công thần lớn nhất. Chúng ta đều biết, nếu như không có Giang Thần, chúng ta Trung Quốc tuyệt đối sẽ không có hôm nay, tại cái này bên trong chúng ta muốn cảm tạ hắn trả giá. Trung ương điện đài thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói. Chương 593, tốt nhất cầu thủ. Chương 593, tốt nhất cầu thủ. Tại cái này bên trong, chúng ta cũng muốn chúc mừng Giang Thần, chúc mừng hắn cầm tới cúp châu Á quán quân, đồng thời cũng chúc mừng hắn trở thành cúp châu Á xạ thủ tốt nhất. Thậm chí chúng ta có lý do tin tưởng, hắn sẽ trở thành năm nay cúp châu Á tốt nhất cầu thủ. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương phi thường tự hào nói. Mà lúc này, toàn trường Trung Quốc fan bóng đá thì là hưng phấn địa la lên Giang Thần danh tự, bọn hắn chính tại vì anh hùng trong lòng bọn họ hát vang thơ ca tụng. Lúc này, cúp châu Á nhân viên công tác đi tiến vào sân bóng, bọn hắn muốn chuẩn bị dựng lĩnh thường đài. Trung Quốc các đội viên đầy cõi lòng kích động trở lại phòng thay quần áo, bọn hắn muốn đem sân bóng lưu cho AFC nhân viên công tác. Giang Thần lúc này là vô cùng kích động, hắn kích động hai mắt đều có chút phím hồng, hắn vừa đi hạ tràng, một bên hướng về trên khán đài kích động Trung Quốc fan bóng đá phất tay thăm hỏi. Giang Thần trong lòng bên trong lớn tiếng la lên, cảm tạ các ngươi, cảm tạ một đường có các ngươi. Chúng ta mới sẽ không cảm giác được cô độc. Đi đến cầu thủ thông đạo thời điểm, Giang Thần không tự chủ được ghé mắt nhìn một chút, kia bày ra ở đây bên cạnh châu Á quán quân cút. Nhìn xem kia ngân quang long lánh quán quân cút, Giang Thần nội tâm là phi thường kích động, đây là hắn nghề nghiệp kiếp sống cho đến trước mắt, lấy được phân lượng nặng nhất một cái quán quân đồng thời đây cũng là hắn lấy Trung Quốc cầu thủ thân phận, lấy được thứ một quốc gia đội xuyên lục địa quán quân, người quán quân này đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, ý nghĩa trọng đại. Trung Quốc đám cầu thủ là kích động không thôi, vô cùng hưng phấn, bọn hắn tại phòng thay quần áo bên trong cung hoan, bất quá rất nhanh bọn hắn liền tiếp vào tổ ủy hội thông tri, đi hiện trường lĩnh thưởng. Trung Quốc đám cầu thủ vừa nghe đến tin tức này liền càng là kích động, bọn hắn cả đám đều kích động chạy vào sân. Ban tổ chức Nam Bộ, ban tổ chức Nam Bộ, người xem các bằng hữu, cái này bên trong là ban tổ chức Nam Bộ, ta là Hạ Vĩ, hiện tại kích động nhân tâm thời khắc liền muốn đi tới, lập tức sẽ tiến hành chính là 2019 ASEAN Cup lễ trao giải, 2019 Cup châu Á quán quân chính là Trung Quốc. Hạ Vĩ kích động tiếp cận sân bóng bên trong Trung Quốc viên. Giang Thần từ phòng thay quần áo bên trong đi ra, lúc này, trao giải điện lễ còn chưa có bắt đầu. Mắt thấy Trung Quốc đến về sau, hiện trường người chủ trì lập tức tuyên bố, năm nay Cup châu Á lễ trao giải chính thức bắt đầu, đầu tiên muốn ban phát chính là người giải thưởng. Đầu tiên, chúng ta muốn ban phát chính là năm nay Cup châu Á xạ thủ tốt nhất giải thưởng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kích động nói, năm nay Cup châu Á xạ thủ tốt nhất là đến từ Trung Quốc Giang Thần. Toàn trường lập tức vang lên cực nóng tiếng vỗ tay, toàn trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá thì là kích động la lên Giang Thần danh tự, hô hoán bọn hắn vi đại ác ma. Nghe tới tên của mình, Giang Thần rất kích động, hắn lập tức hít thở sâu một hơi, sau đó đứng dậy, hướng về lĩnh thưởng trên đài đi đến. Tại Giang Thần đi hướng lĩnh thưởng đài thời điểm, hiện trường sướng ngôn viên thì là tại giới thiệu Giang Thần, tại lần này Cup châu Á bên trong lấy được thành tích, mà hiện trường trên màn hình lớn thì là chiếu lại lấy Giang Thần tại giới này Cup châu Á bên trên tất cả ghi bàn tuyệt tập. Toàn bộ giải sở tạ đi ùm bên trong tất cả fan bóng đá đều hướng vị này thực chí danh quy Cup châu Á xạ thủ tốt nhất đưa lên cực nóng tiếng vỗ tay, Giang Thần dùng hắn vô có thể bắt bẻ biểu hiện chinh phục tất cả mọi người. Giang Thần đi tới trên sân bóng thời điểm, AFC chủ tịch lập tức mỉm cười cùng Giang Thần chào hỏi, hắn hướng về Giang Thần vươn tay phải của mình. Giang Thần lập tức cũng đưa tay phải ra cùng Khả Lụy Phạ nắm tay, sau đó Khả Lụy Phạ liền đem đại biểu cho Cup châu Á xạ thủ tốt nhất giày vàng thưởng đưa cho Giang Thần. Giang Thần lập tức kích động giơ cao lên giày vàng, nháy mắt không khí hiện trường lại bị điểm đốt, hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá đều hưng phấn địa la lên, châu Á xạ thủ Giang Thần. Châu Á xạ thủ Giang Thần. Khả Lụy Phạ cũng đối Giang Thần nói, tiểu hỏa tử làm rất tốt, ngươi là châu Á bóng đá tương lai hy vọng ngươi có thể kế tiếp theo tiếp tục giữ vững. Đồng thời, hôm nay đi tới hiện trường Âu đủ liên chủ tịch Trệ Dìn cùng quốc tế đủ liên chủ tịch bởi vì phạm cũng nặng hai người, cũng hướng Giang Thần đưa lên chúc phúc. Chúc mừng Giang Thần. Hắn thu hoạch được năm nay Cup châu Á xạ thủ tốt nhất, tại giới này hệ liệt trong trận đấu, hắn hết thể đánh tiến vào 11 bàn ghi bàn hiệu suất cao đến quá đáng, là thực chí danh quy xạ thủ vương. Cũng là Cup châu Á trong lịch sử đơn giới tranh tài ghi bàn nhiều nhất xạ thủ tốt nhất. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói. Lĩnh xong Cup châu Á giải vàng thưởng về sau, Giang Thần liền lập tức trở lại Trung Quốc trong đội ngũ, tiếp tục lấy lần này lễ trao giải. Tiếp xuống, muốn ban phát thì là năm nay Cup châu Á lớn nhất người giải thưởng, năm nay Cup châu Á giải quả cầu vàng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, cái này giải thưởng kỳ thật đã không cần phải suy nghĩ nhiều, cái này giải thưởng đồng dạng đều là tới từ đội vô địch bên trong, mà tại giới này Cup châu Á quán quân Trung Quốc trong trận, biểu hiện xuất sắc nhất không thể nghi ngờ chính là Giang Thần, không có người càng có tư cách hơn hắn thu hoạch được cái này vinh quang. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức kích động nói, ngay lúc này, làm trọng yếu mời khách quý, Âu đủ liên chủ tịch Trệ Dĩnh tuyên bố, năm nay Cup châu Á tốt nhất cầu thủ giải quả cầu vàng được chủ là đến từ Trung Quốc Giang Thần. Chúc mừng Giang Thần, hắn thu hoạch được Cup châu Á giải quả cầu vàng, là thực chí danh quy châu Á tốt nhất, châu Á thứ nhất siêu sao. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói. Giang Thần thì là mỉm cười, lại một lần đi đến lĩnh thưởng đài, lần này vì hắn trao giải chính là mời khách quý, Âu đủ liên chủ tịch Trệ Dĩnh. Trệ Dĩnh cười ha hả đối Giang Thần nói, tiểu hòa tử, làm rất tốt, đây là ngươi nên được vinh dự. Giang Thần nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó từ Trệ Dĩnh trong tay tiếp nhận đại biểu cho năm nay Cup châu Á tốt nhất cầu thủ giải quả cầu vàng. Giang Thần quả nhiên không hổ là năm nay Cup châu Á nhất người thắng lớn. Ban phát xong người giải thưởng về sau, tiếp xuống chính là muốn tiến hành đoàn đội trao giải, cũng chính là lễ trao giải trọng đầu hí mới tới. Lúc này, Trung Quốc đám cầu thủ là phi thường kích động, bọn hắn đều không kịp chờ đợi, bọn hắn nghĩ phải lập tức leo lên cái kia đại biểu châu Á quán quân lĩnh thưởng đài. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá cũng là phi thường kích động, bọn hắn vô cùng hưng phấn, miệng bên trong một mực hô hào vê đút é ạ giờ the champion. Tiếp xuống, muốn ban phát thì là năm nay Cup châu Á công bằng thi đấu thưởng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức vì mọi người giải thích. Mà bây giờ, quốc tế đủ liên chấp ủy tuyên bố năm nay Cup châu Á công bằng thi đấu thưởng người đoạt giải là Hàn Quốc. Hàn Quốc là năm nay tranh tài quý quân, bọn hắn thu hoạch được năm nay Cup châu Á công bằng thi đấu thưởng. Kết quả này kỳ thật cái này vẫn còn có chút ngoài người ta dự liệu, bởi vì trước lúc này, năm nay Cup châu Á công bằng thi đấu thưởng, một mực nghe đồn sẽ bị ban phát cho chủ nhà chủ United tá dập Emi dịt. Không nghĩ tới, bây giờ lại ban phát cho Hàn Quốc. Hàn Quốc danh túc phát chí tinh leo lên lĩnh thưởng đài, từ ủy viên trong tay tiếp nhận đại biểu cho Cup châu Á công bằng thi đấu thưởng quốc. Chương 594. Vật làm nền ốc sở Chaylia. Chương 594. Vật làm nền ốc sở Chaylia. Được rồi, tiếp xuống thì là muốn ban phát năm nay Cup châu Á Á quân giải thưởng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, năm nay Cup châu Á Á quân được chủ là ốc sở Chaylia. Ốc sở Chaylia đám cầu thủ, lúc này tâm tình là phi thường không tốt, bọn hắn vốn là có cơ hội liên tục Cup châu Á quán quân, thế nhưng là tại cái này trong trận chung kết bọn hắn lại bị Trung Quốc cho tuyệt sát, cái này để bọn hắn không chịu nhận. Rất nhiều ốc sở Chaylia đám cầu thủ tại mới vừa rồi là lệ nóng doanh trọng, lưu lại cô đơn nước mắt. Lúc này, ốc sở Chaylia đám cầu thủ tâm tình vô cùng nặng nề cùng tiếc hận, nếu như vừa mới kết thúc trận đấu kia, bọn hắn có thể bị đá lại tốt một chút, bọn hắn chính là Cup châu Á quán quân đáng tiếc, trên thế giới này không có thuốc hối hận, bọn hắn đành phải đắng chát địa nhận lấy cái này thất bại quá đáng. Ốc sở Chaylia đám cầu thủ cô đơn để người rất hạnh chua, nhưng là thi đấu thể dục chính là như vậy, được làm vua thua làm giặc, chỉ có người thắng mới có thể thu hoạch được càng nhiều chú ý cùng tán thưởng đương nhiên, ốc sở Chaylia đám cầu thủ cũng đáng được tôn trọng, hiện trường fan bóng đá hay là đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho ốc sở Chaylia đám cầu thủ. Giang Thần cũng là vung vẩy hai tay, Vì Australia đám cầu thủ đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Australia đám cầu thủ xứng với những này tiếng vỗ tay. Australia tại năm nay Cúp châu Á trong trận đấu, biểu hiện được phi thường xuất sắc, tiểu tổ thi đấu bên trong 2 thắng 1 bình, giữ cho không bị bại, tấn cấp đấu vòng loại về sau, Australia biểu hiện càng là xuất sắc, thậm chí tại vòng bán kết bên trong còn 50 đại thắng Uzbekistan, thể hiện ra bọn hắn siêu cường tiến công thực lực. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ, một mực giới thiệu Australia tại năm nay Cúp châu Á bên trong biểu hiện đồng thời, hiện trường trên màn hình lớn thì là tại phát hình Australia tại năm nay Cúp châu Á bên trên phân khích biểu hiện. Australia đám cầu thủ cảm xúc đều không phải rất cao, từng cái biểu lộ đều vô cùng cô đơn, bọn hắn thậm chí cũng không nguyện ý tại cái này bên trong đợi lâu, bọn hắn không nguyện ý nhìn xem Trung Quốc đám cầu thủ nâng đi Cúp châu Á quán quân quốc. Australia huấn luyện viên trưởng, Hà Lan người Van Mạ Iwich lúc này biểu lộ cũng vô cùng bất đắc dĩ. Kỳ thật, tại tiếp nhận Australia thời điểm, Van Mạ Iwich không nghĩ tới qua, Australia sẽ thu hoạch được Cúp châu Á quán quân, đối này hắn là không chút suy nghĩ qua, dù sao hắn mục tiêu chủ yếu là nhập vây cúp thế giới đối mặt năm nay thi đấu sự tình. Hắn cũng sẽ không tự cao tự đại, cho là mình dẫn đầu Australia, liền nhất định sẽ thu hoạch được Cúp châu Á quán quân. Australia liên đoàn bóng đá phương diện cũng rõ ràng điểm này, bọn hắn cho Van Mạ Iwich chế định mục tiêu là Cúp châu Á bán kết. Có thể nói, hiện tại Van Mạ Iwich là hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là lúc này Van Mạ Iwich là cao hứng không nổi. Bởi vì hiện tại bọn hắn chạy tới Cúp châu Á trận chung kết, sắp đi đến cái này bên trong, vì cái gì liền không thể lại tiến lên trước một bước đâu. Kỳ thật, trận đấu này bọn hắn là có một ít cơ sẽ, bọn hắn có cơ hội thu hoạch được Cúp châu Á quán quân, đáng tiếc bọn hắn không nắm chắc được cơ hội, cái này khiến Van Mạ Iwich tâm bên trong vô cùng tiếc nuối. Nếu như hắn có thể xuất đội cầm xuống Cúp châu Á quán quân lời nói, hắn tại Australia làm việc sẽ càng thêm tự nhiên thuận lợi. Có lúc, người chính là như vậy. Van Mạ Iwich phi thường mất mát đi đến linh thường đài, đi tới Âu Đủ Liên chủ tịch Trệ Dìn trước người, hắn đưa tay cùng Trệ Dìn nắm tay. Trệ Dìn mỉm cười đối Van Mạ Iwich nói, ngươi đã làm được rất không tệ, hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng, trong tương lai cúp thế giới bên trong có tốt hơn biểu hiện. Đối với Trệ Dìn của Vũ, Van Mạ Iwich rất cảm kích, khẽ gật đầu. Nhưng là, hắn hay là không vui, dù sao bọn hắn vừa mới mất đi Cúp châu Á quán quân. Một hồi lâu, Australia đám cầu thủ, lúc này mới linh xong đại biểu cho Á quân ngân bài, lập tức hiện trường nóng này bắt đầu chuyển động, bởi vì mọi người đều biết, hôm nay trọng đầu hí đến. Trên khán đài Trung Quốc fan bóng đá, lúc này là vô cùng kích động, bọn hắn có thể cảm giác được, lòng của mình đều nhanh từ ngực bên trong nhảy ra. Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá, trên khán đài kích động la lên, lớn tiếng gầm thét, Trung Quốc, quán quân, Trung Quốc, quán quân, Trung Quốc. Về đúc é ạ giờ the Tram Tion. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, sau đó phải ban phát thì là năm nay Cúp châu Á quán quân cút. Lúc này Hạ Vĩ là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, hắn nói, năm nay Cúp châu Á quán quân người đoạt giải là chúng ta Trung Quốc, Long Chi đội. Tại năm nay Cúp châu Á trong trận đấu, chúng ta Trung Quốc biểu hiện được vô cùng xuất sắc, bọn hắn tại giới này Cúp châu Á mà biểu hiện ra vương giả phong phạm. Lúc này, United tá dập Emi dịt dẹt sở tạ đi ủng bên trong, quốc tế đủ liên chủ tịch bởi vì phạm cũng nặng tuyên bố, 2019 ASEAN Cup quán quân được chủ là Trung Quốc. Lập tức hiện trường vang lên vô song cực nóng tiếng hoan hô, tất cả Trung Quốc fan bóng đá tại thời khắc này bộc phát ra thân thể của mình bên trong tất cả khí lực, hưng phấn địa la lên, kích động gầm thét, liều mạng địa hò hét, nhờ vào đó đến phát tiết mình nội tâm kích tỉnh. Quốc tế đủ liên chủ tịch bởi vì phàm cũng nặc lập tức nói, chúc mừng Trung Quốc, hiện tại có mời chúng ta quán quân Trung Quốc lên đài lĩnh thưởng. Lúc này, Trung Quốc đám cầu thủ cũng là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, cả đám đều cảm giác được thân thể của mình đang run rẩy, phảng phất hai chân đều nhanh không thuộc về mình đồng dạng, chân hơi tê tê, đi trên đường đều có chút nhẹ nhàng cảm giác. Giang Thần lúc này cũng là phi thường kích động, bao nhiêu lần tỉnh mộng chẳng cảnh, tại thời khắc này rốt cục thực hiện. Lúc này, hắn là phi thường kích động, bên hai vang lên Trung Quốc fan bóng đá kích động tiếng gầm gừ, hắn lúc này cảm giác được thân thể của mình bên trong huyết dịch đang lao nhanh. Trung Quốc hiện tại chính lên đài lĩnh thưởng, đầu tiên đi lên chính là Hao Tuấn Mẫn, vì bọn họ trao giải có quốc tế đủ liên chủ tịch bởi vì phạm cũng nặng, Âu đủ liên chủ tịch Trệ Dìn, còn có AFC chủ tịch Khả Lì Phạ. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói, Trung Quốc đám cầu thủ vô cùng kích động, từng cái hưng phấn địa đi lên đài, tiếp nhận cái kia đại biểu quán quân kim bài. Bọn hắn lúc này là như trong mộng đồng dạng, đây quả thực quá thần kỳ. Giang Thần lại một lần đi lên đài, nhưng là lúc này hắn là kích động nhất, không có cái gì giờ khắc này phải càng thực tế, càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Mắt thấy Giang Thần đi lên đài, AFC chủ tịch Khả Lì Phạ mỉm cười hướng về Giang Thần vươn tay phải của mình, hắn nhiệt tình nói, người trẻ tuổi, làm rất tốt, tiếp tục cố gắng, không ngừng cố gắng, vì châu Á bóng đá làm rạng rỡ thêm vinh dự. Giang Thần lập tức nói, yên tâm đi, Khả Lì Phạ tiên sinh, ta là sẽ không dừng bước lại, ta còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Khả Lì Phạ vừa lòng phi thường, còn đưa tay vô Giang Thần bả vai. Chương 595. Chúng ta là châu Á quán quân. Chương 595. Chúng ta là châu Á quán quân. Mời riêng quý khách, Âu đủ liên chủ tịch Trệ Dìn cùng quốc tế đủ liên chủ tịch bởi vì phạm cũng nặng hai người, thân thiết cùng Giang Thần nắm tay, đồng thời cũng không quên cổ vũ một chút Giang Thần. Giang Thần tiếp nhận kim bài, dùng sức địa hôn một hôn, lộ ra một cái tương đương mỉm cười mê người, sau đó hướng quốc tế đủ liên chủ tịch bởi vì phạm cũng nặng nói câu tạ ơn. Tại kim bài phát xong về sau, tiếp xuống chính là kia kích động nhất lòng người một màn, hiện trường tất cả mọi người nhìn chăm chú lên một màn này. AFC chủ tịch Khả Lì Phạ bưng lấy Cúp châu Á quán quân quốc, đi tới Giang Thần trước người, Giang Thần là kích động không thôi. Nhìn xem Giang Thần kích động dáng vẻ, Khả Lì Phạ không có lãng phí thời gian, hắn đầu tiên là cùng Giang Thần nắm chặt tay, nhưng liền đem quán quân cúp đưa cho Giang Thần. Mà liền trong khoảnh khắc đó, lĩnh thưởng trên đài liền bộc phát ra đầy trời giải lụa màu cùng kim phiến, đồng thời lĩnh thưởng chung quanh đài bộc phát ra đại biểu thắng lợi pháo hoa, Giang Thần nhanh chóng đem cúp nâng qua đỉnh đầu, bên cạnh hắn đồng đội ngay lập tức tại lĩnh thưởng trên đài nhún nhảy, bọn hắn hát vang vê đút e ạ giờ the cham ti on, vê đút e ạ giờ the cham ti on. Theo các đội viên hò hét hát vang, trên khán đài fan bóng đá cũng cùng một chỗ theo các đội viên giai điệu hát lên, bọn hắn lớn tiếng huyên hát, bọn hắn hò hét, gào thét phát tiết đồng thời lĩnh thưởng dưới đài, các phóng viên trong tay máy ảnh cửa chớp láo liên không ngừng. Giang Thần giơ cao lên đại lực thần cúp không ngừng địa hò hét, không ngừng địa gào thét. Hiện trường tất cả Trung Quốc fan bóng đá thì là vô song hưng phấn địa gầm thét, tiếng hoan hô, miệng bên trong hô hào, Trung Quốc là quán quân, châu Á quán quân. Giang Thần đem quán quân cúp đưa cho bên người đồng đội, để mỗi một cái đồng đội đều giơ lên người quán quân này cúp. Theo Trung Quốc chúc mừng, không khí hiện trường đạt tới tối đỉnh phong, mà giới này cúp châu Á cũng hạ màn. Năm nay cúp châu Á, vì mọi người mang đến vô số đặc sắc tranh tài, cùng vô số kinh điển ghi bàn, đây là một giới có thể xưng kinh điển cúp châu Á. Năm nay cúp châu Á hết thể vì mọi người mang đến 32 trận đặc sắc tranh tài, hết thể cho mọi người mang đến 100 bàn ghi bàn, trong đó tiểu tổ thi đấu giai đoạn, 4 tiểu tổ 16 chi đội bóng, hết thể đánh tiến vào 70 bàn ghi bàn, đấu vòng loại càng là đánh tiến vào 30 bàn ghi bàn hiệu suất phi thường cao, là kỳ trước cúp châu Á bên trong nhiều nhất một giới. Mà năm nay cúp châu Á trong trận đấu, trọng tài chính hết thể đưa ra 10 cái thẻ đỏ, 84 thẻ vàng bài, cái này đủ thấy năm nay cúp châu Á tranh tài trình độ kịch liệt, đây là một giới phi thường đặc sắc. Cúp châu Á tại năm nay trong trận đấu còn có hai trận đại đồ sát, tại tiểu tổ thi đấu giai đoạn, Nhật Bản đội 5 so 1 đại thắng châu Á truyền thống hào cường Saudi Arabia đội. Tại đấu vòng loại giai đoạn, vòng bán kết bên trong, Australia 50 đồ sát Uzbekistan đội. Cái này hai trận đấu chấn kinh toàn bộ châu Á, Saudi Arabia là châu Á truyền thống cường đội, nhưng là bây giờ lại nước sông ngày một rút xuống, đã không có năm đó phong thái. Mà Uzbekistan đội thì là trạng thái chính tốt, nhưng là bọn hắn lại bị Australia cho đồ sát, cái này để người ta chấn kinh tại Australia cường đại. Tổng thể đến nói, đây là một giới chất lượng phi thường cao cúp châu Á, lần này đặc sắc cúp châu Á tranh tài. Cúp châu Á kết thúc, các thưởng lớn hạng cũng đi theo nổi lên mặt nước. Thu hoạch được năm nay cúp châu Á quán quân chính là Trung Quốc. Tại cúp châu Á bắt đầu thi đấu trước đó, Trung Quốc cũng không phải là năm nay cúp châu Á đoạt giải quán quân đại đứng đầu, thậm chí rất nhiều người còn công bố, Trung Quốc ngay cả tiểu tổ đều không thể ra biên, Trung Quốc là không bị mọi người xem trọng một chi đội bóng, bị rất nhiều người khinh thị. Nhưng là tiểu tổ thi đấu bắt đầu đến nay, Trung Quốc biểu hiện phi thường xuất sắc, trước hai trận đấu liền cải biến rất nhiều người đối Trung Quốc nhận biết, bị rất nhiều truyền thông bình chọn là siêu cấp hắc mã. Nhưng là lúc này, mọi người vẫn như cũ không coi trọng Trung Quốc, bọn hắn căn bản cũng không có thu hoạch được quán quân cơ hội. Tiến vào đấu vòng loại về sau, Trung Quốc liên tiếp giao đấu Nhật Bản, Hàn Quốc, Nhật Bản đội thế nhưng là năm nay cúp châu Á đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất đội bóng, nhưng là bọn hắn lại bị Trung Quốc nhẹ nhõm xử lý, lúc này, Trung Quốc mới sơ hiện bọn hắn cường giả chi tư. Nhưng là lớn một số người hay là không coi trọng Trung Quốc, nhưng là Trung Quốc lại trực tiếp xử lý Hàn Quốc tấn cấp trận chung kết, Trung Quốc trở thành năm nay cúp châu Á nhất đại hắc mã, thậm chí bọn hắn còn tối sầm đến cùng, xử lý cường thế Australia, thu hoạch được năm nay cúp châu Á quán quân. Tại Trung Quốc đội hình bên trong, Giang Thần biểu hiện vô cùng xuất sắc, cơ hồ có thể nói là hắn lấy sức một mình, đem Trung Quốc đưa đến cúp châu Á đỉnh phong. Tên thứ hai là Australia, Australia thực lực phi thường xuất sắc, cũng là năm nay cúp châu Á đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Từ giới này tranh tài ngay từ đầu, Australia biểu hiện ra bọn hắn thực lực cường đại, tiểu tổ trận đấu thứ nhất liền 40 đại thắng, vô cùng cường thế. Năm nay trong trận đấu, Australia qua đối chỉ thua trận một trận đấu, đó chính là sau cùng trong trận chung kết bại bởi Trung Quốc, bọn hắn bất đắc dĩ khuất tại Á quân. Thu hoạch được quý quân thì là Hàn Quốc thực lực rất mạnh, nhưng là bọn hắn tại vòng bán kết bên trong, gặp cuối cùng quán quân Trung Quốc, nuốt hận vòng bán kết, tại quý quân tranh đoạt chiến quyết bên trong, Hàn Quốc chiến thắng Uzbekistan đội, thu hoạch được quý quân. Năm nay cúp châu Á công bằng thi đấu thưởng, cũng là bị Hàn Quốc cho lấy đi, bởi vì người Hàn tại năm nay cúp châu Á trúng được bài ít nhất. Mà Triều Tiên đội trở thành năm nay cúp châu Á bên trong, chạy khoảng cách dài nhất đội bóng, nhưng là thành tích của bọn hắn xác thực không dám lấy lòng, bọn hắn dân tộc kiêu ngạo Hàn cảnh sởng, tại lần này trong trận đấu biểu hiện thường thường, khiến người ta thất vọng. Năm nay cúp châu Á giải quả cầu vàng được chủ là Giang Thần. Giang Thần tại giới này cúp châu Á trong trận đấu biểu hiện vô cùng xuất sắc, hắn chính là Trung Quốc lãnh tụ tinh thần, là hắn dẫn theo Trung Quốc đi đến cuối cùng, cầm tới cúp châu Á quán quân, để Trung Quốc viết mới châu Á bóng đá sử. Mà lại tại trong trận chung kết, Giang Thần biểu hiện nhưng là phi thường xuất sắc, không chỉ có mình đánh tiến vào hai bàn hoàn thành tuyệt sát, đồng thời còn đưa ra một lần kiến tạo. Có thể nói, Trung Quốc ba hạt ghi bàn đều cùng hắn có quan hệ trực tiếp, nếu như hắn không cầm cúp châu Á tốt nhất, vậy thật đúng là không thể nào nói nổi. Năm nay cúp châu Á ngân cầu thưởng được chủ thì là Australia Behit. Behit tại giới này cúp châu Á bên trong biểu hiện là gần với Giang Thần cầu thủ, tại Australia trong trận biểu hiện của hắn vô cùng kinh người, quả thực chính là Australia đuổi, Australia có thể thu hoạch được cá quân, Behit là cơ công chí vĩ. Behit tại giới này cúp châu Á bên trong mặc dù ghi bàn không nhiều, nhưng là hắn đối với Australia cống hiến, tuyệt đối là đội bóng bên trong nhiều nhất, Behit thu hoạch được ngân cầu thưởng cũng là thực chí danh quy. Năm nay cúp châu Á giải quả cầu vàng một vị khác để danh thì là Hàn Quốc Cụ Già Chồn. Cụ Già Chồn tại giới này cúp châu Á bên trong biểu hiện, nhưng là phi thường kinh người, hắn cho thấy mạnh vô cùng thực lực cùng to lớn tiềm lực, tại giới này cúp thi đấu bên trong, hắn trở thành Hàn Quốc chủ yếu chuyên công kích. Tục truyền, châu Âu giới bóng đá rất nhiều đội bóng coi trọng vị này Hàn Quốc trước trận chuyên công kích, hy vọng có thể đem giá hỏa này dẫn đi. Tại Cụ Già Chồn trợ giúp giới, Hàn Quốc mới thu hoạch được năm nay cúp châu Á thứ 3. Chương 596. Giải thi đấu kết thúc, 1. Chương 596. Giải thi đấu kết thúc, thượng. Năm nay cúp châu Á giải vàng thưởng được chủ, không hề nghi ngờ là Trung Quốc Giang Thần. Giang Thần từ nhỏ tổ ngay từ đầu, liền cho thấy phi thường thực lực cường đại, hắn ra sân hai trận tiểu tổ thi đấu trong trận đấu, hắn là ngay cả nối liền diễn mai nở hai đội cho hay, trực tiếp trợ giúp Trung Quốc thu hoạch được hai phen thắng lợi, dẫn đầu Trung Quốc tiểu tổ ra biên. Tiểu tổ thi đấu trận thứ 3, Giang Thần thay phiên nghỉ ngơi, nhưng là cái này cũng không có ảnh hưởng đến hắn tình trạng. Tại đấu vòng loại trận đấu thứ nhất bên trong, Trung Quốc đối mặt Nhật Bản đội lần nữa mai nở hai độ, chấn kinh châu Á giới bóng đá. Sau đó tại vòng bán kết bên trong, Giang Thần tiếp tục lấy hắn cường thế biểu diễn, tại đối mặt Hàn Quốc trong trận đấu, hắn trình diễn hắn tại năm nay cúp châu Á trong trận đấu cái thứ nhất hat-trick, cũng là hắn năm nay trong trận đấu duy nhất hat-trick. Mà tại trong trận chung kết, Giang Thần biểu hiện vẫn như cũ xuất sắc, trình diễn hai bắn một chuyển cho hay, cũng chính là tại Giang Thần ra sân trong trận đấu, hắn ít nhất đều là đến một cái mai nở hai độ. Giang Thần năm nay cúp châu Á bên trong, hết thảy đánh tiến vào 11 bàn ghi bàn, dẫn trước thứ 26 cái cầu, dẫn trước biên độ vượt qua gấp đôi, không thể tranh cãi giải vàng thưởng được chủ. Năm nay cúp châu Á giải bạc thưởng được chủ thì là Hàn Quốc tiền đạo Cụ Già Trồn. Tại phòng thủ đầu, năm nay cúp châu Á tốt nhất thủ môn được chủ là Trung Quốc Nhan Tuấn Lăng. Nhan Tuấn Lăng đạt được cái này giải thưởng là rất nhiều người đều không phục, tại mọi người xem ra, Nhan Tuấn Lăng có thể cầm tới cái này giải thưởng, chủ nếu là bởi vì hắn là cúp châu Á quán quân đội thành viên. Rất nhiều người xem ra, Nhan Tuấn Lăng cái này tốt nhất thủ môn là danh bất chính, luôn bất thuận, bởi vì bọn hắn có rất nhiều có thể chất vấn địa phương, trong đó chủ yếu có hai cái phương diện nguyên nhân. Đầu tiên là Nhan Tuấn Lăng vốn trận đấu ra sân thời gian rất ít, bởi vì tại tiểu tổ thi đấu bên trong, Trung Quốc chủ lực thủ môn cũng không phải là Nhan Tuấn Lăng, mà là Tằng Thành. Phía trước mấy trận đấu, Nhan Tuấn Lăng, Vương Đại Lôi cùng Tằng Thành thay phiên một trận, thẳng đến đấu vòng loại tranh tài bắt đầu, Nhan Tuấn Lăng mới ngồi vững vàng Trung Quốc chủ lực thủ môn. Nhan Tuấn Lăng ra sân thời gian tương đối ngắn, không đủ để đến cạnh tranh giải thưởng để danh. Tiếp theo là Nhan Tuấn Lăng ở trong trận đấu mất bóng vẫn tương đối nhiều, nhất là tại đấu vòng loại bên trong, hắn mất bóng mỗi trận đấu cơ hồ đều là hai quả cầu, hiệu suất như vậy cùng thực lực, làm sao có thể cầm tới tốt nhất thủ môn đâu. Cho nên, tất cả mọi người cho rằng Nhan Tuấn Lăng thu hoạch được tốt nhất danh tướng danh hiệu, chỉ có một nguyên nhân, hắn là cúp châu Á quán quân Trung Quốc thủ môn, chỉ thế thôi. Kỳ thật Nhan Tuấn Lăng ở trong trận đấu biểu hiện còn là phi thường không tệ, mặc dù hắn ném cầu là có chút nhiều, nhưng là này chủ yếu không phải trách nhiệm của hắn, mà là Trung Quốc phòng thủ hậu phương năng lực không quá đi. Nhan Tuấn Lăng ở trong trận đấu thường xuyên có thần cấp dập tắt lửa, nhiều lần ra sức bảo vệ Trung Quốc cầu môn không mất, đồng thời còn có rất nhiều lần mang tính then chốt dập tắt lửa, tổ ủy hội bình chọn hắn được tuyển tốt nhất thủ môn là có đầy đủ lý do. Năm nay cúp châu Á tốt nhất thủ môn để danh, còn có Australia thủ môn Mạt Điệu Giai Ẩn. Mạt Điệu Giai Ẩn thu hoạch được cái này để danh, đúng là thực chí danh quy, hắn tại năm nay trong trận đấu mất bóng vẫn tương đối thiếu, duy nhất một trận mất bóng khá nhiều chính là sau cùng trận chung kết, bại bởi Trung Quốc tranh tài, hắn ném 3 cái cầu. Cái khác tranh tài hắn thật đúng là mất bóng suất nhỏ nhất thủ môn, hắn thu hoạch được cái này giải thưởng để danh, cũng coi như chúng vọng sở quy. Một vị khác để danh người đoạt giải thì là cho Nhật Bản đội thủ môn ấy gì quả xì mạ. Ấy gì quả xì mạ tại năm nay cúp châu Á trong trận đấu biểu hiện cũng là rất không tệ, bất quá hắn không may gặp Trung Quốc, sớm rời đi cúp châu Á sân khấu. Tại cùng Trung Quốc trận đấu kia bên trong, ấy gì quả xì mạ một trận đấu liền ném 4 cái cầu, hắn cầm tới cái này giải thưởng tự nhiên là rất nhiều người không phục. Bất quá, tổ ủy hội đem cái này để dành cho người Nhật Bản, mọi người cũng không thay đổi được cái gì. Cúp châu Á kết thúc, các tạp chí lớn nhau nhau báo cáo Trung Quốc đoạt giải quán quân tin tức. Tin tức này quả thực quá rung động người, bọn hắn cũng không nghĩ tới Trung Quốc lại có thể thu hoạch được quán quân, đây quả thực làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Hiện tại toàn bộ châu Á đều đang thán phục lấy Trung Quốc quật khởi, bọn hắn đều bị Trung Quốc biểu hiện ra ngoài thực lực bị dọa cho phát sợ, đồng thời rất nhiều người kinh hô sói tới. Mà Giang Thần tên tuổi, ở thời điểm này nhưng là phi thường lửa, trở thành châu Á nóng bỏng nhất cầu thủ, không, có một trong. Trận chung kết ngày thứ 2, AFC cũng bình chọn ra năm nay cúp châu Á tốt nhất đội hình. Năm nay cúp châu Á tốt nhất huấn luyện viên trưởng, bị Trung Quốc huấn luyện viên trưởng Liệp Tỷ cho hái đi. Liệp Tỷ dẫn đầu chi này Trung Quốc, thế nhưng là để rất nhiều người khiếp sợ không thôi. Tại cúp châu Á trước đó, Trung Quốc cũng không bị mọi người xem trọng, thậm chí còn có tiếng người xưng Trung Quốc ngay cả tiểu tổ đều xuất hiện không được. Trung Quốc dĩ vãng thực lực, để mọi người nhận định Trung Quốc không có chút nào hành động, nhưng là Liệp Tỷ thì là cho mọi người mang đến một chi không giống bình thường Trung Quốc. Trung Quốc cũng là tại năm nay trong trận đấu biểu hiện ra mạnh mẽ phi thường thực lực, bọn hắn thế nhưng là ngay cả kỳ hạn vốn, Hàn Quốc cùng Australia cầm tới cúp châu Á quán quân. AFC tin tưởng vững chắc, Trung Quốc có thể có được hôm nay thành tích, Liệp Tỷ là không thể bỏ qua công lao. Hắn là năm nay cúp châu Á tốt nhất huấn luyện viên trưởng. AFC bình chọn ra tốt nhất thủ môn thì là tốt nhất thủ môn được chủ Nhan Tuấn Lăng. Nhan Tuấn Lăng tại giới này cúp châu Á bên trong biểu hiện không tệ, nhiều lần đưa ra cấp thế giới dập tắt lửa, ra sức bảo vệ Trung Quốc thu hoạch được cúp châu Á quán quân. AFC bình chọn tốt nhất hậu vệ trái thì là Australia gì tật, hắn là Australia đái đao thị vệ, hắn có thể đánh hậu vệ biên, cũng có thể đánh tiền vệ, hắn ở bên trái đường đột phá rất sắc bén, chuyền bên trong phi thường tinh chuẩn, là Australia tiến công bên trong phi thường trọng yếu một điểm. Mà lại gì tật phòng thủ ý thức cũng là Australia trong trận mạnh nhất, hắn kịp thời trở về thủ, luôn luôn trợ giúp Australia gặp dự hóa lành. Mà năm nay cúp châu Á bên trong, hắn khổ nhất khó khăn một trận chiến, thì là sau cùng cúp châu Á trận chung kết, hắn bị Giang Thần bị đá đầy bụi đất, nhưng cái này không thể che giấu hắn biểu hiện xuất sắc. AFC bình chọn tốt nhất trung vệ một trong là Việt Nam Nguyễn Quang Hải, hắn là Việt Nam mới đội trưởng, càng là Việt Nam phòng thủ linh hồn nhân vật. Nguyễn Quang Hải đoạt điểm năng lực xuất sắc, quay người nhanh, vòng cấm bên trong vị trí cảm giác rất mạnh, thực lực phi thường xuất sắc. Tại tiểu tổ thi đấu bên trong, hắn người ký tên đầu tiên trong văn kiện hậu vệ thế nhưng là chịu đựng được Nhật Bản, Saudi Arabia cùng Syria khảo nghiệm, mà tại đấu vòng loại bên trong là cho Ubekisở tăng chế tạo lớn vô cùng phiền phức. AFC bình chọn ra một vị khác tốt nhất trung vệ là Australia Sensi. Hắn lấy vững vàng phòng thủ, cùng tốt đẹp trung lộ vị trí cảm giác mà sừng, tại năm nay Cúp châu Á trong trận đấu biểu hiện phi thường xuất sắc, mặc dù giờ ném cầu ít cùng hắn có không thể chia cắt liên quan. Bất quá, tại Cúp châu Á trong trận chung kết, hắn nhưng là bị Giang Thần làm cho đầy bụi đất, nhưng là Sensi năm nay tranh tài, sắc thực biểu hiện vô cùng đặc sắc, hắn trúng tuyển tốt nhất đội hình thực chí danh quy. Chương 597. Giải thi đấu kết thúc, 2. Chương 597. Giải thi đấu kết thúc, hạ. AFC bình chọn ra tốt nhất phải hậu vệ biên là Trung Quốc Đặng Hán Văn. Đặng Hán Văn thân thể cường tráng phòng thủ vững vàng, mà lại kiến tạo năng lực không tầm thường, có thể lên, có thể dưới, có thể xưng Trung Quốc thiết vệ. Tại năm nay Cúp châu Á trong trận đấu, Đặng Hán Văn biểu hiện phi thường xuất sắc, hắn không chỉ có đánh tiến vào một cầu, hơn nữa còn đưa ra 4 lần kiến tạo, có thể xưng Cúp châu Á kiến tạo vương. Mà lại ra hỏa này năng lực phòng ngự cũng cường hãn, thực lực không tầm thường, hiện tại chuyển nhượng CJA Bạt Mạ đã tiến vào tính thực chất giai đoạn. AFC bình chọn tốt nhất giữa trận đến từ Hàn Quốc Cụ Già Trồn, Cụ Già Trồn tại giới này Cúp châu Á trong trận đấu, thế nhưng là biểu hiện xuất sắc, thậm chí hắn còn bị Hàn Quốc truyền thông xưng là lớn Hàn tấm gương, đồng thời tiến vào tốt nhất giữa trận danh sách còn có Hoàn Ý Rồ. Hoàn Ý Rồ tại năm nay Cúp châu Á mà biểu hiện phi thường xuất sắc, hắn là Hàn Quốc công kích người đề xuất, càng là hạch tâm, tại Cúp châu Á mà biểu hiện phải phi thường xuất sắc, đánh tiến vào mấy hạt đặc sắc ghi bàn, thậm chí còn đem quán quân Trung Quốc đẩy vào tuyệt địa. Trung Quốc Triệu Hữu Nhật cũng trúng tuyển tốt nhất giữa trận, Triệu Hữu Nhật tại năm nay châu Á bên trong trận đấu cũng không tính cao quang, phản phất hắn là không có cái gì biểu hiện đồng dạng, nhưng là hắn cơ hồ đánh đầy Trung Quốc tất cả tranh tài, tại Trung Quốc tuyến hậu vệ trước dựng thẳng lên một đạo kiên cố bình chướng, hắn cường hãn phòng thủ cùng cường ngạnh phòng thủ, là Trung Quốc thành công một cái mấu chốt. AFC bình chọn năm nay Cúp châu Á tốt nhất giữa trận, còn có Hàn Quốc Ki Su Nghi Hoẹn, Ki Su Nghi Hoẹn tại năm nay trong trận đấu thế nhưng là biểu hiện được rất xuất sắc, hắn là Hàn Quốc giữa trận nhiệt khí, Hàn Quốc có thể có biểu hiện như vậy, hắn là không thể bỏ qua công lao. AFC bình chọn năm nay Cúp châu Á tốt nhất tiền đạo thì là Trung Quốc Giang Thần cùng Bệ Hít, cái này nhưng không cần phải suy nghĩ nhiều, Giang Thần so với cái khác tiền đạo đến nói ưu thế quả thực quá lớn, nhưng cái kia tiền đạo căn bản cũng không có cùng Giang Thần so sánh tư cách. Giang Thần tại năm nay trong trận đấu, không chỉ có dẫn đầu Trung Quốc thu hoạch được Cúp châu Á quán quân, hắn còn đánh tiến vào 11 bàn ghi bàn, đây quả thực không người có thể so, đây chính là năm nay Cúp châu Á tốt nhất 11 người chỉnh dung, trong đó quan quân đội Trung Quốc có 4 người trúng tuyển, trở thành lớn nhất danh gia. Mà Hàn Quốc thì là có 3 người trúng tuyển, cũng là rất không tệ. Úc Sở Chay Lia cũng là 3 người trúng tuyển, mà Việt Nam cũng có 1 người trúng tuyển. Nhật Bản đội không có người nào trúng tuyển, đây là để ngoan nhân giật mình không thôi. Nhật Bản đội trong trận cái sủ kẻ Honda, cả gã họa xỉn dĩ bọn người biểu hiện còn được, đáng tiếc bọn hắn không có trúng tuyển thì A danh sách. Những người này ngược lại là trúng tuyển một phần khác danh sách, đó chính là châu Á nào đó nổi danh thể dục truyền thông bình chọn năm nay Cúp châu Á ngã lòng nhất 11 người danh sách, cái này giải thưởng để danh, rất giống CJA mùa giải kim heo vào thưởng. Phần danh sách này bên trong thế nhưng là có ưu dị đừng khắc thủ môn như cắt gia phu, gia hỏa này năm nay tranh tài chỉ đá một trận đấu, nhưng lại ném 5 cái cầu, quả thực quá bi kịch. Cái khác thì là có cả gạ họa xin gì, tẩy sủ kẹ Honda, dù tô nạ gạ tô mổ cùng Doãn Hồng Bắc cùng bọn người. Ngoại giới hiện tại là phi thường ồn ào náo động, mà lúc này đây, Giang Thần thì là trầm xuống, bởi vì Cúp châu Á đã kết thúc, vinh quang cũng đã trở thành quá khứ, hiện tại hắn muốn thả dưới đây hết thảy, hắn muốn đi đối mặt tương lai khiêu chiến. Lúc này, Giang Thần không có lựa chọn cùng Trung Quốc đám cầu thủ cùng một chỗ, bay trở về Trung Quốc đi tiếp thu ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá reo hò ca tụng, hắn là trực tiếp trèo lên máy bay, bay hướng Italia. Lúc này, Giang Thần không thể lại chậm trễ, hiện tại hắn nhất định phải bay trở về Italia đi cùng Bạt Mạ tụ hợp, hắn dù sao rời đi đã một tháng, đường thi đấu kỳ sắp kết thúc, hiện tại Cúp châu Á tranh tài kết thúc, hắn nhất định phải mau trở về. Mà lúc này đây, cùng Giang Thần cùng rời đi thì là có Đặng Hán Văn. Đặng Hán Văn cũng là bay thẳng lên hướng Italia, Đặng Hán Văn cơ bản quyết định từ Quảng Châu câu lạc bộ chuyển nhượng Bạt Mạ, lúc này, hắn muốn đi Italia Bạt Mạ câu lạc bộ đưa tin. Tại cùng Bạt Mạ ký kết về sau, Đặng Hán Văn người đại diện liền về nước đi trợ giúp Đặng Hán Văn chuẩn bị, hắn vì Đặng Hán Văn thu thập xong đồ vật, đồng thời đã tại Bạt Mạ vì Đặng Hán Văn tìm xong phòng ở, hắn đã đem hết thảy đều chuẩn bị tốt. Lúc này, Đặng Hán Văn căn bản cũng không dùng trở về, trực tiếp đi Bạt Mạ liền tốt, Đặng Hán Văn dù sao cũng là mới thêm minh một chi đội bóng, hắn nhất định phải mau chóng đi đội bóng tụ hợp, cùng đội bóng rèn luyện, dạng này hắn mới có thể tại mới đội bóng tốt hơn đặt chân. Giang Thần cùng Đặng Hán Văn cùng một chỗ bay hướng Italia, đến Bạt Mạ về sau, Giang Thần cũng không có lưu khách Đặng Hán Văn, hắn biết Đặng Hán Văn hiện tại là sốt ruột cùng đội bóng cao tầng gặp mặt. Giang Thần chậm lại một ngày đi Bạt Mạ đưa tin, hắn trực tiếp đem Đặng Hán Văn đưa đến Bạt Mạ câu lạc bộ cao ốc, sau đó trở về nhà nghỉ ngơi. Nói thật, Giang Thần là hy vọng có càng nhiều Trung Quốc đám cầu thủ có thể đi ra, có thể trợ giúp lấy một số người một điểm, hắn liền sẽ hết sức đi trợ giúp những người này, có càng nhiều Trung Quốc cầu thủ có thể đi ra biên giới đi tiếp xúc càng cao cấp tranh tài là sự tình tốt. Trung Quốc bóng đá cần nếu không phải một cái anh hùng, mà là càng nhiều có thể cao cấp cầu thủ, dạng này Trung Quốc thực lực mới có thể càng ngày càng mạnh. Giang Thần là phi thường vui lòng trợ giúp Trung Quốc cầu thủ, nhưng là hiện ở Trung Quốc đám cầu thủ có thể đi tới, đồng thời chiếm cứ một cái ổn định ra sân cơ hội cầu thủ, vẫn tương đối thiếu, hiện ở Trung Quốc bóng đá hẳn là tốt hơn địa chuẩn bị cho tốt thanh huấn hệ thống, để càng nhiều hài tử vùi đầu vào bóng đá sự nghiệp bên trong tới. Sau khi về đến nhà, Giang Thần tiếp vào dí đi điện thoại, đơn giản hàn huyên qua đi, hắn đạt được một cái kinh ngạc tin tức, Lâm Đại Tráng vậy mà cũng tới đến Italia, đồng thời ngay tại dí đi bên người, điện thoại này chính là thông chi Giang Thần đi dự tiệc. Mang theo nghi hoặc, Giang Thần lần nữa rời nhà, đi tới một nhà yên lặng quán cà phê, dị dị cùng Lâm Đại Tráng không nói nhảm, khai môn kiến sơn đối Giang Thần nói, Bạt Mạ cùng một nhà câu lạc bộ đặt thành chiến lược hiệp nghị, cộng đồng mở thanh huấn học viện, cùng tương quan cầu thủ giao dịch. Mà kia nhà câu lạc bộ chính là kia Napoli. Nghe tới cái tên này, Giang Thần hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới sẽ là cái này nhà câu lạc bộ. giống như kia Napoli thanh huấn cũng không phải là vô cùng xuất sắc, thậm chí cũng không có thể dùng ra sắc để hình dung. Giang Thần thật làm không rõ ràng, Dị Dị vì sao lại cùng kia Napoli hợp tác thanh huấn? Giang Thần cùng Dị Dị quen thuộc một chút, cho nên Giang Thần trực tiếp sẽ hỏi, giống như kia Napoli thanh huấn cũng không phải là rất xuất sắc, vì cái gì câu lạc bộ sẽ nghĩ tới cùng kia Napoli hợp tác thanh huấn cái này một khối đâu? Dị Dị đối này ngược lại là không có dấu diếm, hắn nói, kỳ thật ta coi trọng chính là tương lai, hợp tác về sau, kia Napoli lại phái một số người đến Parma mới thanh huấn căn cứ chỉ đạo, đồng thời đối phương hàng năm sẽ còn hướng Parma đề cử 3 đến 5 vị thanh niên tài tuấn, cuối cùng cái này một cái mới là ta xem trọng. Chương 598, chiến lược hợp tác. Chương 598, chiến lược hợp tác. Giang Thần lúc này mới nhẹ gật đầu, nói thật, kia Napoli thanh huấn không được, nhưng là cầu dò xét tại nhìn thanh niên tài tuấn phương diện này, xác thực vẫn còn có chút ánh mắt, cũng khó trách gì đi, sẽ đồng ý cùng kia Napoli hợp tác thanh huấn. Giang Thần có chút trầm ngâm một chút nói, các ngươi đã thỏa đàm sao? Dĩ Lý lập tức gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta đã thỏa đàm, kỳ thật có quan hệ với cái này hợp tác chúng ta rất sớm đã bắt đầu đàm, ta nhìn ra được kia Napoli đối với ngươi là rất xem trọng, hắn là đối ngươi tình thế bắt buộc. Lâm Đại Tráng lúc này lại nói, tiểu thần, bởi vì là thời gian vội vàng, cũng không muốn bởi vì việc này ảnh hưởng ngươi chuẩn bị chiến đấu cúp châu Á, cho nên tiền kỳ tương quan công việc đều là ta vì ngươi nói. Nói xong, Lâm Đại Tráng quay đầu đối Dĩ Lý nói, thái độ của ta rất rõ ràng, kia Napoli mấy năm gần đây tình cảnh cũng không phải rất tốt, đội bóng đã mất đi tiến thủ tâm, ta không cảm thấy cái kia bên trong thích hợp Giang Thần, kia Napoli thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có tại lo nghĩ của chúng ta phạm vi bên trong. Dĩ Lý khẽ gật đầu nói, đúng vậy, kia Napoli gần nhất những năm này là có chút không làm, nhưng là hiện tại đã khác biệt, ngươi không nhìn thấy bọn hắn nay hạ muốn mua thần sao? Thần giá trị bản thân hiện tại bao nhiêu? Kia Napoli có thể xuất ra nhiều tiền như vậy đến, đã nói lên bọn hắn đã bắt đầu đại động tác, bọn hắn cũng muốn có sợ tác vì. Xác thực, hiện tại Giang Thần giá trị bản thân đã bị xào đến 70 triệu euro, cái giá tiền này thế nhưng là rất sắc bén, Giang Thần giá trị bản thân cao như thế, kia Napoli phương diện vẫn như cũ đối Giang Thần theo đuổi không bỏ, nhìn ra được, bọn hắn là thật muốn dưới nhẫn tâm tăng lớn đầu nhập, chuẩn bị đi cùng Juventus, AC Milan tách ra vật cổ tay. Trước đây ít năm, kia Napoli đầu nhập thực tình ít đến thương cảm, năm ngoái càng là chỉ đầu nhập vào một bút hơn 10 triệu chuyển nhượng, liền trực tiếp tuyên bố chuyển nhượng đại môn quan bế, quả thực là keo kiệt điển hình đại biểu. Nhưng là năm nay không giống, bọn hắn vậy mà đang điên cuồng truy đuổi Giang Thần, nhìn ra được, kia Napoli là thật nghĩ muốn làm một vụ lớn. Kỳ thật, kia Napoli không làm, đã để kia Napoli bên trong rất nhiều cầu thủ đều đã bất mãn, bọn hắn thậm chí theo thứ tự vì lấy cơ tại cự tuyệt cùng đội bóng tiếp theo hẹn. Những năm gần đây, kia Napoli tại transfer bên trên keo kiệt không đầu nhập, để kia Napoli đám cầu thủ nhìn ra, kia Napoli là không có bất kỳ cái gì hùng tâm. Kia Napoli đám cầu thủ nhìn thấy kia Napoli đã không có xung kích quán quân tâm tư, bọn hắn cảm thấy đợi tại cái này bên trong quả thực chính là lãng phí sinh mệnh. Kia Napoli trong trận hạch tâm hẹp mịt đã nhiều lần nói nhau nhau lấy muốn rời khỏi kia Napoli đi Bundesliga hiệu lực, bộ lẹn tân tinh Zinski cũng nói nhau nhau lấy muốn chuyển nhượng, hắn tại kia Napoli là không nhìn thấy một tia hy vọng. Kia Napoli bị tiền đạo Mertens cũng là không thể chịu được, cũng nghĩ đến muốn rời khỏi kia Napoli sự tình. Tiền vệ trụ đại tướng Jorginho, còn có bồ đào nha hậu vệ Benzui, cũng đều muốn rời đội, tại cái này bên trong bọn hắn là thật không nhìn thấy một tia hy vọng. Nhiều như vậy đám cầu thủ nháo sự, kia Napoli phương diện xác thực cũng cảm thấy áp lực lớn vô cùng, Sarri tự nhiên là không hy vọng những người này rời đi, nhất là đội bóng đội trưởng Hemit. Một phương diện vì ổn định dưới tay mình đám cầu thủ, một phương diện Sarri cũng xác thực có cùng Juventus, cùng Milan song hùng tranh bá một cái tâm tư, kia Napoli tại cái này trận đấu mùa giải liền chuẩn bị tăng lớn đầu nhập, chuẩn bị mua một hai vị cường viện, đến tăng cường thực lực ở thời điểm này, Sarri liền nhìn chúng ạt mạ Giang Thần, Giang Thần tại cái trước trận đấu mùa giải biểu hiện thật là quá đặc sắc, quá sắc bén. Giang Thần thế nhưng là hiện nay châu Âu giới bóng đá nóng bỏng nhất tiền đạo một trong. Rất nhiều hào môn đều coi trọng Giang Thần, Sarri cùng hắn kia Napoli, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sarri liền trực tiếp hướng Parma đưa ra báo giá, bất quá kia Napoli báo giá có chút thấp, lúc ấy Parma liền cự tuyệt kia Napoli báo giá, đương nhiên kia Napoli phương diện cũng không hề từ bỏ, kế tiếp theo báo giá. Mà ở thời điểm này, Dị Dị tâm lý phát sinh biến hóa, liền đưa ra mới hợp tác hình thức, chậm rãi song phương lúc này mới đàm đến cùng một chỗ. Dị Dị đem kia Napoli, mới trận đấu mùa giải hùng tâm trang trí, nói cho Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng, chính là muốn để hai người minh bạch, kia Napoli kỳ thật cũng không tệ. Bọn hắn thực lực hay là rất mạnh, lại thêm hiện tại bọn hắn phải thêm lớn đầu nhập vào, kia Napoli cũng chưa chắc không phải Giang Thần một cái nơi đến tốt đẹp. Nghe gì đi lời nói, Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng thì là tuyển nhập trầm tư. Trải qua phân tích của mình, Giang Thần cảm thấy kia Napoli kỳ thật cũng là một cái tính là lựa chọn tốt, Lâm Đại Tráng kỳ thật cũng là nghĩ như vậy, kia Napoli cũng vẫn được, nghiêm ngặt nói so bạt mà mạnh hơn. Nhưng là, hai người khẳng định hiện tại sẽ không đáp ứng gì đi, cho gì đi bất kỳ hứa hẹn. Giang Thần nghĩ nghĩ nói, ta trước tiên có thể tiếp xúc một chút kia Napoli, về phần ta chuyển không chuyển nhượng đi kia Napoli. Chuyện này phải ta cùng kia Napoli phương diện gặp mặt qua về sau mới quyết định. Dĩ Lý mỉm cười gật đầu, đương nhiên, hợp tình hợp lý. Nói xong, Dĩ Lý liền gọi tới trợ lý họ Sổ, nói, đi đem ta quý khách mời đi theo. Nghe nói như thế, Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng đều là hơi sững sờ, lòng của bọn hắn bên trong hơi có cảm giác, nhưng là vẫn có chút không tin. Rất nhanh, họ Sổ liền mang theo một vị người ngoại quốc đi đến. Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng trong lòng tất cả giật mình, tâm bên trong thở dài, quả nhiên là hắn. Xem ra hôm nay Dĩ Lý là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Mắt thấy Sạ Dĩ Ý đi đến, Dĩ Lý lập tức đứng dậy nên còn nói, "Sạ Dĩ Ý tiên sinh, để ngươi lâu cùng." Sạ Dĩ Ý lập tức mỉm cười đi tới, vừa cùng Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng gật gật đầu, sau đó nhanh chóng đi đến Jiri bên người, thân thiết cùng Jiri nắm tay, nói, ha ha, ta còn phải tạ ơn Jiri tiên sinh khoản đại a. Sau đó Sạ Dĩ Ỉ thì là quay người hướng về Giang Thần vươn tay phải của mình, nói, thật hân hạnh gặp ngươi, thần. Sạ Dĩ Ỉ tiếng Trung phát âm kỳ thật rất không đúng tiêu chuẩn, có chút lạ, nhưng là Giang Thần trên mặt vẫn như cũ lộ ra mỉm cười, hắn cũng đưa tay ra, nắm chặt Sạ Dĩ Ỉ tay phải nói, ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi, Sạ Dĩ Ỉ tiên sinh. Nói, Giang Thần lại đem mình người đại diện Lâm Đại Tráng giới thiệu cho Sạ Dĩ Ỉ, hắn nói, Sạ Dĩ Ỉ tiên sinh, vị này là ta người đại diện, Lâm Đại Tráng. Lâm Đại Tráng lập tức hướng về Sạ Dĩ Ỉ vươn tay phải của mình, nói, ngươi tốt, Sạ Dĩ Ỉ tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngươi. Sạ Dĩ Ỉ khẽ cười nói, ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi, Lâm tiên sinh. Dĩ Dĩ mỉm cười lắc đầu nói, tốt, tất cả mọi người đừng khách khí nữa, tất cả mọi người là bằng hữu. Chương 599, trọng yếu hội đàm. Chương 599, trọng yếu hội đàm. Sạ Dĩ Ỉ hướng về Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới ngồi xuống. Giang Thần hai người cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Sạ Dĩ Ỉ đã sớm tại cái này bên trong, nói rõ Dĩ Dĩ cùng Sạ Dĩ Ỉ kỳ thật đã đạt thành nhất trí, hiện tại cũng chỉ nhìn Giang Thần bên này, nếu như Giang Thần đồng ý, như vậy lần này giao dịch liền xem như triệt để đạt xong rồi. Nhìn ra được, Dĩ Dĩ là phi thường vui lòng nhìn thấy khoản giao dịch này đạt thành, nếu không hắn sẽ không để cho Tam Phương ở nơi này gặp mặt. Mà lại, Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần cũng thấy rõ, Dĩ Dĩ hôm nay còn có thể trở thành kia Napoli phương diện thuyết khách, hắn khẳng định là muốn cực lực để Giang Thần đồng ý gia nhập liên minh kia Napoli. Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần hai người liếc nhau, tựa hồ đạt thành một loại chung nhận thức. Song Phương ngồi xuống về sau, Sạ Dĩ Ỉ thì là chủ động tiến công. Sạ Dĩ Ỉ lập tức hướng Giang Thần nói, "Ác Ma, chúng ta là phi thường coi trọng ngươi, ngẫu, Ác Ma, ta xưng hô với ngươi như vậy không có vấn đề chứ?" Lôi kéo làm quen. Đây tuyệt đối là lôi kéo làm quen. Giang Thần mỉm cười nói, "Đương nhiên có thể, đội hưu của ta nhóm đều gọi ta như vậy." Sạ Dĩ Ỉ mỉm cười nói, "Không ngại liền tốt. Ác Ma, chúng ta kia Napoli là phi thường coi trọng ngươi, thực lực của ngươi để chúng ta vô cùng thưởng thức, chúng ta cho rằng ngươi đem sẽ trở thành chúng ta đội bóng không thể thiếu lực lượng." Ở thời điểm này, Dĩ Dĩ cũng gia nhập vào, nói, "Đúng vậy, Sạ Dĩ Ỉ tiên sinh đối ngươi thế nhưng là cầu hiền như khách ta, tại ta nơi này chính là nhiều lần cầu mua, kiên nhẫn." Từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra, Sạ Dĩ Ỉ tiên sinh là phi thường coi trọng ngươi. Sạ Dĩ Ỉ cảm kích nhìn Dĩ Dĩ một chút, sau đó tiếp tục nói, "Hiện tại chúng ta kia Napoli cũng đã cùng Atma đạt thành chiến lược hiệp nghị, hiện tại liền nhìn ngươi ý tứ, thần." Sạ Dĩ Ỉ cũng không có làm sao nói ngoa, rất trực tiếp nói, cái này khiến Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng cảm thấy Sạ Dĩ Ỉ thành ý. Lâm Đại Tráng không nói gì, hắn biết những này quyết định là Giang Thần mình đến quyết định, hắn chỉ cần làm chính hắn chuyên nghiệp sự tình liền tốt. Giang Thần nói, Sạ Dĩ Ỉ tiên sinh, ta kỳ thật đối với kia Napoli hay là có rất tốt cảm quan, ta cũng cảm thấy kia Napoli còn được. Nghe nói như thế, Sạ Dĩ Ỉ mỉm cười, trong lòng là nhẹ nhõm rất nhiều. Giang Thần tiếp tục nói, nhưng là, ta đối với kia Napoli tiền cảnh biểu thị lo lắng. Sạ Dĩ Ỉ khẽ nhíu mày, chuyện này là trước khi hắn tới liền nghĩ đến, dù sao những năm này kia Napoli không làm hình tượng xác thực quá mức tươi sáng, mỗi năm xuống quan, mỗi năm thất bại. Phản phất mọi người hiện tại cũng đã nhận định, kia Napoli chính là một chi sẽ không lớn đầu nhập đội bóng, cũng không phải một chi có hùng tâm tráng trí đội bóng. Cái này cũng thành vì hiện tại kia Napoli càng ngày càng khó hấp dẫn những cái kia có thực lực có sức ảnh hưởng ngôi sao cầu thủ nhóm nguyên nhân. Sạ Dĩ Ỉ biết nếu như kế tiếp theo tiếp tục như thế, kia Napoli sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Hiện tại, kia Napoli trong đội rất nhiều ngôi sao cầu thủ đều đã bắt đầu náo binh thay đổi, rất nhiều người muốn chuyển sẽ rời đi. Sạ Dĩ Ỉ liền cùng cao tầng đàm luận sau chuyện này, hiện tại kia Napoli nhất định phải cầu thay đổi, nếu không kia Napoli sẽ dần dần trầm luân. Kia Napoli cao tầng vô cùng rõ ràng hiện tại tình trạng, cho nên bọn hắn trải qua thương lượng về sau, quyết định tại cái này trận đấu mùa giải làm ra đội thay đổi. Bằng không bọn hắn không làm hình tượng sẽ thâm căn cố đế. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ cùng trao đổi về sau, kia Napoli câu lạc bộ cao tầng quyết định, tại cái này mùa hè đầu nhập 100 triệu euro, thậm chí là càng nhiều đúng vậy, chí ít 100 triệu euro, cho nên Sạ Dĩ Ỉ mới dám như vậy gióng trống khua chiến địa, đến tìm Dĩ Dĩ trao đổi mua Giang Thần sự tình. Sạ Dĩ Ỉ lập tức nói, ta biết người đang lo lắng cái gì, thần. Kỳ thật cái này không cần đến lo lắng, hiện tại chúng ta câu lạc bộ cũng phi thường không thỏa mãn tại hiện trạng, nhiều năm vô quan cũng cho chúng ta cảm thấy rất lớn áp lực, đồng thời cũng kích thích chúng ta vinh nhục tâm. Sạ Dĩ Ỉ trầm ngâm một chút tiếp tục nói, chúng ta kia Napoli không cam lòng đi làm người khác vật làm nền, không làm bồi thái tử chuyện đi học, cho nên tại cái này mùa hè, chúng ta kia Napoli chuẩn bị đầu nhập 150 triệu euro, chúng ta muốn làm một vụ lớn. Nghe nói như thế, Lâm Đại Tráng thì là khẽ gật đầu, nhìn ra được kia Napoli lần này là thật muốn làm một vụ lớn, 150 triệu euro, con số này cũng không tiểu. Lâm Đại Tráng đột nhiên cảm thấy, kỳ thật gia nhập liên minh kia Napoli cũng không tệ. Mắt thấy Giang Thần không có có phản ứng gì, Sạ Dĩ Ỉ tiếp tục nói, tại cầm tới số tiền kia về sau, chúng ta mục tiêu thứ nhất chính là ngươi. Hy vọng có thể đưa ngươi mang đến sở ta đi ở San Paolo, ngươi phải tin tưởng, chúng ta kia Napoli là có hùng tâm trang trí, cái này một cái trận đấu mùa giải, chúng ta tất nhiên sẽ có sở ta vì. Nghe Sạ Dĩ Ỉ lời nói, Giang Thần rơi vào trầm tư, cũng không trả lời ngay. Sạ Dĩ Ỉ tiếp tục nói, cái này 150 triệu cũng không phải chúng ta kia Napoli tất cả, trong tương lai chúng ta khẳng định sẽ cầm tiếp theo đầu tư, chúng ta kia Napoli là sẽ không lại làm của chúng ta phi thường hy vọng ngươi có thể gia nhập vào chúng ta kia Napoli trong trận đến, chúng ta phi thường coi trọng ngươi. Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng có thể cảm nhận được Sạ Dĩ Ỉ thành ý, mà lại Giang Thần biết Sạ Dĩ Ỉ nói cũng không phải là lời nói dối. Dù sao hiện tại hắn tự mình một người giá trị bản thân ngay tại tháng 7 năm 80 triệu euro, kia Napoli muốn mua mình, tự nhiên phải tốn hao nhiều như vậy, kia Napoli tự nhiên là chuẩn bị vượt qua 100 triệu euro đầu nhập, bọn hắn mới dám tìm tới cửa. Giang Thần cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu như kia Napoli có thể duy trì hiện tại đội hình, mình lại gia nhập vào lời nói, kia Napoli thực lực sát thực rất mạnh, tuyệt đối có năng lực đi cùng Juventus cùng Milan song hùng, cạnh tranh Serie A mùa giải quán quân, thậm chí còn có xung kích châu Âu quán quân mùa giải thực lực. Nghĩ đến cái này bên trong, Giang Thần cảm thấy, kỳ thật đi kia Napoli cũng là một cái rất lựa chọn tốt. Bất quá, Giang Thần vẫn là có chút không yên lòng, hắn lập tức dò hỏi, Sarri tiên sinh, theo ta được biết, hiện tại kia Napoli trong trận rất nhiều ngôi sao cầu thủ, hiện tại cũng nghĩ đến muốn chuyển nhượng, thậm chí ngay cả hệ mịt đều đang tìm kiếm chuyển nhượng, đi Bundesliga hiệu lực. Sarri đối này thì là không có bất kỳ cái gì giấu giếm, hắn lập tức nói, phải. Tình huống này là thật, hệ mịt xác thực có chuyển nhượng tâm tư, kia Napoli trong trận cũng có thật nhiều người muốn tìm kiếm chuyển nhượng. Nghe tới cái này bên trong, Lâm Đại Tráng sắc mặt thay đổi, nếu như những người này đều chuyển nhượng, như vậy Giang Thần chuyển sẽ đi qua còn có ý nghĩa gì đâu? Sarri đây không phải tại hố người sao? Nháy mắt, Lâm Đại Tráng đối Sarri ấn tượng liền không tốt. Sarri tiếp tục nói, bọn hắn yêu cầu chuyển nhượng nguyên nhân chính là câu lạc bộ không đầu nhập, bọn hắn coi là câu lạc bộ không có hùng tâm trang trí, đây không đủ bọn hắn đối với quán quân cùng vinh quang truy cầu, cho nên bọn hắn muốn chọn rời đi. Chương 600, hùng tâm trang trí. Chương 600, hùng tâm trang trí. Sarri không có ngừng tiếp tục nói, nhưng là không có hiện tại chúng ta câu lạc bộ đã làm tốt chuẩn bị làm một vô lớn, chúng ta tăng lớn đầu nhập, theo đuổi mùa giải quán quân, Champions League quán quân. Chúng ta muốn tại cái này trận đấu mùa giải Champions League bên trên, để chúng ta cầu thủ nhìn thấy chúng ta kia Napoli hùng tâm, bọn hắn tự nhiên là sẽ lưu lại. Lâm Đại Tráng thì là có chút không tin, hắn cảm thấy những này đám cầu thủ khẳng định vẫn là sẽ rời đi, hắn liền nói, chưa chắc đi, Sarri tiên sinh. Sarri cũng không có bởi vì Lâm Đại Tráng chất vấn mà không cao hứng, hắn mỉm cười nói, Lâm Đại Tráng tiên sinh điểm này người xin yên tâm, ta cùng ta đám cầu thủ là có hiệp nghị, nếu như tại cái này trận đấu mùa giải, chúng ta kia Napoli vẫn không có đại động tác lời nói, như vậy mùa giải tiếp theo, ta liền sẽ đồng ý những này đám cầu thủ rời đi kia Napoli. Nếu như kia Napoli cái này trận đấu mùa giải có đại động tác lời nói, bọn hắn tự nhiên là sẽ lưu lại, cùng đội bóng hoàn thành tiếp theo hẹn. Nghe tới Sarri nói như thế, Lâm Đại Tráng nhẹ gật đầu, lúc này mới yên tâm lại đương nhiên, Lâm Đại Tráng sẽ không cho là Sarri đây là đang lắc lư bọn hắn, nếu như Sarri ngay cả điểm này uy tín cũng không có, hắn sớm đã không còn biện pháp tại bóng đá vòng hỗn. Nghe tới Sarri nói như thế về sau, Lâm Đại Tráng lập tức quay đầu nhìn về phía Giang Thần, hắn muốn biết, Giang Thần lúc này là như thế nào nghĩ? Giang Thần sẽ làm ra cái dạng gì quyết định? Lúc này, Sarri không có đi quấy rầy Giang Thần, hắn cho thời gian cho Giang Thần suy nghĩ một chút. Mắt thấy bầu không khí trầm mặc lại, Dị đi lại đối Giang Thần nói, "Thần, ta cảm thấy kia Napoli là thật sự không tệ, mà lại ngươi cũng nhìn thấy Sarri tiên sinh đối với ngươi là phi thường coi trọng, ta tin tưởng ngươi đi kia Napoli sẽ lấy được thành công." Quả nhiên, Dị đi hôm nay chính là tới làm thuyết khách, xem ra hắn là phi thường nguyện ý nhìn thấy Giang Thần gia nhập liên minh kia Napoli. Lúc này, Giang Thần xác thực phải suy nghĩ cho kỹ, chuyện này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, hơi không cẩn thận lời nói, nghề nghiệp của hắn kiếp sống liền lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Dù sao hắn đã nhanh 23 tuổi, không có quá nhiều thời gian đến nếm thử. Giang Thần cẩn thận nghĩ nghĩ, kỳ thật kia Napoli còn được, hiện tại kia Napoli đội hình cũng là rất mạnh, nếu như tại cái này trận đấu mùa giải lại có một hai cái bổ mạnh, kia Napoli tuyệt đối là có thực lực đi xung kích châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó Giang Thần lại cùng Lâm Đại Tráng thương lượng một chút, Giang Thần làm ra quyết định, kia Napoli cũng không tệ, vậy liền đi kia Napoli. Giang Thần đối kia Napoli nói, phi thường cảm tạ ngươi coi trọng, Sarri tiên sinh, ta đồng ý gia nhập liên minh kia Napoli. Lập tức Sarri cùng Dì hai người đều thở dài một hơi, bọn hắn thật đúng là sợ Giang Thần cự tuyệt gia nhập liên minh kia Napoli, trên mặt của hai người đều lộ ra tiêu dung, rất vui vẻ. Giang Thần nói, mặc dù ta đồng ý gia nhập liên minh kia Napoli, nhưng là hiệp ước mới, thì là từ ta người đại diện đến cùng ngươi đàm, nếu như tại trên hiệp ước không thể đạt thành nhất trí lời nói, ta cũng chỉ có thể đủ nói thật có lỗi. Nghe tới Giang Thần lời nói, Sarri lập tức tỉnh táo lại. Xác thực, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, bọn hắn còn có một quan muốn qua đây, đó chính là đến trao đổi Giang Thần hợp đồng vấn đề, chỉ cần qua cửa này, sự tình mới xem như hoàn toàn định ra đến. Mắt thấy Giang Thần muốn cùng Sarri trao đổi mới hợp đồng sự tình, Dị Lý lập tức đứng lên nói, "Được rồi, như vậy các ngươi ngay tại cái này nói chuyện hợp đồng vấn đề đi, ta còn có chút sự tình, ta rời đi trước một chút, ta cho các ngươi chuẩn bị chẳng bệnh, hy vọng chờ ta trở về thời điểm sẽ có một tin tức tốt." Giang Thần trực tiếp sang bên, đem chủ vị tặng cho Lâm Đại Tráng, trao đổi hợp đồng sự tình, Lâm Đại Tráng đến. Lâm Đại Tráng rất nhanh liền tiến vào mình nhân vật, trực tiếp khai môn kiến sân nói, "Sarri tiên sinh, ta muốn biết quý câu lạc bộ sẽ cho ta cầu thủ mở ra cái dạng gì hợp đồng?" Sarri rõ ràng cảm giác được Lâm Đại Tráng trên thân khí biến hóa về chất, rất hiển nhiên Lâm Đại Tráng lộ ra càng thêm sắc bén, cho người ta mang đến cực mạnh cảm giác áp bách. Quả nhiên, là người đại diện đều là chui tiền mắt bên trong đi, nói chuyện đến tiền tài hòa hợp hẹn thời điểm, bọn hắn liền biến thành sắc bén lợi kiếm, phong mang tất lộ. Sarri vẫn như cũ một mặt hiền lành, lúc này hắn lập tức quay người, đem trên ghế salon bao da cầm lên, sau đó từ da bảo bên trong móc ra một thức hai phần hợp đồng tới. Nhìn thấy cái này bên trong Lâm Đại Tráng tâm bên trong khẽ cười khổ, xem ra Sarri chuẩn bị rất mạo xứng điểm, mà lại Sarri tự tin cũng vô cùng kinh người. Tựa hồ hắn cho rằng Giang Thần là không quá sẽ tự tuyệt bọn hắn kia Napoli. Lâm Đại Tráng đem hai phần hiệp ước đều nhận lấy, Lâm Đại Tráng mình lưu lại một phần, sau đó đem một phần khác hiệp ước đưa cho Giang Thần. Giang Thần tiếp nhận hiệp ước về sau, đều cúi đầu cẩn thận nhìn lại, thế nhưng là rất nhanh Lâm Đại Tráng lông mày liền nhíu chặt lại, cái này hiệp ước để Lâm Đại Tráng là bất mãn vô cùng đồng thời, Giang Thần lông mày cũng gấp nhíu lại, phần hiệp ước này coi trọng là một thành ý đều không có. Sa Di Ý một mực tại nghiêm túc quan sát đến Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần biểu lộ, mắt thấy phản ứng của hai người, Sa Di Ý là một trận cười khổ, là hắn biết có thể như vậy. Lâm Đại Tráng sắc mặt rất khó coi, hắn lập tức đem trong tay hợp đồng đưa trả cho Sa Di Ý, hắn lãnh đạm mà nói, Sa Di Ý tiên sinh, xem ra chúng ta Giang Thần cùng kia Napoli là không có cơ hội hợp tác, ta nhìn hôm nay cứ như vậy đi. Xác thực, nhìn xem kia Napoli cho Giang Thần mở ra hợp đồng, Lâm Đại Tráng là ngay cả nói tiếp tâm tình đều không có, cái này hiệp ước giản thẳng làm cho không người nào có thể tiếp nhận, Lâm Đại Tráng thậm chí cảm giác được vô cùng tức giận. Kia Napoli chẳng những cho Giang Thần mở ra 6 năm dài ước chừng, thậm chí lương tuần chỉ mở ra 100.000 euro, phí bồi thường vi phạm hợp đồng thì là cao tới 200 triệu euro. Không sai, là 200 triệu euro, phí bồi thường vi phạm hợp đồng đây cơ hồ liền là năm đó Neymar tại Barcelona tiêu chuẩn, nhưng là lương bổng lại chênh lệch quá xa. Còn có, cầu thủ chân dung quyền đội bóng còn muốn chiếm một nửa. Lâm Đại Tráng thật không rõ, kia Napoli vì ý tốt gì nghĩ, mở ra dạng này hiệp ước đến, cứ như vậy 100.000 euro lương tuần, còn muốn banh viên trăm điểm 50 chân dung quyền. Còn muốn 6 năm dài ước chừng, Lâm Đại Tráng đối Sa Di Ý mặt phun hắn một câu. Sa Di Ý, ngươi điên rồi đi. Sa Di Ý nhìn thấy Lâm Đại Tráng phản ứng trong lòng nhất thời khẩn trương lên, hắn lập tức nói, Lâm tiên sinh, chúng ta còn có thể thương lượng. Lâm Đại Tráng trực tiếp lắc đầu nói, ta không cảm thấy còn có cái gì có thể lấy thương lượng, liền ngươi cái này hiệp ước, các ngươi kia Napoli làm sao lại lưu được người. Nghe tới Lâm Đại Tráng nghe được lời này, Sa Di Ý sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, Lâm Đại Tráng sắc thực dấm lên Sa Di Ý chỗ đau. Kia Napoli đám cầu thủ nhau nhau rời đi một nguyên nhân, cũng là bởi vì đội bóng không có thành tựu, một nguyên nhân khác là kia Napoli tiền lương kết cấu, thực tế là mở có chút thấp, cùng hào môn cách biệt quá xa cường 601. Tiền đồ. Chương 601, tiền đồ đối mặt với hiện tại các lộ hào môn, một ít đội bóng động một chút lại mở ra 20-300.000 euro lương tuần, kia Napoli thực tình là có một loại cảm giác vô lực, bọn hắn đều cảm giác có chút chơi không đi xuống. Không nói ngũ đại mùa giải, chỉ là hiện tại Serie A một chút hào môn đội bóng, cơ bản đều đã đến khoảng 200.000 euro, thậm chí cao hơn một chút. Mà thổ hào Inter Milan vì hấp dẫn càng nhiều ngôi sao cầu thủ, hiện tại thế nhưng là tại transfermarkt cao hơn nhất giá hàng, bọn hắn vì tranh đoạt thị trường tự do bên trên chuẩn nhất lưu ngôi sao cầu thủ, đều mở ra 200.000 euro lương tuần, thật là khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mà lại, theo hiện tại Inter Milan, cho kia Napoli bộ lẹn tinh cầu mới Vinicius cũng mở ra 180.000 euro lương tuần dẫn dụ hắn, còn có Inter Milan vừa ý Tây Ban Nha nào đó đội tuyển quốc gia trung vệ, bọn hắn cũng chuẩn bị mở ra 200.000 euro lương tuần. Nhìn xem những này đội bóng mở ra lương tuần, nhìn lại kia Napoli trong đội lương tuần kết cấu, hiện tại chỉ cấp Giang Thần mở ra 100.000 euro lương tuần, liền biết vì cái gì kia Napoli hiện tại càng ngày càng có chút lăn lộn ngoài đời không nổi cảm giác. Cái này cũng khó trách Lâm Đại Tráng sắc mặt vô cùng khó coi, phải biết Inter Milan hấp dẫn Giang Thần, tại ngoại giới tuyên truyền là cho Giang Thần 250.000 euro lương tuần, thậm chí còn bổ sung tăng lên điều khoản. Mà cho dù là trước đó từng có tiếp xúc Roma, cũng sẽ cho Giang Thần 150.000 euro lương tuần, hiện tại quay đầu nhìn lại kia Napoli, cho Giang Thần mở ra 100.000 euro lương tuần, khó trách Lâm Đại Tráng có một loại không nguyện ý nói tiếp tâm tình, đây quả thực liền không có cách nào đảm. Sa Di lập tức quay đầu đối Giang Thần nói, "Thần, chúng ta kia Napoli thật chính là vô cùng có thành ý, chúng ta rất xem trọng ngươi, phi thường khát vọng ngươi gia nhập liên minh." Lâm Đại Tráng cười khan một tiếng nói, "Cái này 100.000 euro chính là thành ý của các ngươi. Còn có cái này 6 năm dài ước chừng, cùng 50% cầu thủ chân dung quyền, còn có 200 triệu euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chính là thành ý của các ngươi sao? Các ngươi có phải hay không điên rồi?" Sa Di sắc mặt càng thêm khó coi, Lâm Đại Tráng ra hỏa này lời nói không khỏi cũng quá trực tiếp, loại thái độ này, còn có hay không muốn hảo hảo nói ý tứ rồi? Kỳ thật, Lâm Đại Tráng thật không có hảo hảo nói ý tứ, hắn không cho rằng còn có nói tiếp tất yếu, kia Napoli quả nhiên là một chi không làm đội ngũ. Bây giờ không phải là trước kia, coi là hiện tại 100.000 euro lương tuần liền có thể lưu lại một cái ngôi sao cầu thủ rồi. Nhìn xem người ta Juventus cùng Milan song hùng lương tuần, nhìn lại kia Napoli lương tuần, ai hiện tại còn chọn ngươi cái này đã không có dạ tâm, lại không có tiền đồ câu lạc bộ. Giang Thần mắt thấy bầu không khí cũng có chút cương, hắn cũng nhìn thấy Sa Di Ý tâm tình rất khó chịu, Giang Thần lập tức nói, Sa Di Ý tiên sinh, nói thật, ta thật không có từ ngươi cái này trên hiệp ước nhìn đến bất kỳ thành ý. Các ngươi kia Napoli nghĩ muốn có được đồ vật nhiều lắm, nhưng lại không nguyện ý trả giá, trên thế giới này không có chuyện tốt như vậy. Giang Thần tiếp tục nói, hiện tại đã không giống mấy năm trước, ngươi có thể đi xem một chút khác đội bóng, nếu như kia Napoli thật còn muốn có tư cách, là thời điểm muốn đổi thay đổi, mà lại cái này 100.000 euro lương tuần xác thực quá thấp. Sa Di ỉ thở dài một tiếng ngẩng đầu lên nói, thần, kỳ thật 100.000 euro lương tuần đã không thấp, ngươi phải biết chúng ta kia Napoli số 1 ngôi sao cầu thủ, đội bóng hoạch tâm đội trưởng hẹ mịt cũng mới cầm 120.000 euro lương tuần, đây chính là câu lạc bộ mức lương tối đa. Nghe tới cái này bên trong, Lâm Đại Tráng càng là không cao hứng, hắn nói, chẳng lẽ ngươi cảm giác cho chúng ta thần, châu Á thứ nhất ngôi sao cầu thủ, tiềm lực vô hạn tân tú, còn không bằng một cái sắp sửa giải nghệ lao tướng. Các ngươi cái này còn gọi thành ý. Nói đến đây bên trong, Sa Di Ý biểu lộ thì là có chút xấu hổ. Lâm Đại Tráng cũng mặc kệ những này, hắn tiếp tục nói, ta nghe hiện tại các ngươi đang chuẩn bị cùng Zinski tiếp theo hẹn, các ngươi cho hắn mở ra hiệp ước giống như cũng là 150.000 euro đi. Sa Di Ý lập tức lắc đầu phủ nhận nói, không có, đây là tin đồn, chúng ta cho Zinski mở ra mới hiệp ước cũng là 100.000 euro. Không có đến 150.000. Lâm Đại Tráng lại là một trận cười khổ, nói, đúng vậy à, dự bị cũng đạt tới 100.000 euro, mà chúng ta dạng này phong bá cũng 100.000 euro, các ngươi cảm thấy dạng này hợp lý sao? Nghe tới Lâm Đại Tráng châm trọc, Sa Di Ý đành phải thở dài một tiếng. Giang Thần lúc này nói, Sa Di Ý tiên sinh, theo ta được biết, hiện tại kia Napoli câu lạc bộ đã đến lớn diện tích tiếp theo hẹn thời điểm, đây nhất định là muốn đánh vỡ hiện tại tiền lương kết cấu. Kia Napoli tiền lương kết cấu khẳng định sẽ lớn đường con mà tăng lên, nhưng là bây giờ ngươi lại dùng sắp bị đào thải tiền lương kết cấu đến cứu ta, đây có phải hay không là có chút không tử tế đâu? Sarri hơi sững sờ, sau đó một trận cười khổ. Xác thực, hiện tại kia Napoli câu lạc bộ là đến lớn diện tích tiếp theo hẹn thời điểm, có rất nhiều gia hỏa cũng bất mãn vô cùng hiện tại kia Napoli tiền lương kết cấu, nhao nhao muốn rời khỏi, cái này không thể không bức bách kia Napoli sắp hiện ra có tiền lương kết cấu cho đánh vỡ. Lâm Đại Tráng mắt thấy xạ gì ỉ trầm mặc, hắn lập tức nói, theo ta được biết, hiện tại hệ mịt là có rời đi kia Napoli ý tứ, không có cùng kia Napoli tiếp theo hẹn ý tứ, mà kia Napoli thì là mở ra 150.000 euro lương tuần, tựa hồ cũng không có đả động hắn. Nghe tới cái này bên trong, xạ gì ỉ xem như minh bạch, xem ra Lâm Đại Tráng là phi thường có nghiên cứu, hắn đối với kia Napoli là rất có hiểu rõ. Xạ gì ỉ lập tức nghiêm mặt nói, như vậy Lâm tiên sinh dựa theo ngươi ý tứ, ngươi cảm thấy cái dạng gì hợp đồng, các ngươi có thể tiếp nhận đâu? Lâm Đại Tráng lúc này cẩn thận suy tư một chút, sau đó nói, chúng ta cũng không phải khẩu vị lớn người, lương tuần 200.000 euro, cái này không thể thiếu. Sau đó niên hạn chúng ta có thể tiếp nhận 5 năm, mà cầu thủ chân dung quyền nhất định phải thuộc về ta cầu thủ người, mà phí bồi thường vi phạm hợp 200 triệu đồng euro chúng ta cũng có thể tiếp nhận, sau đó ký tên phí không được thấp hơn 3 triệu euro. Nghe Lâm Đại Tráng lời nói, xa gì ý không chút suy nghĩ, liền trực tiếp lắc đầu, biểu thị nói, thật có lỗi, đây không có khả năng. Lâm Đại Tráng lại lập tức nói, ta cũng có thể nói cho ngươi xạ gì ý tiên sinh, đây là chúng ta yêu cầu thấp nhất, nếu như các ngươi không đồng ý, như vậy ta cho là chúng ta liền không có nói một chút đi tất yếu, hôm nay cứ như vậy đi. Lâm Đại Tráng lời nói để xạ gì ý rơi vào trầm mặc, hắn có thể nghe được Lâm Đại Tráng lời nói là thật, đây là giang thần bọn hắn thấp nhất yêu cầu, xạ gì ý lập tức rơi vào trầm mặc, cố gắng đang suy tư. Lâm Đại Tráng mắt thấy xạ gì ý dáng vẻ, xem ra hắn là sẽ không đồng ý cho nên, Lâm Đại Tráng lập tức lắc đầu, lập tức đứng dậy, quay người chuẩn bị rời đi, hắn cảm thấy không có thương nói tiếp tất yếu. Mắt thấy Lâm Đại Tráng hai người muốn rời khỏi, Sa Di ý lập tức đứng lên thân đến nói, thần, chờ chút, xin chờ một chút. Lâm Đại Tráng cùng Giang Thần cái này mới dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Sa Di ý. Chương 602, chuyển nhượng đạt thành. Chương 602, chuyển nhượng đạt thành. Sa Di ý nói, các ngươi để ta suy nghĩ lại một chút. Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng đầu, sau đó lại đi trở về ngồi xuống, cho Sa Di ý cân nhắc thời gian. Kỳ thật, Sa Di ý biết Giang Thần nói đúng, kia Napoli muốn lưu lại những người này, hiện hữu tiền lương kết cấu khẳng định phải sẽ bị đánh vỡ, tăng lương đây là chiều hướng phát triển sự tình. Tăng lương về sau, hệ mịt lương tuần khẳng định sẽ tới khoảng 200.000 euro, mà Giang Thần muốn cấp độ thứ 2 tiền lương cũng là rất hợp lý. Cẩn thận suy tư về sau, Sa Di ý nói, ta đồng ý, tiếp xuống chúng ta có phải là hẳn là thương lượng một chút cụ thể chi tiết đâu? Mắt thấy Sa Di ý đồng ý, Lâm Đại Tráng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Sa Di ý sẽ làm ra nhượng bộ, xem ra Sa Di ý là thật rất coi trọng Giang Thần. Giang Thần biết, hắn mới trận đấu mùa giải liền đem vì Lam Tuấn kia Napoli hiệu lực. Trải qua Sa Di ý cùng Lâm Đại Tráng nhiều mặt trao đổi về sau, song phương không giữ quy tắc hẹn đạt thành nhất trí. Giang Thần như vậy ký kết Lam Tuấn kia Napoli, Giang Thần lương tuần là 200.000 euro, ký kết niên hạn là 5 năm, hàng năm tăng lên 10%. Mà cái này 5 năm là thuộc về 3 thêm 2 tính chất, cầu thủ chân dung quyền thuộc về cầu thủ người, phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 100 triệu euro, mà ký tên phí thì là 3 triệu euro. Trừ ngoài ra còn có một số ghi bàn thưởng, kiến tạo thưởng, còn có một số cầm tới quán quân tiền thưởng vân vân. Ký kết phần hiệp ước này về sau, Giang Thần lương năm đem đạt tới 10 triệu euro tiêu chuẩn, cái này tiền lương phóng nhãn thế giới bóng đá đã rất không tệ, mà lại Giang Thần lương năm hàng năm đều có tăng lên. Mắt thấy Giang Thần cùng kia Napoli đạt thành hiệp nghị về sau, Dị Dị cũng là thở dài một hơi, hắn lập tức xuất hiện chúc mừng Giang Thần cùng Sạ Dị Ỉ. Chúc mừng các ngươi. Dị Dị lập tức bên trên tới nói, ký Giang Thần, Sạ Dị Ỉ tâm bên trong vẫn là rất vui vẻ, mặc dù cái này đại giới rất lớn, 70 triệu euro đưa cho bạn mà, lại phải cho Giang Thần 10 triệu lương một năm cùng các loại tiền thưởng, nhưng là hắn tin tưởng, Giang Thần mang đến cho hắn tuyệt đối so hắn trả giá muốn nhiều. Sạ Dị Ỉ là rất xem trọng Giang Thần, liền như năm đó không tức ra xem trọng sờ giờ 7 đồng dạng, hắn cho rằng Giang Thần tuyệt đối có thể có năng lực đi đón dưới sờ giờ 7 cùng Messi vua bóng đá Ibak. Tại Sạ Dị Ỉ trong lòng, Giang Thần phân lượng rất nặng, hắn phi thường xem trọng Giang Thần, hắn cảm thấy Giang Thần gia nhập liên minh sẽ cho kia Napoli mang đến biến hóa về trước. Lúc này, Giang Thần còn không biết Sạ Dị Ỉ xuất ra cái dạng gì thẻ đánh bạc, mới lấy để Dị Dị đồng ý đem tự mình ra tay. Giang Thần rất hiếu kỳ, hắn lập tức quay người, mỉm cười nhìn chằm chằm Dị Dị nói, "Dị Dị tiên sinh, ta rất muốn biết, Sạ Dị Ỉ tiên sinh đến tụt cùng hoa bao nhiêu tiền mua ta sao?" Dị Dị ha ha cười nói, "Thần, ngươi chính là một khối di động bảo tàng, người ta Inter Milan, thế nhưng là cho ta mở ra 70 triệu euro giá cả." Bất quá ta cuối cùng vẫn là bị Sạ Dị Ỉ tiên sinh thành ý cho đánh động, tiếp nhận bọn hắn khởi động ngươi trái với điều ước điều khoản tuyển hạng. Giang Thần tức giận nói, đi đi, đừng nói những cái kia vô dụng, trực tiếp tới điểm chân thực a, đến cùng giá bao nhiêu mã? Dị Dị một trận lắc đầu, tiểu tử ngươi một điểm kiên nhẫn đều không có, cùng ngươi tại trên sân bóng thời điểm, chênh lệch quá lớn, hoàn toàn là hai người a. Giang Thần lập tức giả tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dị Dị, nói, ngươi nói hay không a, không nói ta nhưng đi. Mắt thấy Giang Thần thật quay người rời đi, Dị Dị lập tức tiến lên giữ chặt Giang Thần nói, tốt a, ta nói chính là. Giang Thần xoay người lại, một bộ đắc ý bộ dáng nhìn chằm chằm Dị Dị nói, sớm dạng này không là tốt rồi sao? Còn làm phức tạp như vậy làm gì? Dị Dị không để ý đến Giang Thần lại nhải, nói, 70 triệu euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cộng thêm 3 tên đội thanh niên tuyệt đối hạch tâm, đương nhiên còn có thanh huấn cùng phương diện buôn bán hợp tác. Giang Thần thì là hơi kinh ngạc, Kia Napoli xem ra trả ra đại giới thật đúng là đủ lớn, cái này ba tên cầu thủ trẻ giá trị bản thân cộng lại, liền không sai biệt lắm vượt qua 10 triệu, tại tăng thêm thanh huấn cùng phương diện buôn bán hợp tác, cái này Giang Thần giá trị bản thân nhưng là vượt qua 100 triệu euro. Cái này giá trị bản thân nhưng là phi thường cao, không nghĩ tới kia Napoli vậy mà lại tốn hao như thế lớn đại giới đến mua Giang Thần, nhìn ra được xạ gì ý nói kia Napoli phải thêm lớn đầu nhập, tuyệt đối không phải một câu nói xuông. Giang Thần cũng có thể từ cái này bên trong, nhìn ra xạ gì ý đối với hắn coi trọng. Cùng kia Napoli đặt thành hiệp nghị về sau, còn có một loạt thương nghiệp hợp đồng cần, ngày kế tiếp nên đón là một đám cao cấp bạch lĩnh, trong đó dẫn đầu là một cái khoảng 40 tuổi, mang theo ngân khung con mắt nam sĩ, cái này nam sĩ một thân thẳng đồ vét, nhìn qua là một bộ nhân sĩ thành công khí chẳng. Trong khách sạn, con mắt này đồ vét nam một mặt mỉm cười, đi hướng Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng, nhiệt tình hướng về Lâm Đại Tráng đưa tay phải ra, hắc. Thật yêu Lâm, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Đại Tráng thì là mỉm cười, cầm con mắt này đồ vét nam tay phải, nói, đúng vậy, thân yêu Kiều, chúng ta lại gặp mặt. Kiều lập tức la hoảng lên, nha. Thật yêu Lâm, ngươi nhìn thấy ta giống như có chút không cao hứng a. Lâm Đại Tráng lập tức nói, làm sao có thể? Ta thân yêu bằng hữu, ngươi khẳng định là cảm giác sai. Tiêu đứng thẳng một chút vai, nói, a, thật sao? Ta cũng hy vọng ta là cảm giác sai. Nói xong, Tiêu lại quay người nhìn về phía Giang Thần nói, thật hân hạnh gặp ngươi, Giang Thần tiên sinh. Giang Thần hơi chấn động một chút, sau đó cũng đưa tay ra cùng Tiêu bắt tay nói, thật hân hạnh gặp ngươi. Tiêu hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Giang Thần, nói, Giang Thần tiên sinh, ta nghĩ ngươi còn không biết ta, ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tiêu, Robert, đến từ nước Mỹ, ta nhậm chức tại nước Mỹ vận động nhãn hiệu Nike công ty. Giang Thần lập tức hiểu được, nguyên lai gia hỏa này không phải Lâm Đại Tráng bằng hữu, khó trách Lâm Đại Tráng sẽ phản ứng có chút lạ, nguyên lai là Nike công ty đại nhân vật. Tại Robert giới thiệu mình về sau, Giang Thần liền minh bạch những người này ý đồ đến, xem ra bọn hắn là muốn ký mình, vì bọn họ Nike đại ngôn. Kỳ thật, Nike công ty rất sớm đã liên lạc qua Giang Thần, hy vọng có thể ký kết Giang Thần, để Giang Thần thành vì bọn họ Nike công ty hình tượng người phát ngôn một trong. Bất quá khi đó Nike công ty mở ra điều kiện cực kém, Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng đều không đồng ý, cho nên đến bây giờ Giang Thần còn không phải Nike công ty hình tượng người phát ngôn. Nai thế nhưng là toàn cầu nổi tiếng thể dục vật dụng chế tạo thương, tên tuổi của bọn hắn vô cùng vang, tại toàn cầu vì rất nhiều đội tuyển quốc gia, cùng thế giới hào môn cung cấp quần áo chơi bóng cùng đồ thể thao chuẩn bị, tại thể dục vật dụng cái này nghiêm khối, Nai công ty tuyệt đối là thống trị cấp bậc. Mà lại toàn thế giới có rất nhiều nổi tiếng ngôi sao cầu thủ, đều vì Nai công ty đại ngôn, Nai chính là thể dục vật dụng giới cự vô bá. Hiện tại vì Nai công ty đại ngôn hàng hiệu nhất ngôi sao cầu thủ, chính là PSG Neymar, trước mắt hắn đại ngôn giá trị là cao nhất. Chương 603. Hiệp đàm Nai. Chương 603. Hiệp đàm Nai. Nike công ty thực lực cùng lực ảnh hưởng đây tuyệt đối là vô cùng lợi hại, bọn hắn tìm tới Giang Thần, cũng nói Giang Thần thực lực. Trước kia Nike tìm tới Giang Thần, xem như coi trọng Giang Thần sau lưng rộng rãi Trung Quốc thị trường, hiện tại đương nhiên cũng có phương diện này cân nhắc, nhưng là hiện tại Giang Thần tại châu Âu lực ảnh hưởng cũng không kém, Giang Thần tuyệt đối là một cái từ từ bay lên siêu cấp siêu sao. Nike công ty tự nhiên hy vọng đem vị này tương lai siêu cấp thiên vương cho ký kết đến mình dưới cờ, cho dù là tương lai Giang Thần trở thành không được siêu cấp thiên vương, Nike công ty cũng sẽ không thua thiệt, bởi vì Giang Thần sau lưng lấy cực lớn Trung Quốc thị trường. Nai công ty phi thường xem trọng Giang Thần, hy vọng có thể mau chóng ký Giang Thần, để phòng đêm dài lắm mộng đúng vậy. Hiện tại không chỉ có riêng là bọn hắn Nai coi trọng Giang Thần, bọn hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh, trừ cùng nước bại tướng dưới tay Kiều Đan bên ngoài, còn có đến từ Đức Adidas cũng là coi trọng Giang Thần. Nghe nói hiện tại Adidas chính đang tính toán nói làm sao ký Giang Thần. Adidas cùng Nai thế nhưng là hai đại đối thủ một mất một còn, trực tiếp đối thủ cạnh tranh, ai cũng không nguyện ý bại bởi ai. Hiện tại Adidas cùng Nai phân biệt ký Messi cùng CR7, từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra được, song phương hiện tại kia ngươi chết ta sống trạng thái. Hiện tại Giang Thần thế nhưng là một cái từ từ bay lên siêu cấp siêu sao, đồng thời Giang Thần sau lưng còn có rộng rãi Trung Quốc thị trường, Adidas cùng Nike tự nhiên là vô cùng coi trọng, đều muốn cầm xuống Giang Thần. Nike công ty liền bài xuất trước kia cùng Giang Thần người đại diện, Lâm Đại Tráng từng có tiếp xúc Robert xuất mã, hy vọng có thể lập tức ký Giang Thần. Biết đối phương ý đồ đến về sau, Giang Thần liền ra hiệu có thể kỹ càng địa nói một chút, bọn hắn liền lập tức lao tới khách sạn cấp sao phòng khách, chuẩn bị triển khai đàm phán. Robert trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Giang Thần tiên sinh, chúng ta Nike công ty là phi thường có thành ý, chúng ta hy vọng ngươi có thể trở thành công ty của chúng ta hình tượng người phát ngôn. Giang Thần nhẹ gật đầu nói, đối với ký kết Nike hoặc là Adidas, ta không có đặc biệt rõ ràng khuynh hướng, ai cuối cùng thành ý, ta liền chọn ai. Giang Thần cũng không đốc, nên vì chính mình tranh thủ lớn nhất lợi ích thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không hàng hồ. Nghe tới Giang Thần lời nói, Robert tâm bên trong chấn động, xem ra Nike muốn ký Giang Thần nhất định phải đánh đổi khá nhiều đầu năm thời điểm, Nike cùng CR7 hợp đồng sắp đến kỳ, lúc kia, Adidas liền điên cuồng địa đảo chân tường, hy vọng có thể ký CR7, đây chính là để Nike công ty vô cùng tức giận. Cuối cùng vì lưu lại CR7, Nike công ty thế nhưng là trả giá cái giá rất lớn mới đưa CR7 cho lưu lại. Hiện tại Adidas rất hiển nhiên cũng rất để ý Giang Thần, bọn hắn Nike công ty muốn ký Giang Thần cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này, Giang Thần không nóng nảy, thật không nóng nảy. Bởi vì trước đó không lâu Adidas phương diện mới vừa cùng hắn liên lạc qua, Adidas phương diện gần đây cũng sẽ phái sai người đến cùng hắn trao đổi. Robert lập tức nói, Giang Thần tiên sinh, chúng ta Nike công ty là phi thường có thành ý. Giang Thần nói, phương diện này, ngươi có thể cùng ta người đại diện Lâm Đại Tráng Lâm tiên sinh đến đàm, những chuyện này đều là hắn đến phụ trách. Robert lập tức nhẹ gật đầu, từ cặp công văn bên trong móc ra một phần hiệp ước, trực tiếp đưa cho Lâm Đại Tráng, nói: "Lâm tiên sinh, ngươi trước tiên có thể nhìn nhìn chúng ta mở ra hiệp ước." Lâm Đại Tráng nhẹ gật đầu, sau đó kết quả hiệp ước cẩn thận nhìn lại, Nike công ty vì Giang Thần mở ra chính là một phần trong vòng 3 năm, năm thứ nhất 1 triệu euro, năm thứ 2 2 triệu euro, năm thứ 3 3 triệu euro, tổng cộng 3 năm 6 triệu euro đại ngôn phí. Nhìn thấy cái này Lâm Đại Tráng cảm thấy, Nike công ty là không có có thành ý gì, Lâm Đại Tráng cảm thấy không được, trực tiếp lắc đầu đồng thời, Lâm Đại Tráng còn đem hiệp ước đưa cho Giang Thần, Giang Thần cũng cẩn thận nhìn lại, phần hiệp ước này quả thật làm cho Giang Thần bất mãn vô cùng, hắn trực tiếp cự tuyệt. Lâm Đại Tráng lập tức nói, ta thân yêu Bờzit tiên sinh, ta rất xin lỗi, chúng ta không thể tiếp nhận phần hiệp ước này, tạ ơn. Joe Bờzit lập tức cau mày nói, vì cái gì, Lâm tiên sinh? Chúng ta Nike công ty nhưng là phi thường có thành ý. Lâm Đại Tráng cười ha ha nói, Bờzit tiên sinh, ngươi đây là nói đùa sao? Vậy cũng là thành ý. Theo ta được biết, anh ngôi sao cầu thủ Juni, từng tại 2005 thời điểm, liền từ các ngươi cái này bên trong cầm hàng năm 1 triệu euro đại ngôn phí, hiện tại thế nhưng là năm 2019, chẳng lẽ ngươi cảm giác cho chúng ta Giang Thần chỉ có thể so ra mà vượt 15 năm trước giá thị trường. Các ngươi cũng đừng quên, chúng ta Giang Thần sau lưng thế nhưng là rất khổng lồ Trung Quốc thị trường. Joe Bờzit lập tức nói, không không không. Lâm tiên sinh ngươi nói như vậy là không đúng, tại năm 2005 thời điểm, Juni xác thực cầm 1 triệu euro đại ngôn phí, nhưng là hắn hàng năm cũng chính là 1 triệu, cũng không có giống Giang Thần tiên sinh dạng này từng năm tăng lên. Xác thực, Joe Bờzit nói đúng, năm đó Juni là mỗi năm đồng dạng, cũng không phải là tăng lên, nhưng là hắn nhưng là năm 2005 giá tiền, hiện tại Juni năm có phần già rồi, nhưng là đại ngôn phí cũng không chỉ như vậy một điểm. Lâm Đại Tráng lập tức nói, theo ta được biết, hiện tại Juni cũng không phải vẹn vẹn cầm như thế một điểm, mà lại đầu năm nay thời điểm, các ngươi nhưng là vừa vặn cùng sờ giờ bảy tiếp theo hẹn. Hắn hiện tại hàng năm đại ngôn phí tựa như là 6 triệu euro đi, 4 năm hiệp ước, cho dù không có tăng lên, cũng có 24 triệu euro đi. Nghe tới cái này bên trong, Joe Bergit lập tức nói, đúng vậy, sờ giờ 7 là cái giá này, nhưng là hắn là sờ giờ 7, không phải sao? Lâm Đại Tráng lập tức nói, nhưng là ngươi muốn rõ ràng, chúng ta Giang Thần phía sau nhưng là có rất lớn Trung Quốc thị trường, mà sờ giờ 7 không có. Joe Bergit nói, sờ giờ 7 có khổng lồ nổi danh thế giới độ. Lâm Đại Tráng nói mà không có biểu cảm gì nói, tương lai chúng ta Giang Thần cũng sẽ có. Joe Bergit khẽ cười khổ. Hắn cảm thấy Lâm Đại Tráng có phải là có chút quá đương nhiên, nếu như Lâm Đại Tráng thật tiếp tục như vậy đi xuống, cái này hiệp ước liền không có cách nào đảm. Lâm Đại Tráng cũng biết không có gì có thể đảm, hắn lập tức nói, ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, Adidas phương diện đã cho Giang Thần mở ra năm thứ nhất 22 triệu, năm thứ 22 triệu, thứ 3 năm đó 4 triệu, 3 năm 8 triệu hiệp ước. Nghe nói như thế, Joe Bergit khẽ nhíu mày đầu, tâm bên trong giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Adidas phương diện vậy mà như thế thông suốt được ra ngoài, đây chính là 3 năm 8 triệu euro. Lâm Đại Tráng đột nhiên lại nói, tại năm 2007 thời điểm, sờ giờ 7 liền lấy hàng năm 4 triệu euro đại ngôn phí đi. Joe Bergit lập tức cười khổ nói, phải. Nhưng là lúc ấy sờ giờ 7 đã công thành danh thoại, mà bạt mạ không có dạng này lực ảnh hưởng, cũng không có trang The Only tranh tài. Lâm Đại Tráng lập tức gật gật đầu, sau đó nói, điều kiện của chúng ta là năm thứ nhất 3 triệu, năm thứ 2 4 triệu, năm thứ 3 5 triệu. Chương 604. Quý trước chuẩn bị chiến đấu. Chương 604. Quý trước chuẩn bị chiến đấu. Joe Bergit lập tức lắc đầu nói, không không không. Đây không có khả năng, tháng 3 năm 1 2 triệu, đây tuyệt đối không có khả năng. Ta tin tưởng cho dù là Adidas cũng sẽ không đồng ý. Lâm Đại Tráng lập tức nói, Joe Bergit tiên sinh, đây chính là chúng ta điều kiện, các ngươi có thể đi trở về suy tính một chút, nếu như đồng ý ngươi có thể lại tại liên hệ ta, nếu như không đồng ý, ta nghĩ chúng ta hay là không muốn gặp lại tốt, bởi vì lúc kia, chúng ta Giang Thần rất có thể đã là Adidas người. Joe Bergit hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Đại Tráng, hắn nhìn ra, Lâm Đại Tráng vô cùng kiên quyết. Joe Bergit im lặng thở dài, khẽ cười khổ, Giang Thần quả thực là công phu sư tử ngoạm, xem ra lần này là muốn đi không được gì. Joe Bergit cũng tin tưởng Adidas cũng là sẽ không đáp ứng Giang Thần như thế hoang đường yêu cầu. Joe Bergit mang theo tiếc nuối rời đi, bay trở về nước Mỹ đi. Hắn quyết định phơi Giang Thần một đoạn thời gian, sau đó lại đến tìm Giang Thần, lúc kia, bọn hắn Nike công ty liền muốn chiếm cứ chủ động. Mắt thấy Joe Bergit rời đi, Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ, bọn hắn cho rằng Nike công ty sẽ trở lại, mà lại không bao lâu. Tại Nike công ty người rời đi về sau, Giang Thần bắt đầu thu thập bọc hành lý, tức sắp rời đi thành danh Bạt Mạ, tiến về mới đông già kia Napoli. Trước khi rời đi, Giang Thần mở tiệc chiêu đãi Bạt Mạ đồng đội, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Cầu thủ chuyển nhượng tại bình thường bất quá, chế yến tiệc Đặng Hán Văn tự nhiên xuất hiện, Giang Thần cũng muốn để các đội hưu chiếu cố một chút quốc gia của mình đội tiểu huynh đệ. Mới trận đấu mùa giải khoảng cách hiện tại cũng đã không xa, lúc này, các chi đội bóng nao nhau tập hợp làm nóng người, tìm kiếm trạng thái, rèn luyện mới đội hình. Tại cái này trong lúc đó, châu Âu giới bóng đá trên phẹt mặt cũng là làm ầm ĩ phải vô cùng lợi hại, các lớn câu lạc bộ ngươi phương hát tôi, bên ta đang chẳng, vô cùng náo nhiệt. Thủ trước tiến vào mọi người tầm mắt chính là Roma. Tại Dê, ạ vợ xạ gia nhập liên minh Roma về sau, tất cả mọi người biết Roma tất nhiên sẽ có đại động tác, mà lại rất nhiều người đều đang suy đoán, theo Dê, ạ vợ xạ cùng một chỗ gia nhập liên minh Roma đệ tử đắc ý đến tột cùng là ai. Tại giai đoạn này, các tạp chí lớn cũng là nhao nhao suy đoán, bọn hắn đều cho rằng đi theo Dê, ạ vợ xạ cùng một chỗ gia nhập liên minh Roma nhất định là Giang Thần, cho nên các tạp chí lớn bên trên đều là như vậy đưa tin. Lời đồn đại này là xảo phải phi thường lợi hại, cơ hồ toàn bộ Italia đều truyền khắp. Roma fan bóng đá cũng đang đợi Giang Thần giáng lâm, có Giang Thần, bọn hắn Roma sẽ chiến vô bất thắng, công đều khác. Giang Thần đem cùng xạ dạ y tạo thành khiến người kinh khủng tiền đạo tổ hợp, bọn hắn sẽ quét ngang Italia. Mà Bạt Mạ fan bóng đá thì là phi thường tức giận, bọn hắn vô cùng thống hận câu lạc bộ cao tầng, câu lạc bộ không chỉ có đưa bóng đội công huấn luyện viên Dê, ạ vợ xạ cho đưa tiễn, hiện tại còn phải đưa đi Giang Thần, đây quả thực là phát rồ. Bạt Mạ fan bóng đá huyên náo rất lợi hại, nhưng là gì đi lại ở ngoại quốc, căn bản cũng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng. Trái lại Roma bên này, bọn hắn còn không có tuyên bố đến tột cùng ai là dê, ạ vợ xa đưa đến Roma đệ tử đắc ý, Roma đại thanh tẩy cũng đã bắt đầu. Roma fan bóng đá mắt thấy đội bóng, lớn diện tích địa thanh tẩy người, một mặt rất là ước mơ đội bóng trùng kiến, một mặt lại rất lo lắng ước mơ chính là Roma phải thêm lớn đầu nhập, chế tạo hoàn toàn mới Roma. Lo lắng chính là diện tích lớn như vậy thanh tẩy sẽ ảnh hưởng đến Roma ổn định, vì tương lai Roma thành tích mà lo lắng. Ngay lúc này, Roma tuyên bố, bọn hắn từ phạt mạ đóng gói mua mù nạ gì cùng về lọ sổ. Roma fan bóng đá cùng truyền thông khám gấp đều là kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới Roma dẫn vào vậy mà lại là mù nạ gì cùng về lọ sổ, mà cũng không phải là giang thần, cái này để bọn hắn rất giật mình. Roma fan bóng đá thật là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn thật không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại là dáng vẻ như vậy, bọn hắn một mực tại ước mơ lấy giang thần gia nhập liên minh Roma, bọn hắn đối này nhưng là phi thường chờ mong, nhưng là bây giờ bọn hắn biết được gia nhập liên minh Roma vậy mà không phải giang thần. Roma fan bóng đá tâm tình tự nhiên là vô cùng không tốt, mù nạ gì cố nhiên không tồi, nhưng có thể cùng giang thần đánh đồng sao? Mù nạ gì cùng lao tướng vệ lọ sổ cộng lại cũng so không được giang thần. Roma fan bóng đá nháy mắt có một loại cảm giác bị lừa gạt, bọn hắn yếu ớt tâm linh nhận rất lớn thương tích, bọn hắn đều có chút không chịu nhận sự thật này, đã nói xong giang thần đâu. Bạt mạ fan bóng đá thì là phi thường kinh hỉ, đi theo dê, ạ vợ xạ cùng đi Roma vậy mà không phải giang thần, bạt mạ fan bóng đá rất vui vẻ, thật cao hứng, giang thần lưu tại bạt mạ, đây quả thực quá kinh hỉ đối với bạt mạ fans hâm mộ bóng đá đến nói, giang thần chính là hết thảy. Bọn hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần có giang thần tại, bạt mạ liền sẽ tốt hơn tương lai. Bạt mạ fans hâm mộ bóng đá rất hưng phấn, thật cao hứng, tựa như là nghỉ lễ đồng dạng. Truyền thông phương diện cũng là làm cho rất lợi hại, bọn hắn thật không nghĩ tới, đi theo dê, ạ vợ xạ đi Roma vậy mà không phải giang thần chẳng lẽ muốn lưu tại bạt mạ? Bạt mạ có cái gì đáng thật tốt lưu luyến? Mà lại, hiện tại bạt mạ đưa tiễn đội bóng huấn luyện viên trưởng dê, ạ vợ xạ, hơn nữa còn đưa tiễn mu nạ gì cùng vệ lọ sổ những này đội bóng chủ lực cầu thủ, cái này bạt mạ tại mọi người trong mắt, nghiễm nhiên trở thành cầu thủ siêu thị. Nhìn xem Bạt Mạ bán ra đội bóng chủ lực cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng, tất cả mọi người không cho rằng Bạt Mạ còn có cái gì tương lai. Dạng này một chi đội bóng còn có thể lưu lại giang thần sao? Rất hiển nhiên, tất cả mọi người không tin Bạt Mạ còn có thể lưu lại giang thần đã giang thần không đi Roma, như vậy cái khác đối với giang thần thèm nhỏ nước dãi câu lạc bộ, liền thiếu đi một cái mạnh mẽ đối thủ. Các ký giả truyền thông có lý do tin tưởng, ở thời điểm này, có rất nhiều hào môn đối diện giang thần nhìn chằm chằm, bọn hắn khẳng định tại đang cùng Bạt Mạ câu lạc bộ cái cọ, đến cùng giang thần hoa rơi vào nhà nào, hiện tại khẳng định còn không có định luận. Các đại báo xã nhau nhau sai phái ra mình tòa báo tướng tài đắc lực, nhau nhau tuân hướng Bạt Mạ, bọn hắn hy vọng bọn họ những này tướng tài đắc lực có thể đào đến một chút tin tức, nhìn xem giang thần đến tuột cùng hoa rơi vào nhà nào. Tại Roma phương diện, công bố bọn hắn đóng gói Bạt Mạ mù nạ gì cùng vệ lọ sổ về sau, các đại hào môn sắc thực động tâm, nhau nhau nhắm vào giang thần. Những này hào môn câu lạc bộ người phụ trách, lập tức điều động chuyên viên đi cùng Bạt Mạ bắt được liên lạc, hy vọng có thể từ Bạt Mạ kia bên trong mang đi giang thần. Inter Milan câu lạc bộ hiện tại là phi thường tích cực, bọn hắn đối giang thần là tình thế bắt buộc, Inter Milan cao tầng hướng về Bạt Mạ phương diện lần nữa phát ra cầu mua giang thần ý nguyện. Inter Milan câu lạc bộ tại cái này mùa hè nhưng là phi thường thủ hào, tựa hồ bọn hắn tiếp nhận 2 năm trước, điên cuồng PSG gậy chuyển tay, tại Champions League bên trên liên tiếp xuất thủ, khuấy động phong vân, làm cho tất cả mọi người đều ghé mắt. Chương 605, khuấy động CJA phong vân. Chương 605, khuấy động CJA phong vân. Inter Milan câu lạc bộ đầu tiên là lấy 22 triệu euro từ sạm đỏ gì ạ mua mạ tỷ nẹo ly, sau đó lại lấy 30 triệu euro từ Barcelona mua tàu lịch ở ổ, lại lấy 27 triệu euro từ Lazio mua hậu vệ biên Zverzi. Hiện tại tục truyền, Inter Milan chính đang câu dẫn Valencia Tây Á song tử tình, người Tây Ban Nha mét nạp cùng người Bồ Đào Nha về rồ, bọn hắn muốn đem hai vị này ngồi sao cầu thủ đóng gói tới. Hiện tại Inter Milan hấp dẫn, không chỉ có riêng là những này hai vị tân tinh, thậm chí còn có Roma xạ dạ y, kia Napolizinski, Đức đội tuyển quốc gia mấy vị tân tinh, lập dị thờ nở cùng Man City xả nẹ cùng bọn người. Hiện tại Inter Milan, thì là tại hy vọng có thể mua giang thần, bọn hắn vô cùng xem trọng giang thần, đã nhiều lần hướng về Bạt Mạ, phát ra mua giang thần tình cầu. Mà lại Inter Milan thậm chí mở ra 70 triệu euro giá cả. Thật sự là đem bọn hắn thổ hào bản tính triển lộ không thể nghi ngờ. Real Madrid, AC Milan, Juventus cùng đội bóng hiện tại cũng là đối giang thần vô cùng cảm thấy hứng thú, hy vọng có thể mua giang thần. Hiện tại những này đội bóng đều đem ánh mắt ném bỏ vào Bạt Mạ trên thân, ánh mắt của bọn hắn đều là tại giang thần trên thân. Mà giờ khắc này giang thần đã lặng lẽ rời đi Bạt Mạ, bọn hắn muốn đi kia Napoli San Paolo căn cứ. Bởi vì giang thần muốn đi San Paolo trụ sở huấn luyện tiến hành kiểm tra sức khỏe sau khi thông qua, hắn liền có thể cùng kia Napoli chính thức ký kết, chính thức trở thành làm thuẫn kia Napoli một viên. Lâm Đại Tráng cũng đem cùng Giang Thần cùng đi kia Napoli, đi ký kết, hắn tự nhiên cũng muốn ở đây. Kia Napoli, ánh nắng tươi sáng. Một cô cực kỳ phổ thông xe thương vụ, chạy tiến vào ở vào kia Napoli San Paolo trụ sở huấn luyện, ngồi xổm ở San Paolo trụ sở huấn luyện bên ngoài các ký giả truyền thông, đều không có lưu ý chiếc xe này. Xe thương vụ chạy tiến vào San Paolo trụ sở huấn luyện về sau, trực tiếp đi trụ sở huấn luyện đại lâu văn phòng. Từ trên xe bước xuống chính là Giang Thần cùng hắn người đại diện Lâm Đại Tráng, còn có kia Napoli trợ lý huấn luyện viên Cổn Dina đi Roma sân bay nên đón Giang Thần. Giang Thần vừa xuống xe, đã sớm chờ ở nơi đó xạ gì ý lập tức mỉm cười tiến lên, nhiệt liệt hoan nghênh Giang Thần nói, "Thần, hoan nghênh đi tới San Paolo căn cứ, cái này bên trong chính là ngươi tương lai nhà." Giang Thần mỉm cười cùng xạ gì ý nắm tay, nói, "Làm phiền xạ gì ý tiên sinh viết nên, ta nhận lấy thì ngại a." Xạ gì ý cười ha hả nói, "Cái kia bên trong ở đâu? Chúng ta liền không cần khách khí như thế đi, ngươi có thể gọi ta lão đại." Giang Thần mỉm cười, nói, "Được rồi, lão đại." Sa Di Ý cười ha ha một tiếng nói, này mới đúng mà. Đi, chúng ta đi trước kiểm tra sức khỏe. Sa Di Ý đã sớm kêu người chuẩn bị kỹ càng kiểm tra sức khỏe, liền đợi đến Giang Thần đến. Đối với Giang Thần, Sa Di Ý là thật vô cùng thưởng thức, cũng thực sự hy vọng Giang Thần gia nhập liên minh kia Napoli, để tránh đêm dài lắm mộng. Hiện tại ngoại giới rất nhiều hào môn, đối với Giang Thần kia là nhìn chằm chằm a, hắn Sa Di Ý thế nhưng là nghe, hiện tại Inter Milan thậm chí cho Giang Thần mở ra giá trên trời, hắn thật đúng là sợ khoản này chuyện sẽ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Giang Thần đi theo Sa Di Ý đi hướng kiểm tra sức khỏe thất. Tại dọc theo con đường này, Sa Di Ý nhưng không có nhàn rỗi, tại vì Giang Thần giới thiệu San Paolo trụ sở huấn luyện. San Paolo trụ sở huấn luyện xây dựng ở xanh đun tươi tốt nội thành vùng ngoại ô, chiếm diện tích 14 hecta, bao quát 45 hecta rừng cây, 7.000 cái cây, có 10 khối tiêu chuẩn sân bóng, mỗi khối sân bóng dưới mặt đất đều có dưới mặt đất thoát nước công trình, cùng một bộ tự động hóa thoát nước công trình, trong đó hai khối còn có địa nhiệt hệ thống. Cùng hào môn sân bóng đồng dạng, trụ sở huấn luyện trong phòng công trình đồng dạng đáng giá kiêu ngạo. Cái này bên trong có phòng tập thể thao, phòng trị liệu massage thất, phòng ăn, còn có 6 gian nhưng cải biến lớn gian phòng, có một gian phòng tắm hơi cùng một cái nhưng để điều chỉnh độ sâu bể bơi. Cái này bên trong còn có một tòa chuyên nghiệp tin tức cao ốc, nhà này cao ốc bao quát 10 cái phỏng vấn thất cùng một cái có được 100 cái ghế buổi họp báo đại sảnh, vô cùng chuyên nghiệp, đây là toàn Italia tốt nhất trụ sở huấn luyện một trong. Cái này bên trong khoảng cách sở tạ đi ổ San Paolo chỉ có 45 phút đường xe, kia Napoli đi tranh tài vô cùng phương diện mau lẹ. Giang Thần cũng từ xạ gì y miệng bên trong biết được, kia Napoli đội thanh niên, đội dự bị cùng team 1 đều là tại cái này bên trong huấn luyện, đội thanh niên một khối sân bóng, đội dự bị một khối sân bóng, team 1 một khối sân bóng. Tại cái này bên trong còn có một khối sân bóng, là chuyên môn cung cấp kia Napoli team 1 tranh tài sân bãi, trận đấu này đồng dạng đều là đá trận đấu mở đầu cùng một chút trong đội thi đấu. Cái này bên trong còn có một khối sân bãi, là cung cấp đội thanh niên cùng đội dự bị tranh tài, hơn nữa còn gánh vác U18 tranh tài. Nhìn xem cái này San Paolo trụ sở huấn luyện, Giang Thần là không chỗ ở gật đầu, đây đúng là Italia tốt nhất trụ sở huấn luyện, cái này nhưng so bạt mạ trụ sở huấn luyện tốt hơn rất nhiều. Cho Giang Thần giới thiệu San Paolo trụ sở huấn luyện, rất nhanh, một đoàn người liền đi tới kiểm tra sức khỏe thất. Đối với kiểm tra sức khỏe, Sa Di Ý là phi thường yên tâm, hắn biết Giang Thần khẳng định là có thể thông qua kiểm tra người, kỳ thật cái này đều không có cần gì phải, chẳng qua là làm theo thông lệ mà thôi. Rất nhanh, Giang Thần liền kiểm tra sức khỏe hoàn tất, có thể hiện trường nhìn thấy số liệu, Giang Thần là không hề có một chút vấn đề, ngược lại những này số liệu còn so với bình thường người ưu tú rất nhiều, cái này khiến Sa Di Ý bọn người là cao hứng không thôi. Về phần có chút số liệu là hôm nay hiện trường nhìn không được, chỉ có tại sân huấn luyện bên trên mới có thể nhìn thấy. Cho nên, kiểm tra sức khỏe tiến hành đến nơi này thời điểm, liền đã kết thúc. Nhưng là lúc này, Giang Thần cũng còn không có gia nhập liên minh kia Napoli, hết thảy đều muốn đợi ngày mai số liệu sau khi đi ra lại nói. Bất quá, Sa Di Ý là một đô không lo lắng, Giang Thần nhất định là bọn hắn kia Napoli vật trong bàn tay, ai cũng đoạt không đi. Sa Di Ý lập tức đối Giang Thần nói, "Thần, an bài của hôm nay đã kết thúc, ngươi là muốn lưu tại San Paolo căn cứ nhìn một chút đâu, hay là về trước khách sạn nghỉ ngơi một chút?" Trải qua lặn lội đường xa, Giang Thần trực tiếp liền đi tới San Paolo trụ sở huấn luyện, không có làm sao nghỉ ngơi, cho nên Giang Thần nói, "Ta hơi mệt chút, ta nhìn hay là về trước khách sạn nghỉ ngơi đi." Sa Di Ý đầu nói, "Kia tốt, chúng ta trước hết đưa ngươi đi khách sạn đi." Giang Thần lập tức nói, "Khỏi phải. Lão đại, ngươi liền không cần đi, chính chúng ta đi là được." Nghe Giang Thần nói như thế, Sa Di Ý cũng không có cơ cầu, gật đầu, nói, "Tốt a. Vậy các ngươi cẩn thận một chút, buổi sáng ngày mai ta sẽ phái người tới đón các ngươi." Giang Thần gật đầu, sau đó cùng Sa Di Ý cáo biệt, lần nữa leo lên phổ thông xe thương vụ, tại trợ lý huấn luyện viên Cổn Di Nạ hộ tông dưới, rời đi San Paolo trụ sở huấn luyện, đi tới sở tạ đi ổ San Paolo phụ cận một nhà khách sạn 5 sao đưa Giang Thần lên lầu, đem Giang Thần an bài tốt về sau, Cổn Di Nạ cái này mới rời khỏi khách sạn. Bất quá trước lúc rời đi, Cổn Di Nạ nhắc nhở Giang Thần, hiện tại liền có thể tại kia Napoli tìm phòng, không sau đó mặt sẽ có vẻ rất phiền phức. Rất hiển nhiên, Cổn Di Nạ cũng cho rằng Giang Thần gia nhập liên minh kia Napoli không có vấn đề gì. Chương 606, bạo tạc tin tức. Chương 606, bạo tạc tin tức. Giang Thần đầu biểu thị tự mình biết, sau đó mới tống biệt Cổn Di Nạ. Giang Thần là thật mệt mỏi, tại đưa tiễn Cổn Di Nạ về sau, Giang Thần liền trực tiếp ngã xuống giường nghỉ ngơi. Tại Giang Thần ngã xuống giường nghỉ ngơi thời điểm, Italia các tạp chí lớn tin tức người thì là phi thường bận rộn, bọn hắn đều bị tiếp vào tay tin tức cho kinh ngạc đến ngây người. Giang Thần tại San Paolo trụ sở huấn luyện xuất hiện. Chơi ạ. Giang Thần tại sao lại xuất hiện ở San Paolo trụ sở huấn luyện? Hắn là phải thêm minh tiền Napoli sao? Tất cả truyền thông người làm việc đều bị tin tức này cho kinh ngạc đến ngây người, ngay tại tất cả mọi người coi là Giang Thần sẽ gia nhập liên minh Real Madrid hoặc là Inter Milan thời điểm, Giang Thần vậy mà thần bí xuất hiện tại San Paolo trụ sở huấn luyện. Chơi ạ. Tin tức này quả thực quá mức bạo tạc tính chất. Giang Thần muốn rời khỏi bạt mạ, cái này không sai, tất cả mọi người nghĩ đến. Nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại cùng kia Napoli liên hệ với nhau. Trước đây có quan hệ với Giang Thần cùng kia Napoli ở giữa liên hệ, thế nhưng là rất rất ít, căn bản cũng không có người nào đưa tin qua có quan hệ với Giang Thần cùng kia Napoli ở giữa chuyện xấu. Còn có, kia Napoli lúc nào có tiền như vậy rồi? Bọn hắn tại Transfer Market bên trên, không là phi thường keo kiệt sao? Bọn hắn làm sao lại kích hoạt 70 triệu euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng Giang Thần đâu? Truyền thông người làm việc nhóm là kinh ngạc đến ngây người, tin tức này quả thực quá có bạo tạc tính chất, đem bọn hắn đều cho chấn trụ, nếu như tin tức này nếu là công bố đi ra ngoài, vậy khẳng định sẽ gây nên lớn vô cùng hành động. Lúc này, những này các ký giả truyền thông nhao nhao công việc lưu đủ lên, bắt đầu chuẩn bị đưa tin tức này đồng thời, những này truyền thông tòa báo lão bản, lập tức đem thủ hạ tướng tài đắc lực đều phái đi kia Napoli, đi San Paolo trụ sở huấn luyện ngồi chờ, tranh thủ cầm tới càng nhiều tin tức. Ngày thứ hai, các tạp chí lớn nhau nhau báo cáo có quan hệ với Giang Thần xuất hiện tại San Paolo trụ sở huấn luyện tin tức. Italia có gì ý ở giờ đèn lạ sẽ dạ dạng này đưa tin đến, ác ma thần hiện thân San Paolo, Trung Quốc sát thủ mới đông ra là kia Napoli. Tại có gì ý ở giờ đèn lạ sẽ dạ trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết. Theo vốn báo phóng viên đưa tin, hôm qua buổi chiều, ác ma Trung Quốc tiền đạo thần đột nhiên xuất hiện tại kia Napoli trụ sở huấn luyện San Paolo. Theo phóng viên hiểu rõ, lúc ấy cùng đi Giang Thần vậy mà là kia Napoli trợ lý huấn luyện viên, cũng chính là xạ gì ý trợ thủ đắc lực Cordina. Cordina trực tiếp từ sân bay đem ác ma thần tiếp về San Paolo trụ sở huấn luyện. Toàn trường Cổn Di Nạ đều vô cùng điệu thấp, tựa hồ sợ gây nên mọi người chú ý đồng dạng. Mới đầu, phóng viên cũng không hề để ý chiếc xe này, nhưng là tại chiếc xe này rời đi thời điểm, phóng viên trong lúc vô tình phát hiện trong xe Giang Thần cùng Cổn Di Nạ. Tại chiếc xe này rời đi San Paolo trụ sở huấn luyện trước đó, chiếc xe này tại San Paolo trụ sở huấn luyện bên trong đợi hơn 2 lúc, rất hiển nhiên, kia Napoli xạ gì ỷ cùng Giang Thần, nhất định đang mưu đồ chuyện đại sự gì. Theo phóng viên từ San Paolo căn cứ nhân viên công tác cái kia bên trong hiểu rõ đến, Giang Thần xác thực đã gia nhập liên minh kia Napoli. Hôm nay Giang Thần xuất hiện tại San Paolo trụ sở huấn luyện, chính là tới làm kiểm tra người, chỉ cần kiểm tra sức khỏe thoáng qua một cái, Giang Thần chính là kia Napoli một viên. Trước đó, tất cả mọi người cho rằng Giang Thần sẽ rời đi mà, nhưng là tất cả mọi người coi là Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid hoặc là Inter Milan, cũng không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại gia nhập liên minh kia Napoli. Giang Thần cùng kia Napoli phương diện giữ bí mật làm việc làm được quá tốt, nhưng là vẫn như cũ chạy không khỏi đại chúng con mắt, Trung Quốc sát thủ sắp gia nhập liên minh làm thuẫn kia Napoli, đã ván đã đóng thuyền. Mà Italia La Rệ Bập Bờ là cả thì là dùng dạng này tiêu đề đến đưa tin. Ác ma thần chợt hiện San Paolo căn cứ, Lam Thuẫn chậm nhất ngày mai tuyên bố Trung Quốc tiền đạo gia nhập liên minh. Tại La Rệ Bập Bờ là cả trong báo cáo là như thế này viết. Hôm qua, trước trận đấu mùa giải nóng bỏng nhất tiền đạo Giang Thần, đột nhiên hiện tại Italia kia Napoli, các ký giả truyền thông tại kia Napoli San Paolo trụ sở huấn luyện, đập tới Giang Thần ảnh chụp. Tại trong tấm ảnh, ác ma thần cùng kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri ở giữa vô cùng thân mật, giữa hai người là cười cười nói nói. Sau đó, Sarri đem Giang Thần mang đến kiểm tra sức khỏe, nói cách khác, Giang Thần cùng kia Napoli ở giữa đã đạt thành hiệp nghị, chỉ cần kiểm tra sức khỏe thoáng qua một cái quan, Giang Thần là sẽ trở thành kia Napoli một viên. Tại kiểm tra sức khỏe kết thúc về sau, Sarri trên mặt không che giấu được vui sướng. Rất rõ ràng kiểm tra người số liệu rất tốt, Giang Thần rất có thể đã thông qua kiểm tra sức khỏe, chính là cùng kia Napoli ký kết. Tại Giang Thần hoàn thành kiểm tra sức khỏe về sau, kia Napoli khẳng định sẽ rất nhanh tuyên bố tin tức này. Bởi vì hiện tại ngoại giới có quan hệ với Giang Thần chuyển nhượng nghe đồn tin tức nhiều lắm, bọn hắn cần thiết ra làm sáng tỏ một chút. Căn cứ phóng viên hiểu rõ, kia Napoli phương diện chấm nhất sẽ tại buổi sáng ngày mai tuyên bố Giang Thần gia nhập liên minh kia Napoli tin tức. Giang Thần là mùa giải trước Serie A mùa giải xạ thủ tốt nhất, cũng là mùa giải trước châu Âu xạ thủ tốt nhất để danh, thực lực siêu quần. Giang Thần gia nhập liên minh kia Napoli sẽ cho kia Napoli mang đến phi thường cường đại trợ lực, mới trận đấu mùa giải kia Napoli không thể nghi ngờ sẽ là vô cùng cường đại ở phía sau. La Rệ Bập Bờ là cả thậm chí còn kỹ càng địa liệt kê ra Giang Thần lý lịch, trong đó nặng giới thiệu Giang Thần gia nhập liên minh Bạt Mạ về sau biểu hiện. Giang Thần thật là tại gia nhập liên minh Bạt Mạ về sau phát sinh biến hóa long trời lở đất, phản phất trong vòng một đêm trở nên vô cùng cường đại, tiến vào tầm mắt của mọi người, để người kinh hãi. Giang Thần hiện thân San Paolo trụ sở huấn luyện tin tức, nháy mắt tại Italia truyền ra, tất cả mọi người là giật mình, ai cũng không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại gia nhập liên minh kia Napoli. Tin tức này thế nhưng là gây nên rất lớn hoành động, tất cả fan bóng đá đều cảm giác được có chút khó tin. Kia Napoli, xác định không có lầm, là kia Napoli. Đúng vậy, tất cả mọi người không quá tin tưởng, Giang Thần sẽ gia nhập liên minh kia Napoli. Kỳ thật, là không quá tin tưởng kia Napoli sẽ xuất ra nhiều tiền như vậy đến mua Giang Thần. Bởi vì kia Napoli tại trận phẹt mặt bên trên keo kiệt hình tượng đã sớm xâm nhập lòng người, bọn hắn không cho rằng kia Napoli có thể xuất ra nhiều tiền như vậy tới. Giang Thần giá trị bản thân không ít, thực lực siêu quần, không có nhìn nhân ra Inter Milan đều đã mở ra 70 triệu euro chuyển nhượng phí sao? Các ngươi kia Napoli thật cầm ra được sao? Liền coi như các ngươi kia Napoli thật xuất ra 70 triệu đến, ác ma thần cũng chưa chắc nguyện ý đi à? Kết quả là rất nhiều người không nguyện ý tin tưởng Giang Thần sẽ chuyển nhượng kia Napoli, cho dù kia Napoli là phi thường xem trọng Giang Thần nhóm, bọn hắn cũng không có lực hấp dẫn. Mọi người liền cho rằng đây là những cái kia ký giả truyền thông làm ra đến hấp dẫn mọi người ánh mắt đồ vật, căn bản cũng không chân thực. Nếu là lựa chọn Inter Milan, có lẽ mọi người liền thật tin tưởng, hết lần này tới lần khác chỉnh ra một cái kia Napoli, thực tại không thể tin. Chương 607, Dạ Tâm. Chương 607, Dạ Tâm. Lúc đầu Bạt Mạ fan bóng đá nhìn thấy tin tức như vậy về sau, bọn hắn là phẫn nộ phi thường, Giang Thần vậy mà thật rời đi Bạt Mạ, cái này để bọn hắn không chịu nhận. Thế nhưng là xem xét cái này lẫn lộn đối tượng, vậy mà là kia Napoli, bọn hắn lập tức liền im lặng. Các ngươi những này đáng chết ký giả truyền thông, trừ chơi đùa một chút tin tức giả bên ngoài, các ngươi còn có thể làm những thứ gì à? Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Giang Thần nhìn thấy những tin tức này cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới, những ký giả này vậy mà lại nhanh như vậy địa nhận được tin tức. Bất quá, Giang Thần cũng vẹn vẹn giật mình mà thôi, dù sao hắn gia nhập liên minh kia Napoli sự tình, cơ bản đã không sai biệt lắm, chẳng mấy chốc sẽ tuyên bố, hiện tại truyền một truyền cũng không có cái gì. Mà ở thời điểm này, Sarri đã cầm tới Giang Thần hoàn chỉnh kiểm tra sức khỏe báo cáo, quả nhiên là không hề có một chút vấn đề, Sarri cái này liền yên tâm. Sarri lập tức thông chi trợ thủ của mình, đi thông chi những cái kia truyền thông phóng viên, ngay hôm nay, hắn muốn hướng toàn thế giới tuyên bố, Trung Quốc thần phong Giang Thần, chính thức gia nhập liên minh kia Napoli. Tại Cồn Di Nạ đi khách sạn tiếp Giang Thần thời điểm, Italia rất nhiều thể dục truyền thông đều chiếm được kia Napoli câu lạc bộ mời. Ở thời điểm này, bọn hắn đều có thể xác định Giang Thần là thật phải thêm mình kia Napoli, không phải kia Napoli sẽ không làm ra như thế lớn chiến trở tới. Thế là các ký giả truyền thông nhao nhao tuân hướng kia Napoli trụ sở huấn luyện, San Paolo trụ sở huấn luyện. Giang Thần là sớm hơn những người này đi tới San Paolo trụ sở huấn luyện, Sạ Dị Ý lại ở bên ngoài nên đón Giang Thần. Xem ra Sạ Dị Ý là thật phi thường coi trọng Giang Thần. Một đoàn người đi tới Sạ Dị Ý văn phòng về sau, Sạ Dị Ý lập tức đối Giang Thần nói: Thần, kiểm tra sức khỏe không có có vấn đề gì, hiện tại chúng ta có thể ký kết hợp đồng. Giang Thần gật gật đầu nói: Không có vấn đề liền tốt. Sạ Dị Ý lập tức ra hiệu trợ thủ đem chuẩn bị kỹ càng hợp đồng đưa tới. Sạ Dị Ý đem hợp đồng đưa cho Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng, nói: Các ngươi trước tiên có thể nhìn một chút, nếu như không có vấn đề gì, chúng ta liền có thể ký kết. Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng cũng không có khách khí, lập tức tiếp nhận hợp đồng, nói: Được rồi. Hai người tiếp nhận hợp đồng lập tức cẩn thận đọc lên, hợp đồng này cùng lần trước bọn hắn trao đổi đồng dạng, lương tuần 200.000 euro, hàng năm tăng lên 10%, hiệp ước là 3 thêm 2 chung 5 năm hợp đồng, phí bồi thường vi phạm hợp đồng là 100 triệu euro, ký tên phí là 3 triệu euro, cầu thủ chân dung quyền thuộc về cầu thủ. Trừ ngoài ra còn có một số ghi bàn thưởng, kiến tạo thưởng, còn có một số cầm tới quán quân tiền thưởng vân vân. Giang Thần cùng Lâm Đại Tráng hai người đều cẩn thận đọc hợp đồng, hai người liếc nhau nhẹ gật đầu. Sau đó Giang Thần quay đầu đối Sạ Di Y nói: Huấn luyện viên, ta bên này không có vấn đề gì. Sạ Di Y lập tức nói: Được rồi, đã không có vấn đề, như vậy chúng ta liền có thể ký kết hợp đồng. Lâm Đại Tráng lập tức đem trong tay hợp đồng đưa cho Sạ Di Y. Hiện tại Giang Thần cùng Sạ Di Y hai người nhân thủ các một phần hiệp ước. Sạ Di Y ra hiệu Giang Thần ngồi xuống, hai người riêng phần mình tại hiệp ước trong tay của mình bên trên ký tên, sau đó lại đem trong tay của mình hiệp ước đưa cho đối thủ, lần nữa ký tên của mình. Dẫn đầu giải quyết Sạ Di Y, mắt thấy Giang Thần cũng ký tên hoàn tất, Tiếu Dung lập tức bỏ đầy Sạ Di Y mặt. Sạ Di Y lập tức nói: Ha ha ha, hoàn mỹ. Nói, Sạ Di Y trịnh trọng hướng về Giang Thần vươn tay phải của mình, từ đáy lòng nói: Thần, hoan nên gia nhập liên minh kia Napoli, hoan nên gia nhập liên minh Lam Thuẫn. Giang Thần mỉm cười cầm Sạ Di Y tay nói: Thật cao hứng có thể tại thủ hạ của ngươi hiệu lực, huấn luyện viên. Sạ Di Y lúc này là cao hứng phi thường, vô cùng vui vẻ, hắn nói: Tốt. Thần, tiếp xuống chúng ta liền muốn đi thăm một chút kia Napoli vinh dự thất, sau đó chúng ta lại có mặt buổi họp báo. Giang Thần đối này không có bất kỳ cái gì dị nghị, hắn phục tùng Sạ Di Y an bài, thế là một đoàn người lại đi hướng San Paolo trụ sở huấn luyện vinh dự thất, đi tham quan kia Napoli vinh dự thất đi. Giang Thần đi theo Sạ Di Y bọn người tham quan kia Napoli vinh dự thất. Kia Napoli vinh dự thất bên trong trưng bày ngân quang lóng lánh cút, còn có chính là một ít nổi danh cầu thủ dùng qua là giày chơi bóng, hoặc là đặc biệt có ý nghĩa tranh tài dùng cầu vân vân. Kia Napoli hết thảy thu hoạch được 2 lần Italia mùa giải quán quân, 5 lần Italia cúp vô địch, 2 lần siêu cấp cúp vô địch, còn có 1 lần Âu Liên cúp vô địch. Serie A mùa giải thành lập tới nay, kia Napoli chỉ từng thu được 2 lần mùa giải quán quân, mà lại không có 1 lần không khỏi thành công. Câu lạc bộ trong lịch sử cũng không có từng thu được châu Âu Champions League quán quân, đây chính là kia Napoli tiếng nói. Tại Giang Thần trước mặt, Sạ Dị Ý cũng không có che che lấp lấp, hắn thẳng thắn nói: Chúng ta câu lạc bộ tiếc nuối chính là không lấy được qua một lần Champions League quán quân quốc, cái này trận đấu mùa giải chúng ta hy vọng có thể có đột phá. Giang Thần gật đầu nói: Đối với Champions League quán quân, ta cũng là phi thường hướng tới. Sạ Dị Ý lập tức quay đầu, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Giang Thần, nói: Như vậy chúng ta cái này trận đấu mùa giải liền cùng đi xung kích một chút Champions League quán quân, đem cúp ôm trở về, liền đặt ở cái này bên trong. Lúc nói lời này, Sạ Dị Ý thật sự là có một bộ hào khí vượt mây dáng vẻ, nhìn ra được hắn đối với Champions League quán quân cúp vô cùng khát vọng. Giang Thần nhìn xem Sạ Dị Ý hào khí vượt mây dáng vẻ cũng bị lây nhiễm, hắn nói: Được rồi, chúng ta đi đem cúp ôm trở về. Kết thúc vinh dự thất chi hành về sau, Giang Thần theo lấy Sạ Dị Ý đi hướng San Paolo huấn luyện cơ tin tức cao ốc. Tại cái này bên trong, kia Napoli nhân viên công tác đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, liền đợi đến buổi họp báo bắt đầu. Mà lại lúc này, rất nhiều các ký giả truyền thông đã đi tới cái này bên trong, bọn hắn khi lấy được mời ngay lập tức liền đi tới cái này bên trong, đây chính là lớn tin tức, Giang Thần gia nhập liên minh kia Napoli, suy nghĩ một chút, bọn hắn đã cảm thấy kích động không thôi. Lúc này, những ký giả này đều tụ tập tại cái này bên trong, buổi họp báo hiện trường là hò hét ầm ĩ một mảnh, trên trăm cái vị trí trên cơ bản đã ngồi đầy người, cho nên thanh âm này khó tránh khỏi đều có chút vang. Những này các ký giả truyền thông đều đang bàn luận có quan hệ với Giang Thần gia nhập liên minh kia Napoli tin tức, đến lúc này kỳ thật hắn tâm bên trong vẫn có chút không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Giang Thần chừng nào thì bắt đầu cùng kia Napoli dính líu quan hệ rồi? Vì cái gì bọn hắn trước đó không hề có một chút tin tức nào đâu, mà lại lấy kia Napoli keo kiệt hình tượng, bọn hắn thật không nghĩ tới kia Napoli sẽ xuất ra nhiều tiền như vậy đến mua Giang Thần à, cái này thật là có chút khó tin. Ngay lúc này, buổi họp báo chỗ cửa lớn, Sạ Dị Ý dẫn đầu đi đến, hơn nữa còn có câu lạc bộ cao tầng. Nhìn thấy cái này bên trong, phía dưới các ký giả truyền thông lập tức đều rũi cổ nhìn về phía ngoài cửa, đồng thời rất nhiều gia hỏa đã đem ống kính nhắm ngay lại môn, không ngừng địa nhấn tia sáng huỳnh quang đèn, tia sáng huỳnh quang đèn lập tức tránh thành một mảnh. Chương 608, quan tuyên. Chương 608, quan tuyên. Sạ Dị Ý vô cùng bình tĩnh, trường hợp như vậy hắn thấy nhiều, hắn mặt không thay đổi đi đến, đi lên đài, đứng trên đài chờ đợi. Sạ Dị Ý cũng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa lớn chờ đợi lấy Giang Thần đi tới. Giang Thần đi theo kia Napoli câu lạc bộ giám đốc bạ rồ bạn nhỉ sau lưng, cũng đi tiến vào buổi họp báo đại sảnh. Lập tức, buổi họp báo đại sảnh đều nổ. Giang Thần, là thật Giang Thần. Giang Thần thật phải thêm minh kia Napoli, hắn thật đến kia Napoli. Hiện trường các ký giả truyền thông là phi thường hưng phấn, cả đám đều kích động theo trong tay cửa chớp, ghi chép lại Giang Thần xuất hiện tại kia Napoli buổi họp báo hiện trường thân ảnh. Giang Thần trước người kia Napoli giám đốc Bạ Rồ Bạ Nỉ vô cùng khách khí, không ngừng địa kêu gọi Giang Thần. Bạ Rồ Bạ Nỉ đối với Giang Thần gia nhập liên minh kia Napoli cũng là cao hứng phi thường, kia Napoli thực lực đem sẽ có được tăng lên rất nhiều. Mà lại, kia Napoli tại trên phép mặt bên trên hình tượng cũng sẽ có được cải biến, cứ như vậy, kỳ thật Giang Thần gia nhập liên minh kia Napoli, đối với kia Napoli đến nói hay là có rất nhiều chỗ tốt, mặc dù tiền này tiêu đến đúng là hơi nhiều. Nhưng là Bạ Rồ Bạ Nỉ tin tưởng Sạ Dị Ỉ, tin tưởng Sạ Dị Ỉ ánh mắt. Nhiều năm như vậy hợp tác, giữa bọn hắn đã rất có ăn ý cho nên, tại lần này cùng Giang Thần nói chuyện bên trong, Bạ Rồ Bạ Nỉ là không có mặt, hết thảy đều là từ Sạ Dị Ỉ mở giải quyết. Giang Thần trèo lên sau khi lên đài, hiện trường tia sáng huỳnh quang đèn vẫn không có ngừng qua, bầu không khí là phi thường nóng nảy. Các ký giả truyền thông chính mình cũng rất kích động, mặc dù tâm bên trong đã biết, nhưng là mắt thấy Giang Thần thật gia nhập liên minh kia Napoli thời điểm, bọn hắn là có chút không bình tĩnh. Trèo lên sau khi lên đài, Giang Thần hướng về phía dưới các ký giả truyền thông mỉm cười một cái, sau đó tại Sạ Dị Ỉ cùng Bạ Rồ Bạ Nỉ hai người ra hiệu phía dưới, ngồi xuống. Lập tức Sạ Dị Ỉ cùng Bạ Rồ Bạ Nỉ mấy người cũng ngồi xuống, lập tức hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người đều đang đợi lấy buổi họp báo chính là bắt đầu. Hiện trường các ký giả truyền thông là thật rất kích động, đây chính là lớn tin tức, Giang Thần gia hỏa này vậy mà thật gia nhập liên minh kia Napoli. Kia Napoli lần này thế nhưng là hoa giá tiền rất lớn. Cứ như vậy, hẳn không có người lại nói kia Napoli keo kiệt. Ngay lúc này, kia Napoli tin tức quan đạt được Sạ Dị Ỉ ra hiệu, hắn lập tức đối hiện trường gần 100 vị truyền thông người làm việc tuyên bố, buổi họp báo chính thức bắt đầu. Giang Thần cùng Sạ Dị Ỉ ngồi tại đại thượng, hạ mặt tất cả đều là ánh mắt lấp lánh phóng viên. Sạ Dị Ỉ lập tức nói, hoan nghênh các vị đến cái này bên trong, hôm nay chúng ta kia Napoli câu lạc bộ thông chi các ngươi đến nơi này mục đích là vì hướng mọi người tuyên vải một tin tức. Lúc này, ký giả phía dưới nhóm cũng không khỏi phải hướng Sạ Dị Ỉ bên người Giang Thần ném đi ánh mắt, bọn hắn đã biết kia Napoli hôm nay mục đích. Sạ Dị Ỉ tiếp tục nói, đúng vậy, ta nghĩ các ngươi đã biết, chúng ta hôm nay triệu tập mục đích của các ngươi, nhưng là ta hiện tại vẫn phải nói một lần. Sạ Dị Ỉ tiếp tục nói, hôm nay chúng ta kia Napoli câu lạc bộ cùng Trung Quốc ngôi sao cầu thủ Giang Thần tại chuyển nhượng phương diện đạt thành nhất trí, từ hôm nay trở đi, Giang Thần sẽ thành chúng ta kia Napoli một viên. Hiện trường các ký giả truyền thông lập tức vỗ tay bắt đầu, lúc này hắn là muốn đưa bên trên chúc mừng ở thời điểm này, nhân viên công tác lập tức đưa ra hai phần hiệp ước, đưa tới Sạ Dị Ỉ trong tay. Kỳ thật, Giang Thần đã cùng kia Napoli ký kết hiệp ước, hiện tại phần hiệp ước này chẳng qua là một cái đạo cụ mà thôi, bọn hắn chính là tại các ký giả truyền thông trước mặt làm một chút tú mà thôi. Sạ Dị Ỉ lập tiếp nhận hai điểm hợp đồng về sau, lập tức đem trong tay một phần đưa cho Giang Thần. Hiện trường tin tức quan lập tức nói, hiện tại mọi người liền tới chứng kiến một chút, thần cùng chúng ta kia Napoli ký kết nghi thức. Giang Thần tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới bút, Giang Thần cùng Sạ Dị Ỉ liếc nhau, sau đó hai người đều nhìn về ký giả phía dưới, cuối cùng hai người mới phụ thân xuống tới, tại trên hợp đồng ký đại danh của mình. Riêng phần mình sau khi ký xong, liền đem trong tay mình hợp đồng đưa cho đối phương, hai người lại tại trên hợp đồng ký tên của mình. Ký xong danh tự về sau, Sạ Dị Ỉ cùng Giang Thần lập tức đứng lên, hai người đều cầm hợp đồng, đem ký tên vị trí biểu hiện ra cho các ký giả truyền thông nhìn. Các ký giả truyền thông lập tức đem trong tay mình ống kính, chăm chú địa nhắm ngay Giang Thần cùng Sạ Dị Ỉ trong tay hai người hợp đồng, hưng phấn địa chụp ảnh. Hướng các ký giả truyền thông biểu hiện ra hiệp ước về sau, hiệp ước bị nhân viên công tác thu vào. Sạ Dị Ỉ lập tức hướng về Giang Thần vươn tay phải của mình, nói: "Hoan nghênh các ngươi gia nhập liên minh kia Napoli đại gia đình này, thần." Giang Thần nhiệt tình cầm Sạ Dị Ỉ tay phải nói: "Có thể gia nhập liên minh kia Napoli là vinh hạnh của ta." Các ký giả truyền thông tự nhiên là điên cuồng địa nhấn cửa chớp, đem đây hết thể đều ghi xuống. Kia Napoli giám đốc Bạ Rồ Bạ Nỉ cũng là tiến lên cùng Giang Thần nắm tay, đồng thời trong tay của hắn còn cầm một kiện kia Napoli thủy lam sân nhà quần áo chơi bóng. Mắt thấy món này quần áo chơi bóng, hiện trường ký giả truyền thông đều lập tức nóng lòng bắt đầu, bọn hắn muốn nhìn một chút Giang Thần, tại kia Napoli trong trận đến tột cùng sẽ người khoác số mấy quần áo chơi bóng đâu. Kia Napoli giám đốc Bạ Rồ Bạ Nỉ đi tới Giang Thần trước người, đầu tiên là hướng về Giang Thần vươn tay phải của mình, hai người nhiệt tình nắm tay. Bạ Rồ Bạ Nỉ còn nói: "Hoan nên ngươi gia nhập liên minh kia Napoli, thần." Sau đó Bạ Rồ Bạ Nỉ liền cầm trong tay thủy lam quần áo chơi bóng một cái vai đưa cho Giang Thần, mà Sạ Dị Ỉ thì là lấy ra kia Napoli vốn trận đấu mùa giải sân khách quần áo chơi bóng, hắn cũng đưa bóng áo một cái vai đưa cho Giang Thần. Giang Thần đứng ở chính giữa, chuẩn bị tả hữu các kéo một kiện quần áo chơi bóng ở thời điểm này, phía dưới các ký giả truyền thông nhưng là phi thường kích động, trong tay bọn họ chụp ảnh ống kính, đã nhắm ngay Giang Thần trong tay hai kiện quần áo chơi bóng. Lúc này, kia Napoli giám đốc Bạ Rồ Bạ Nỉ lập tức hướng về Giang Thần gật đầu. Sau đó Giang Thần, Bạ Rồ Bạ Nỉ cùng Sạ Dị Ỉ liền triển khai Giang Thần tại kia Napoli quần áo chơi bóng, quả nhiên là đại biểu ma quỷ, số 13. Phía dưới các ký giả truyền thông lập tức điên cuồng điệu theo động trong tay cửa chớp, ghi chép lại giờ khắc này tới. Lại biểu hiện ra mình quần áo chơi bóng về sau, Giang Thần liền hiện trường đem kia Napoli sân nhà quần áo chơi bóng cho bọc tại trên thân, sau đó ngồi xuống. Trên đài người ngồi xuống về sau, hiện trường tin tức quan lập tức tuyên bố đến, hiện khi tiến vào đặt câu hỏi giai đoạn. Lập tức cơ hồ tất cả các ký giả truyền thông đều cao cao điệu giơ lên tay phải của mình, hy vọng có thể bị điểm trúng, bọn hắn hy vọng có thể dẫn đầu đặt câu hỏi, bọn hắn thực tế là có quá nhiều vấn đề nghĩ còn muốn hỏi. Trên đài Sạ Dị Ỉ tùy ý điểm một tên ký giả truyền thông, người phóng viên này vô cùng hưng phấn, đứng lên dò hỏi: "Xin hỏi Sạ Dị Ỉ tiên sinh, ngươi là lúc nào coi trọng thần? Ngươi như thế nào đem thần đưa đến kia Napoli đến đây này? Ngươi cũng biết, hiện tại đối thần nhìn chằm chằm câu lạc bộ cũng không ít." Chương 609, gặp mặt sẽ. Chương 609, gặp mặt sẽ. Sa Dĩ Ỉ cười ha ha nói, thân bị nhiều người như vậy nhớ thương, điều này nói rõ hắn thực lực phi phàm, hắn đến khẳng định sẽ để chúng ta kia Napoli có một cái tăng lên rất nhiều. Sa Dĩ Ỉ còn nói, ta là tại rất sớm trước kia liền chú ý tới hắn, lúc trước thần tại CJB mùa giải bên trong biểu hiện nhưng là phi thường xuất sắc, lúc kia chúng ta liền đã chú ý tới hắn, hắn là một vị phi thường ưu tú cầu thủ. Sa Dĩ Ỉ còn nói, kỳ thật ở đâu cái thời điểm chúng ta liền đã có mua hắn ý tứ, bất quá lúc kia bắt mạ nhưng không có bán ra thần ý tứ, kỳ thật chúng ta đã báo giá, đáng tiếc cuối cùng nhưng không thành công. Sa Dĩ Ỉ đột nhiên lại nói, về sau bạt mạ tiến vào CJA về sau, thần biểu hiện càng thêm xuất sắc, cái này không có vượt quá dự liệu của ta, cái này cũng càng thêm kiên định chúng ta mua ác ma dự định, hiện tại thần cũng đã là chúng ta kia Napoli một viên. Phía dưới các ký giả truyền thông rõ ràng địa nhận thức đến, cái này đặt câu hỏi ra hỏa khẳng định là kia Napoli câu lạc bộ an bài tốt nhờ, nhìn ra hỏa này hỏi thăm đều là một chút vấn đề gì a? Chẳng có tác dụng gì mạnh lưới. Phía dưới phóng viên lập tức nhấc tay đặt câu hỏi, Sa Dĩ Ỉ lúc này lại tùy ý địa điểm một vị phóng viên này lập tức đứng thẳng lên, xách hỏi, xin hỏi Sa Dĩ Ỉ tiên sinh, kia Napoli là như thế nào tại Jens Fehmark, chiến thắng cái khác cầu mua người, kia Napoli mua thần đến tuột cùng tốn hao bao nhiêu tiền? Vấn đề này là các ký giả truyền thông phi thường quan tâm một vấn đề, kia Napoli đến tuột cùng tốn hao bao nhiêu tiền vậy? Bọn hắn là như thế nào chiến thắng bọn hắn đối thủ cạnh tranh đây này? Kia Napoli đối thủ cạnh tranh, thế nhưng là đều không kém A Sa Dĩ Ỉ mỉm cười nói, đúng vậy, tại Jens Fehmark bên trên, chúng ta đối thủ cạnh tranh xác thực không yếu, nhưng là chúng ta kia Napoli liền yếu sao? Ta không cho rằng như vậy, chúng ta kia Napoli đồng dạng vô cùng có sức cạnh tranh, chúng ta mua thần đây là hợp tình lý. Sa Dĩ Ỉ còn nói thêm, đến tại chúng ta kia Napoli là tốn hao bao nhiêu tiền mua giang thần, ta cảm thấy đáp án của vấn đề này hiện tại còn chưa thuận tiện công bố, mọi người có thể lưu ý một chút chúng ta trang web, ta nghĩ các ngươi rất nhanh liền sẽ biết đáp án. Sa Dĩ Ỉ trả lời, rất rõ ràng để hiện trường các ký giả truyền thông là bất mãn vô cùng, vì cái gì lúc này không thông báo cho bọn hắn đâu? Không phải phải chờ tới trang web công bố đâu. Sa Dĩ Ỉ không để ý đến phía dưới ký giả truyền thông, hắn lập tức nói, còn có vấn đề sao? Nếu như còn nếu như mà có, như vậy vị kế tiếp. Phía dưới các ký giả truyền thông lập tức đem vấn đề này đem thả dưới, vui đầu vào dưới một vấn đề bên trong đi, bọn hắn cũng không muốn như vậy mất đi đặt câu hỏi cơ hội. Các ký giả truyền thông lập tức nhấc tay, ra hiệu bọn hắn còn có vấn đề muốn hỏi. Sa Dĩ Ỉ lúc này lại tùy ý địa điểm một phóng viên, người phóng viên này lập tức đứng lên, xách hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, tại nhiều như vậy trong câu lạc bộ, ngươi vì cái gì chọn chúng kia Napoli đâu? Vì cái gì không có đi Roma đâu? Vấn đề này cũng là rất nhiều người nghĩ còn muốn hỏi, trước lúc này, mọi người thế nhưng là đều đem Giang Thần cùng Roma cho liên hệ tới, bởi vì Roma tân huấn luyện viên, thế nhưng là bắt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ. Mà lại tại Dê, ạ vợ xạ gia nhập liên minh Roma thời điểm, hắn còn công khai biểu thị, hắn sẽ mang lấy đệ tử đắc ý của mình cùng một chỗ gia nhập liên minh Roma. Lúc kia, tất cả mọi người coi là Dê, ạ vợ xạ trong miệng vị này đệ tử đắc ý, khẳng định chính là Giang Thần. Về sau mới biết được, cái này đệ tử đắc ý vậy mà không phải Giang Thần, là mù nạ gì lốp một cái lao tướng, đây chính là lừa gạt rất nhiều người. Các ký giả truyền thông cũng tin tưởng vững chắc, tại Dê, ạ vợ xạ rời đi bắt mạ gia nhập liên minh Roma thời điểm, hắn khẳng định là thuyết phục qua Giang Thần, cùng hắn cùng một chỗ gia nhập liên minh Roma. Thế nhưng là về sau vì cái gì Giang Thần không có lựa chọn đi theo mình nhân sư Dê, ạ vợ xạ cùng đi Roma đâu? Cái này đáng ra suy nghĩ sâu xa. Giang Thần đã sớm biết các ký giả truyền thông sẽ như vậy đặt câu hỏi, hắn nói, đúng vậy, chúng ta ân sư Dê, ạ vợ xạ tiên sinh rời đi bắt mạ đi Roma thời điểm là mời ta cùng hắn cùng đi Roma. Nghe tới cái này bên trong Sa Dĩ Ỉ cũng dựng thẳng lên lỗ tai, đây là lúc trước hắn chưa nghe nói qua. Phía dưới các ký giả truyền thông trong lòng thở dài, quả nhiên là dạng này, cái này cùng bọn hắn phỏng đoán đồng dạng, thế nhưng là vì cái gì cuối cùng Giang Thần nhưng không có đi theo mình nhân sư cùng đi gia nhập liên minh Roma, mà cuối cùng gia nhập liên minh kia Napoli đâu? Các ký giả truyền thông rất có hứng thú, Sa Dĩ Ỉ tự nhiên cũng vô cùng có hứng thú. Giang Thần nói, cười toe toét mấy mắt, ạ vợ xạ là nhiều lần cùng ta tiếp xúc qua, thậm chí ta là đồng ý cùng hắn cùng một chỗ gia nhập liên minh Roma, nhưng là cuối cùng lại là bởi vì tiền bạc vấn đề, Roma bất lực mua ta, cho nên ta mới không có đi Roma. Nghe tới Giang Thần nói như thế, các ký giả truyền thông thì là lăng thần, thậm chí vẫn còn có chút không tin. Cái này trận đấu mùa giải, Roma không phải đầu nhập còn là rất lớn, mà lại còn muốn tiến hành đại thanh tẩy, khẳng định sẽ thu về rất nhiều tiền, vì cái gì không có tiền mua Giang Thần đâu? Cẩn thận suy nghĩ một chút, những này các ký giả truyền thông cũng minh bạch, bọn hắn dù sao tại cái vòng này trà trộn nhiều năm như vậy, tự nhiên còn là hiểu rõ rất nhiều, bọn hắn biết Roma thanh tẩy nhiều người như vậy, khẳng định liền muốn bổ mạnh. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng đem tất cả tiền đều tốn hao đến Giang Thần trên người một người. Lúc này, đến từ Roma fan bóng đá thì là một trận thở dài, đáng tiếc, bọn hắn Roma khoảng cách Giang Thần vậy mà gần như vậy, đáng tiếc cuối cùng Giang Thần cũng không có đi Roma, đáng tiếc. Nghe tới Giang Thần nói như thế, Sa Dĩ Ỉ giờ mới hiểu được, vì cái gì Dĩ sẽ an bài hắn cùng Giang Thần mau chóng gặp mặt, nguyên lai còn có một màn như thế. Sa Dĩ Ỉ sâu thở ra một hơi, còn tốt bọn hắn giải quyết dứt khoát, đem Giang Thần cầm xuống, nếu không còn thật không biết sẽ xuất hiện biến cố gì đâu. Phía dưới các ký giả truyền thông lại dò hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, như vậy ngươi cuối cùng vì sao lại lựa chọn kia Napoli đâu? Tại sách hỏi vấn đề này thời điểm, các ký giả truyền thông tâm bên trong cũng là giật mình không thôi. Roma không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, kia Napoli lại xuất ra nhiều tiền như vậy mua Giang Thần, xem ra kia Napoli keo kiệt hình tượng, thật là muốn cải biến. Giang Thần nói, kia Napoli vô cùng có thành ý, mà lại Sa Dĩ Ỉ tiên sinh vô cùng coi trọng ta, kia Napoli cũng là một mực phi thường có sức cạnh tranh đội bóng, ta nghĩ không ra ta có lý do gì cự tuyệt kia Napoli. Phía dưới các ký giả truyền thông nhưng không hề từ bỏ, kế tiếp theo sẽ hỏi, thế nhưng là Real Madrid thực lực cũng là phi thường mạnh, Roma đối với ngươi cũng vô cùng coi trọng à, vì cái gì ngươi không có gia nhập liên minh Roma đâu? Giang Thần cười khổ một tiếng, đây là Giang Thần nhất không nguyện ý trả lời vấn đề. Cái này muốn trả lời thế nào, trực tiếp đem Roma nội bộ mâu thuẫn cho khoác lộ ra sao? Giang Thần không có ngốc như vậy. Chương 610, anh hùng hào. Chương 610, anh hùng hào. Giang Thần nói, Roma là một chi thực lực mạnh vô cùng đội bóng, cũng là một chi vĩ đại đội bóng, nhưng là hiện giai đoạn nó còn không thích hợp ta, ta cũng không có làm tốt đi Roma chuẩn bị, mà ở thời điểm này, kia Napoli thành ý đả động ta, cho nên ta lựa chọn kia Napoli. Các ký giả truyền thông lập tức dò hỏi, Giang Thần tiên sinh, ngươi đã liên tục nói đến, kia Napoli thành ý đả động ngươi, ngươi có thể nói với chúng ta nói, ngươi tại kia Napoli đãi ngộ là thế nào sao? Đúng vậy, kia Napoli không chỉ là tại transfer bên trên keo kiệt, tại đội bóng tiền lương phương diện cũng là rất keo kiệt. Tại Serie A những năm gần đây hảo cường bên trong, kia Napoli trong đội tiền lương kết cấu là loại kém nhất, đây cũng là vì cái gì kia Napoli trong trận có nhiều như vậy ngôi sao cầu thủ nhau nhau muốn rời khỏi nguyên nhân. Giang Thần cười ha ha nói, vấn đề này ta hiện tại cũng khó trả lời ngươi, các ngươi có thể lưu ý kia Napoli trang web, ta nghĩ các ngươi rất nhanh liền sẽ biết điểm này. Lại là câu trả lời này, các ký giả truyền thông thực tình có một loại dở khóc dở cười ý vị. Nhìn ra được, Giang Thần cùng kia Napoli là thương lượng xong, ở phương diện này bọn hắn là không có bất kỳ chính diện trả lời. Các ký giả truyền thông tự nhiên biết, bọn hắn sẽ không chính diện trả lời, cho nên bọn hắn cũng không xoắn suýt lần nữa, kế tiếp theo đặt câu hỏi. Sa Di ý lại tùy ý điểm một vị phóng viên này đứng lên. Vị phóng viên này lập tức xách hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi vì sao lại lựa chọn kia Napoli số 13 quần áo chơi bóng đâu? Đây chính là một cái mang theo nguyền rủa dãy số, cái số này tiền nhiệm đều không có cái gì quá tốt biểu hiện, cuối cùng ảm đạm rời đi kia Napoli. Giang Thần lập tức cười ha ha nói, ta xưa nay không tin tưởng cái gì quần áo chơi bóng dãy số ma chú cái này nói chuyện, cái này đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, mặc dù Sạ Dị ỷ tiên sinh cũng đã từng nói với ta cái số này hết thảy phía sau cố sự, nhưng là ta không cho rằng vị này ảnh hưởng đến ta. Đúng vậy, tại Giang Thần chọn lựa quần áo chơi bóng dãy số thời điểm, Sạ Dị ỷ xác thực nhắc nhở qua Giang Thần, hắn thậm chí nói ra Giang Thần người khoác số 14 hoặc là số 11. Nhưng là, lúc ấy Giang Thần trực tiếp cự tuyệt, hắn là thật không có phương diện này mê tín, hắn không cho rằng cái này sẽ ảnh hưởng đến hắn phát huy, Giang Thần là phi thường thiên vị số 13 dạng này dãy số. Hiện tại Giang Thần đi tới kia Napoli thời điểm, kia Napoli số 13 vừa vặn để đó không dùng nhiều năm, Giang Thần tự nhiên sẽ không lại bỏ lỡ, cho nên hắn liền lựa chọn số 13. Giang Thần tiếp tục nói, ta có lòng tin đem kia Napoli số 13 thành vì một cái anh hùng dãy số, trong tương lai, kia Napoli số 13 quần áo chơi bóng tuyệt đối không phải là ma chú quần áo chơi bóng, ta tin tưởng ta có thể làm được điểm này. Hiện trường các ký giả truyền thông thế nhưng là giật nảy cả mình, bọn hắn thật không nghĩ tới Giang Thần, vậy mà lại có mãnh liệt như vậy lòng tin, xem ra Giang Thần là muốn đem cái này số 13 chế tạo thành truyền kỳ dãy số. Phía dưới các ký giả truyền thông thế nhưng là đối Giang Thần bội phục không thôi, đồng thời lại vô cùng lo lắng, bọn hắn là có chút không tin, Giang Thần có thể làm được hắn nói tới kia hết thảy. Bởi vì trước lúc này, mỗi cái gia nhập liên minh kia Napoli ngôi sao cầu thủ đều là nói như vậy, nhưng là bọn hắn không ai thành công, đều cuối cùng xám xịt rời đi kia Napoli, hoặc là tại đội bóng bên trong chậm rãi bình thường. Các ký giả truyền thông không có trong vấn đề này xoắn xuýt, bọn hắn hỏi thăm một cái bọn hắn cảm thấy hứng thú vô cùng vấn đề, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại kia Napoli trong trận, mấy vị ngôi sao cầu thủ đều đang tìm kiếm chuyển nhượng sao? Thì như nói Hemi, Zuki, Giorgi nổ cùng bọn người. Nếu như cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn thật rời đi kia Napoli, ngươi sẽ hối hận hay không lựa chọn của mình? Lúc này, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dị ỷ sắc mặt thì là phi thường khó coi, cái này đáng chết ký giả truyền thông, quả thực chính là đến đánh bọn hắn kia Napoli mặt, cái này khiến hắn vô cùng tức giận, vô cùng thống hận. Phía dưới ký giả truyền thông thì là không có để ý Sạ Dị ỷ sắc mặt, đều nhìn chằm chằm Giang Thần. Xác thực ở thời điểm này, kia Napoli đám cầu thủ chuyển nhượng chuyện xấu là phi thường nhiều, đứng núi chịu sào chính là kia Napoli hạch tâm Hemi. Hemi muốn chuyển nhượng đã không phải là một ngày hai ngày, chính hắn tại kia Napoli không nhìn thấy đoạt giải quán quân hy vọng, hắn không nghĩ tại cái này bên trong lãng phí thời gian, hắn muốn đi Đức, đi bái nhân hoặc là nhiều đặc biệt được Đức, đồng thời Barcelona cũng là rất lựa chọn tốt. Lúc này, Barcelona cũng là đối Hemi vô cùng coi trọng, bọn hắn cũng là thực sự hy vọng có thể mua Hemi. Còn có Zinski, Zinski hiện tại thì là nhau nhau phải thêm tuổi, hắn muốn bắt cùng Hemi đồng dạng tiền lương, nếu không hắn liền chuyển nhượng. Lúc này, Inter Milan thì là nhảy ra hấp dẫn Zinski, thậm chí kêu gào muốn cho Zinski 180.000 euro lương tuần. Giorgi Nổ cũng đồng dạng nhận dạng này hấp dẫn, cái này khiến rất nhiều các ký giả truyền thông đều cho rằng kia Napoli hiện tại vô cùng không ổn định, Giang Thần ở thời điểm này gia nhập liên minh kia Napoli, đây quả thực là bết bát nhất quyết định. Giang Thần nói, đây đều là truyền ngôn, ta tin tưởng bọn họ là không sẽ rời đi kia Napoli thực lực nhưng là phi thường mạnh, cái này trận đấu mùa giải chúng ta kia Napoli, khẳng định sẽ có càng mãnh liệt hơn vì, ta tin tưởng bọn họ là không quá sẽ rời đi. Mà lại đây đều là lời đồn đại, cũng không có cái gì tính thực chất tin tức, ta không cho rằng bọn họ rời đi. Tựa như trước đó bên ngoài một mực lưu truyền ta phải thêm Minh Roma tin tức đồng dạng, ta cuối cùng gia nhập liên minh Roma sao? Không có đi. Sạ Dị ỷ đối với Giang Thần trả lời vừa lòng phi thường, tâm hắn bên trong nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lập tức tuyên bố, hôm nay buổi họp báo đến đây liền kết thúc, cảm tạ các vị đến, phi thường cảm tạ. Mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng là các ký giả truyền thông đều biết việc đã đến nước này, lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa gì, bọn hắn lập tức đứng dậy rời đi buổi họp báo hiện trường, chuẩn bị đi trở về chuẩn bị buổi sáng ngày mai bàn thảo, bọn hắn có lý do tin tưởng bọn họ bàn thảo sẽ dẫn bạo thế giới. Nhưng là vẫn có ít người không nguyện ý cứ vậy rời đi, bọn hắn hy vọng có thể đối Giang Thần hoặc là Sạ Di ỉ tiến hành phỏng vấn, bọn hắn lập tức đi vây công kia Napoli tin tức quan, nhìn xem có không có cách nào cầm tới phỏng vấn tư cách. Đáng tiếc, kia Napoli tin tức quan không có cho bất luận kẻ nào phỏng vấn cơ hội, cho dù là La Dệ và Bờ Lạc cả phóng viên, cùng thân kia Napoli ký giả tòa soạn, cũng không có thu hoạch được phỏng vấn cơ hội. Những ký giả này lúc này mới mất hết cả hứng rời đi San Paolo trụ sở huấn luyện, chạy trở về làm việc. Giang Thần kết thúc cái này buổi họp báo về sau, hắn cũng liền trước cáo từ, hôm nay hắn phải thật tốt địa nghỉ ngơi một chút, ngày mai kia Napoli sẽ cho Giang Thần chuẩn bị một cái thịnh đại nghi thức hoan nghênh, cái này nghi thức hoan nghênh sẽ tại sở tạ đi ở San Paolo bên trong tiến hành. Chương 611, Lam Thuẫn sự kiện lớn. Chương 611, Lam Thuẫn sự kiện lớn. Ở thời điểm này, kia Napoli câu lạc bộ trang web cũng càng mới Giang Thần gia nhập liên minh kia Napoli tin tức, đồng thời hướng kia Napoli fan bóng đá phát ra mời bọn họ ngày mai tham gia Giang Thần hoan nghênh gia nhập liên minh nghi thức. Gia nhập liên minh nghi thức sẽ tại xế chiều ngày mai 4 giờ, kia Napoli muốn cho Giang Thần làm một cái thịnh đại nghi thức hoan nghênh, tựa như là Neymar gia nhập liên minh PSG đồng dạng. Mấy chục ngàn người chứng kiến Giang Thần giáng lâm. Kia Napoli fan bóng đá từ trang web bên trên xác định, mùa giải trước Serie A mùa giải lợi hại nhất tiền đạo Giang Thần gia nhập liên minh đội bóng, cái này khiến kia Napoli fan bóng đá hưng phấn không thôi, đây chính là kia Napoli mấy năm gần đây tốn hao lớn nhất một cái trận đấu mùa giải. Mà lại Giang Thần thực lực là vô cùng cường hãn, bọn hắn thế nhưng là khoảng cách gần nhìn qua Giang Thần tại Bạt Mạ trong trận đấu, mùa giải trước Bạt Mạ cùng kia Napoli giao thủ 2 lần, tại cái này 2 lần trong trận đấu, Giang Thần biểu hiện nhưng là phi thường lợi hại. Mà lại tại mùa giải trước, Giang Thần chỗ Bạt Mạ, vậy mà cùng AC Milan 4 lần giao thủ. Nhưng là tại cái này 4 lần trong lúc giao thủ, Bạt Mạ đều chiến thắng đối phương, mà Giang Thần biểu hiện càng là kinh người, thậm chí một người tại đối mặt AC Milan trong trận đấu, đánh tiến vào 10 cái ghi bàn, sát thủ bản sắc lộ rõ. Còn có, tại Bạt Mạ cùng Juventus trong lúc giao thủ, Giang Thần vẫn như cũ biểu hiện được vô cùng cường hãn, có thể nói đây là một cái thực lực phi thường cường hãn cầu thủ. Kia Napoli có thể mua dạng này cầu thủ, kia Napoli fan bóng đá tự nhiên là cao hứng phi thường, vô cùng vui vẻ, mắt thấy Giang Thần gia nhập liên minh, kia Napoli fan bóng đá đối với trận đấu mùa giải có càng nhiều mong đợi hơn. Kia Napoli fan bóng đá nhao nhao hưởng ứng. Ngày mai nhất định phải đi nhìn xem Giang Thần, hoan nên Giang Thần trở thành vĩ đại Lam Thuẫn một viên. Mà ở thời điểm này, những cái kia các ký giả truyền thông thì là tại dựa bàn làm việc, sáng tác lấy Giang Thần gia nhập liên minh kia Napoli tin tức. Mà kia Napoli trang web bên trên thì là đổi mới một tin tức, đó chính là đội bóng tiền đạo bối người bên trong cùng Mỹ lợi khác chuyển nhượng gia nhập liên minh Bạt Mạ đồng thời. Tại Bạt Mạ trang web bên trên gần như đồng thời càng tin tức mới, bối người bên trong cùng Mỹ lợi khác hai người gia nhập liên minh Bạt Mạ đối hai người biểu thị hoan nên. Mà lại tại tin tức này phía trên, Bạt Mạ dùng thô thể đổi mới một tin tức. Huấn luyện viên trưởng Đức Á Duy Ngươi tắt gia nhập liên minh Bạt Mạ, trở thành Bạt Mạ tân ủy. Đương nhiên Bạt Mạ trang web bên trên cũng biểu thị đối Giang Thần cảm tạ Giang Thần Bạt Mạ hai cái này trận đấu mùa giải, cảm tạ hắn cho Bạt Mạ mang tới hết thảy. Mà lại Bạt Mạ trang web bên trên còn bày ra Giang Thần số liệu, Giang Thần tại Bạt Mạ hai cái trận đấu mùa giải, hết thảy vì Bạt Mạ ra sân 81 trận đấu, nhưng là Giang Thần nhưng lại có 104 cái ghi bàn, cái này siêu cao hiệu suất hù chết rất nhiều người, Giang Thần có thể xưng Bạt Mạ trong lịch sử hiệu suất cao nhất tiền đạo đang đánh tiến vào 104 cái ghi bàn đồng thời, Giang Thần còn đưa ra 52 lần kiến tạo, trước đây phong quả thực quá toàn diện. Giang Thần còn vì Bạt Mạ lưu tỏa tiếp theo CJB mùa giải quán quân cúp, một cái Italia cúp vô địch cúp. Nhìn xem Giang Thần những ngày số liệu, Bạt Mạ fan bóng đá liền vô cùng tức giận đương nhiên, bọn hắn không là tức giận Giang Thần số liệu quá tốt, mà là tức giận Bạt Mạ, vậy mà đem dạng này một vị siêu sao bóng đá cho đưa tiễn, bọn hắn vô cùng thống hận. Rất nhiều Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá đều không chịu nhận sự thật này, một mực đang điên cuồng nháo, công kích lấy Bạt Mạ cao tầng, nhất là Bạt Mạ chủ tịch Gidi. Gidi ra hỏa này, quả thực liền không có suy nghĩ qua Bạt Mạ fan bóng đá đám đó nghĩ cái gì, bọn hắn vậy mà liền như thế đưa bóng đội công huấn luyện viên Gidi. À vợ xạ cho đưa tiễn, hơn nữa còn đưa tiễn Bạt Mạ lãnh tụ tinh thần, đội bóng hạch tâm, đội bóng đội trưởng Giang Thần cho đưa tiễn, đây quả thực là đang tìm cái chết. Mà lại, Bạt Mạ câu lạc bộ đội hình chủ lực, hiện tại cũng là phát sinh biến hóa long trời lở đất, Mù Nạ Dị cùng Vệ Lọ Sổ đều rời đi đội bóng chủ lực giàn khung hoàn toàn tăng dã. Nghe nói, hiện tại Gnoa chính đang đuổi theo trong trận Nhật Bản bên cạnh tiền vệ Giọt Chỉ Rồ cả Kỳ Tani, thậm chí còn có pháp hảo môn Monaco coi trọng Hàn Quốc giữa trận đoàn Iro. Diego cũng bị người nhìn trúng, nghe nói chính là Roma, dê, à vợ xạ cũng hy vọng đem Diego cho mang đến Roma. Nhìn xem Bạt Mạ sẽ phải sụp đổ, Bạt Mạ fan bóng đá là phi thường đau lòng, đồng thời cũng là hận chết đáng chết gì đi. Thế nhưng là, Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá cũng không có biện pháp gì, bởi vì đây đã là cố định sự thật, bọn hắn không thể nào cải biến, chỉ có tiếp nhận. Ngày thứ hai, các tạp chí lớn nhau nhau báo cáo Giang Thần không hàng kia Napoli tin tức. Italia có gì ý ở giờ đèn lạ sẽ dạ dạng này báo cáo, ác ma thần giáng lâm kia Napoli, Lam Thuẫn tìm được tay súng thiện xạ, mới trận đấu mùa giải quật khởi mạnh mẽ. Tại có gì ý ở giờ đèn lạ sẽ dạ trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết. Hôm qua kia Napoli tại San Paolo trụ sở huấn luyện tin tức cao ốc tổ chức buổi họp báo, Giang Thần cùng Sạ Di ỉ cùng nhau có mặt. Tại buổi họp báo bên trên, Sạ Di ỉ nói thẳng kia Napoli tại Giang Thần tranh đoạt chiến bên trong lấy được thắng lợi, từ hôm qua bắt đầu, Trung Quốc thần phong chính là kia Napoli một viên. Tại buổi họp báo bên trên, kia Napoli giám đốc Bạ Rồ Ban Nhi, huấn luyện viên trưởng Sạ Di ỉ cùng Giang Thần cùng một chỗ, biểu hiện ra Giang Thần mới trận đấu mùa giải Lam Thuẫn quần áo chơi bóng, hắn đem người khoác Lam Thuẫn số 13 quần áo chơi bóng, vì kia Napoli chinh chiến Serie A mùa giải cùng châu Âu quán quân mùa giải. Kia Napoli số 13 quần áo chơi bóng, thế nhưng là mang theo nguyền rủa quần áo chơi bóng, nhưng là tại buổi họp báo bên trên, Giang Thần nói thẳng hắn không sợ bất luận cái gì ma chú, hắn có lòng tin đánh vỡ ma chú, đồng thời hắn sẽ để cho kia Napoli số 13 quần áo chơi bóng thành là anh hùng hảo, thành vì hậu nhân tranh nhau cùng bái quần áo chơi bóng. Thứ hôm qua lên, ác ma thần chính thức trở thành quý hiếm một viên. Hôm nay buổi chiều, kia Napoli sẽ tại sở tạ đi ổ San Paolo bên trong, vì Giang thần triệu mở một lần phi thường thịnh đại nghi thức hoan nghênh đãi ngộ, như vậy cũng không phải là mỗi người đều có, nhìn ra được, kia Napoli đối với Giang thần là phi thường coi trọng, bọn hắn đối với Giang thần đến, tràn đầy chờ mong cùng hy vọng. Kia Napoli câu lạc bộ đem mới trận đấu mùa giải hy vọng đều ép đến Giang thần trên thân. Không biết Giang thần có thể hay không xứng đáng, kia Napoli câu lạc bộ coi trọng đâu. Những này cần thời gian đi giải đáp. Italia La Gazzetta dello Sport sở cùng mạng nghỉ phệ tổ cùng báo chí, đều đối tin tức này tiến hành đưa tin, toàn bộ Italia đều là Giang thần gia nhập liên minh kia Napoli tin tức. Lúc này, toàn Italia fan bóng đá đều biết, trước trận đấu mùa giải Serie A tiền đạo chi vương Giang thần, vậy mà gia nhập liên minh kia Napoli. Kia Napoli fan bóng đá tự nhiên là vô cùng hưng phấn, cao hứng phi thường, đây chính là một niềm vui vô cùng to lớn. Chương 612. Nghi thức hoan nghênh, 1. Chương 612. Nghi thức hoan nghênh, thượng. Kia Napoli fan bóng đá đều lấy vì cái này trận đấu mùa giải kia Napoli sẽ giống trước mấy cái trận đấu mùa giải đồng dạng, kia Napoli lại sẽ chỉ ở trận phét mặt bên trên sinh động một chút bầu không khí liền lùi bước, bọn hắn không nghĩ tới kia Napoli, vậy mà cho bọn hắn mang đến như thế lớn kinh hỉ, quả thực quá hưng phấn. Mà cái khác đội bóng thì là phi thường vô cùng kinh ngạc, bọn hắn nghĩ tới Giang thần gia nhập liên minh bất luận cái gì đội bóng, chính là không nghĩ tới qua Giang thần sẽ gia nhập liên minh kia Napoli. Kia Napoli quả thực chính là một con ngựa ô, bọn hắn vậy mà không sinh không vang đem Giang thần mang đến kia Napoli, tin tức này quả thực quá mức có bạo tạc tính chất. AC Milan fan bóng đá đều là rất kinh ngạc, bọn hắn thật không nghĩ tới Giang thần vậy mà lại gia nhập liên minh kia Napoli. Kia Napoli xạ gì ý cũng là quá không có nguyên tắc tính, ngươi không là nói qua sẽ không mua Trung Quốc cầu thủ sao? Làm sao hiện tại mua Giang thần đây? AC Milan fan bóng đá là kinh ngạc không thôi, Giang thần vậy mà lại lựa chọn kia Napoli, tên đáng chết. AC Milan fan bóng đá bắt đầu lo lắng, mới trận đấu mùa giải kia Napoli có thể hay không hận cường đại. Trước trận đấu mùa giải thời điểm, Giang thần cái kia đáng chết phản đồ, tại phạt mạ thời điểm liền cho AC Milan chế tạo lớn vô cùng phiền phức cùng nguy hiểm, như vậy hiện tại hắn gia nhập liên minh thực lực tổng hợp mạnh hơn kia Napoli, cái này có thể hay không cho AC Milan mang đến uy hiếp càng lớn hơn đâu. AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso cũng không nghĩ tới Giang thần vậy mà lại lựa chọn gia nhập liên minh kia Napoli, hắn vốn đang chuẩn bị xuất thủ mua Giang thần, hiện tại xem ra là không thể nào. Gattuso tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, phát đồng hồ đội cùng Giang thần gia nhập liên minh kia Napoli chuyện này cách nhìn, hắn nói, thật đáng tiếc, Giang thần không trở về chúng ta Milan, mới trận đấu mùa giải chúng ta vẫn như cũ đem đối thủ, chúc mừng kia Napoli, bọn hắn mua coi là thực lực siêu cường tiền đạo. Mà trước mặt mạ huấn luyện viên trưởng, hiện Roma huấn luyện viên trưởng Aversa cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, thần thực lực rất cường đại, kia Napoli ủng thần, bọn hắn thực lực sẽ có tăng lên rất nhiều, bọn hắn chính là chúng ta Roma cái này trận đấu mùa giải lớn nhất đối thủ cạnh tranh, phi thường đáng tiếc, thần không có tới Roma. Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, phát đồng hồ cái nhìn của mình, kia Napoli thực lực xác thực có chỗ tăng cường, nhưng là chúng ta Juventus vẫn như cũ không sợ, chúng ta Juventus là phi thường có thực lực, mới trận đấu mùa giải, chúng ta Juventus vẫn như cũ sẽ là liên tục quán quân. Mà đối Giang thần ngấp nghé thật lâu Inter Milan huấn luyện viên trưởng sở Phạ Lệ Tỷ thì là nói, đau mất thần sắc thực đáng tiếc, nhưng là chúng ta Inter Milan, tại cái này mùa hè cũng mua rất nhiều có thực lực cầu thủ, ta tin tưởng chúng ta Inter Milan thực lực, sẽ không so bất luận cái gì đội bóng kém, chúng ta mới trận đấu mùa giải mục tiêu chính là mùa giải sau châu Âu quán quân mùa giải tư cách. Mà vừa lúc này, kia Napoli đám cầu thủ, đang chuẩn bị lấy buổi chiều sở tạ đi ổ San Paolo gia nhập liên minh nghi thức, hiện tại liền có rất nhiều kia Napoli fan bóng đá, đi tới sở tạ đi ổ San Paolo bên ngoài, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp được Giang thần. Kia Napoli sở tạ đi ổ San Paolo. Cầu giữa sân dựng lấy to lớn cái bàn, phía trên đang đứng lần này hoạt động chủ nhân. Trên khán đài thì là ngồi đầy người, kia Napoli fan bóng đá, đều người mặc thủy làm kia Napoli quần áo chơi bóng, bọn hắn đến nơi đây nên đón Giang thần đến. Những này fan bóng đá bên trong lại có một chút fan bóng đá, đã người khoác bên trên Giang thần số 13 quần áo chơi bóng. Hiện tại kia Napoli trang web kỳ hạm cửa hàng đã bắt đầu tại bán ra Giang thần mới trận đấu mùa giải quần áo chơi bóng, cái này nhóm đầu tiên bán thử quần áo chơi bóng chỉ có 8,000 kiện, nghe nói là tại trong thời gian rất ngắn liền bị cướp không. Kia Napoli fan bóng đá nhiệt tình thật sự là tăng vọt, bọn hắn đối với Giang thần đến là phi thường hoan nghênh, đồng thời tràn đầy chờ mong. Có thể dung nạp 6 vạn người sở tạ đi ổ San Paolo hiện tại là không còn chỗ ngồi, nhìn qua là mỗi một góc đều đã có người đồng dạng, trang diện này thật sự là long trọng. Hiện trên khán đài fans hâm mộ bóng đá đều đang đợi lấy Giang thần đến, bọn hắn đều rũ cổ, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Tại sân bóng bên trong, tự nhiên đến rất nhiều các ký giả truyền thông, bọn hắn cũng tới chứng kiến cái này một cái vĩ đại thời khắc, đương nhiên còn có Sport chụp ảnh đoàn làm phim, bởi vì Giang thần gia nhập liên minh, kia Napoli gia nhập liên minh nghi thức đã bị Sport cầm tới tiếp sóng quyền, bọn hắn muốn đối cái này thịnh hội tiến hành trực tiếp. Giang thần gia nhập liên minh kia Napoli, đưa tới hoành động có thể thấy được chút ít. Lúc này, kia Napoli fans hâm mộ bóng đá, trên khán đài chỉnh tề địa hát vang lấy kia Napoli đội ca chờ đợi lấy Giang thần đến. Lúc này, Giang thần cùng xạ gì y một bọn người đã đi tới Roma sở tạ đi ổ San Paolo, bất quá lúc này, bọn hắn cũng không có đi ghi bàn trận, mà là tại đi thăm đội bóng phòng thay quần áo. Tại phòng thay quần áo bên trong, Giang thần rõ ràng nghe tới từ sân bóng bên trong truyền đến âm thanh lớn, Giang thần đều có chút líu lưỡi, không hội trường mặt như thế lớn a. Kỳ thật, Giang thần không có nghĩ qua sẽ có quá nhiều người đi tới hiện trường, dù sao chỉ là một cái đơn giản gia nhập liên minh nghi thức. Tại lúc trước hắn, cơ hồ mỗi một cái kia Napoli mới cầu thủ gia nhập liên minh đội bóng đều sẽ có như thế một cái gia nhập liên minh nghi thức. Bất quá khác biệt duy nhất chính là cái khác đám cầu thủ đi tới sở tạ đi ổ San Paolo thời điểm là không có cái gì fan bóng đá, cho dù có fan bóng đá đều là lẻ tẻ mấy cái. Nghe tới cái này vang dội tiếng ca, Giang Thần chính mình cũng có chút bị chấn trụ ý tứ, xem ra hôm nay gia nhập liên minh nghi thức là phi thường long trọng. Sa Di ý một mực tại cùng Giang Thần giới thiệu sở tạ đi ổ San Paolo, hắn cũng nghe ra đến bên ngoài kia Napoli fan bóng đá nhiệt tình tiếng ca, đối với cái này gia nhập liên minh nghi thức hắn là vừa lòng phi thường. Nhìn ra được, kia Napoli fan bóng đá đối với lần này chuyển nhượng là phi thường ủng hộ, Sa Di ý tâm bên trong liền cao hứng rất nhiều. Lúc này, một đoàn người đã tham quan xong phòng thay quần áo. Sa Di ý quay người đối Giang Thần nói, "Thần, hiện tại chúng ta đi ghi bàn trận đi xem một chút đi." Giang Thần nhẹ gật đầu nói, "Được rồi, ta đều đã có chút không kịp chờ đợi." Sa Di ý hướng về Giang Thần nhẹ gật đầu. Sau đó lập tức nhanh chân hướng về sân bóng đi đến đi tại cầu thủ thông đạo bên trong, Giang Thần tâm tình có chút đặc biệt, sở tạ đi ổ San Paolo hắn cũng không phải chưa từng tới, trước trận đấu mùa giải tại Bạt Mạ thời điểm, hắn đã từng đến sở tạ đi ổ San Paolo tranh tài qua, đầu này cầu thủ thông đạo, hắn đã từng đi qua. Cái này sở tạ đi ổ San Paolo nhìn qua rất quen thuộc, nhưng lại lộ ra như vậy lạ lắm, đi tại lối đi này bên trong, Giang Thần cảm giác tim đập của mình đang tăng nhanh. Tại đạp tiến vào sở tạ đi ổ San Paolo một khắc này, Giang Thần đột nhiên sửng sốt, trong đầu của hắn bên trong dần hiện ra một câu, 30 tuổi Maradona liền ngồi ở kia bên trong. Ánh mắt thâm tình nhìn lại, đầy mắt đều là mình hơn 20 tuổi cái bóng 10 năm về sau, mình có thể hay không ngồi tại cái này bên trong, lại đến tìm kiếm mình hơn 20 tuổi cái bóng đâu. Chương 613. Nghi thức hoan nghênh 2. Chương 613. Nghi thức hoan nghênh hạ. Giang Thần hít thở sâu một hơi, nện bước kiên định bộ pháp, đi tiến vào sở tạ đi ổ San Paolo, đi hướng mình làm thuẫn kiếp sống. Mắt thấy Giang Thần thân ảnh xuất hiện tại sở tạ đi ổ San Paolo bên trong, hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hoan hô, lớn tiếng hoan hô, về phần la lên chính là cái gì, cái này đã không trọng yếu. Nghe Lam Tuấn fan bóng đá hưng phấn địa reo hò, Giang Thần rất cảm kích, cũng rất kích động, hắn vừa đi về phía đài chủ tịch, một bên hướng về sân bóng bên trong Lam Tuấn fan bóng đá phất tay thăm hỏi. Trên khán đài tràn đầy đều là Giang Thần áp phích, các loại hoan nghênh Giang Thần hồi phi, cái này khiến Giang Thần lòng tràn đầy cảm động, thật vô cùng cảm động. Thần, kia Napoli hoan nghênh ngươi. Thần, sở tạ đi ổ San Paolo hoan nghênh ngươi. Thần, chúng ta hoan nghênh ngươi. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá nhiệt tình la lên, vì Giang Thần gia nhập liên minh nghi thức tăng thêm càng nhiều quan huy. Hiện trường các ký giả truyền thông mắt thấy Giang Thần đến, bọn hắn cũng lập tức đem trong tay mình ống kính nhắm ngay Giang Thần, điên cuồng địa nhấn cửa chớp. Hôm nay, Giang Thần người mặc chính là kia Napoli mới trận đấu mùa giải số 13 quần áo chơi bóng, hôm nay hắn chính là kia Napoli cầu thủ thân phận xuất hiện. Kia Napoli fan bóng đá thật chính là vô cùng nhiệt tình, tiếng hô của hắn một mực không có dừng lại, phản phất đều không cảm thấy mệt mỏi đồng dạng. Giang Thần nội tâm rất kích động, cái này nhìn qua không xa lộ trình, lại có vẻ xa xôi như vậy, Giang Thần mỗi một bước đều đi được rất nặng nề, mỗi một bước đều mang kia Napoli fan bóng đá nặng nề hy vọng. Tại thời khắc này, Giang Thần trên thân kiêng dẫn đầu kia Napoli hướng vinh dự trước tiến vào cái nặng, tại thời khắc này hắn chính là vĩ đại Lam Thuẫn một viên. Rốt cục leo lên đài chủ tịch, Giang Thần lại thật lâu không thể bình tĩnh, hắn hướng về chúng quanh kia Napoli fan bóng đá cơ cánh tay của mình, cùng kia Napoli fan bóng đá hô động. Kia Napoli fan bóng đá nhiệt tình đáp lại Giang Thần, tiếng hoan hô của bọn họ càng lớn, toàn bộ sở tạ đi ổ San Paolo đều đang vang Giang Thần danh tự. Lúc này, kia Napoli giám đốc bạ rồ Bani đi tới trên đài hội nghị, tại mịt rồ phòng trước, lớn tiếng nói, "Đầu tiên, hoan nghênh hiện trường các vị hôm nay đến. Tại cái này bên trong các ngươi sẽ thành Giang Thần gia nhập liên minh vĩ đại Lam Thuẫn người chứng kiến." Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt đồng thời, chính bọn hắn nội tâm là phi thường kích động, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy kia Napoli bay lên dáng vẻ. Lúc này, bà rồ Ban Nghị tiếp tục nói, "Thần, đến từ Trung Quốc tiền đạo, tại Bạt Mạ thời gian 2 năm bên trong, hắn tổng cộng vì Bạt Mạ xuất chiến 81 trận đấu, đánh tiến vào 104 cái ghi bàn, 52 lần kiến tạo, vì Bạt Mạ mang đến một cái cúp liên đoàn cùng CJB quán quân, năng lực của hắn phi thường cường hãn, hắn là CJA mùa giải cường lực nhất tiền đạo một trong." Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra cực nóng tiếng hoan hô, nghe thấy lấy Giang Thần cái này biến thái số liệu, bọn hắn liền cảm giác được vô cùng kinh hỉ cùng kích động. Có dạng này một vị thực lực phái cầu thủ gia nhập liên minh, bọn hắn kia Napoli thực lực khẳng định sẽ thật lớn địa tăng cường. Mới trận đấu mùa giải, bọn hắn kia Napoli đem sẽ phi thường cường đại, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy mùa giải quán quân, cùng Champions League quán quân hướng bọn hắn bay tới. Bà rồ bạn nghỉ tiếp tục nói, từ giờ trở đi, vị này mùa giải trước CJA mùa giải lợi hại nhất tiền đạo, chính thức gia nhập liên minh kia Napoli, thành cho chúng ta vĩ đại Lam Thuẫn một viên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức kích động hoan hô lên, lớn tiếng hô to Giang Thần danh tự. Giang Thần danh tự tại lúc này trở thành sở tạ đi ổ San Paolo bên trong duy nhất âm phủ. Giang Thần có thể cảm nhận được những này kia Napoli fan bóng đá nhiệt tình cùng thực tình, Giang Thần là phi thường cảm động. Dù sao hắn còn không có vì kia Napoli đá một trận cầu, hắn liền nhận kia Napoli fan bóng đá như thế hào không bảo lưu hoan nên, bọn hắn rất cảm động. Về sau, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dị ỉ cũng đứng dậy nói, thần là thực lực mạnh vô cùng tiền đạo, hắn gia nhập liên minh sẽ là chúng ta kia Napoli nay hạ làm được thành công nhất một khoản buôn bán, tương lai mấy năm về sau, chúng ta nhất định sẽ vì cái này một vụ giao dịch mà cảm thấy tự hào. Sạ Dị ỉ đối với Giang Thần cũng là có lớn vô cùng chờ mong, nhìn ra được Sạ Dị ỉ đồng thời cũng vô cùng có lòng tin. Có lẽ, tại Sạ Dị ỉ trong mắt, hắn là nhìn thấy một cái khác hỉ gù ỉ đến, lại một vị vòng cấm chi vương. Sạ Dị ỉ lời nói thế nhưng là để kia Napoli fan bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn, kia Napoli fan bóng đá nhưng là phi thường tin tưởng xạ gì ý ánh mắt, bọn hắn tin tưởng vững chắc Giang Thần sẽ dẫn theo kia Napoli đi về phía huy hoàng. Lúc này, xạ gì ý lập tức nói, hiện tại, chúng ta cho mời Giang Thần cho chúng ta nói chuyện. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá đột nhiên càng thêm hưng phấn, toàn bộ sở tạ đi ổ San Paolo bầu trời tung bay tràn đầy Giang Thần cái tên này đi tới trước sân khấu. Giang Thần tâm tình là phi thường kích động, cái tràng diện này quá lớn, một cái cầu thủ có thể tại gia nhập liên minh mới đông ra thời điểm, có như thế lớn gia nhập liên minh nghi thức hoan nghênh, đây quả thực là kiếp này không hối hận. Giang Thần hít thở sâu một hơi nói, đầu tiên cảm tạ hiện trường nhiệt tình fans hâm mộ bóng đá, cảm tạ các ngươi đối với ta hậu ái, phi thường cảm tạ các ngươi. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức vang lên cực nóng tiếng vỗ tay, kéo dài không dứt. Giang Thần tiếp tục nói, kia Napoli là một chi phi thường vĩ đại đội bóng, hắn có lựa lịch sử huy hoàng, là Italia bóng đá một tấm danh thiếp, là Italia bóng đá đại biểu, có thể gia nhập liên minh dạng này một chi đội bóng là vinh hạnh của ta. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, Giang Thần gia hỏa này quả thực quá biết nói chuyện, kia Napoli chính là Italia một tấm danh thiếp, là Italia bóng đá đại biểu, xinh đẹp, xinh đẹp. Giang Thần tiếp tục nói, hôm nay có thể tại cái này bên trong nhìn thấy các ngươi, ta thật cao hứng cũng rất vui vẻ, phi thường cảm tạ các ngươi đối với ta hậu ái, mời các ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng, tại mới trận đấu mùa giải, chúng ta cùng một chỗ vì kia Napoli vinh dự, anh dũng hướng về phía trước. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức lớn tiếng hoan hô lên, tái diễn Giang Thần lời nói, cho Giang Thần lấy cường liệt nhất ủng hộ đang đọc diễn văn kết thúc về sau, Giang Thần liền bắt đầu tú kỹ thuật bóng. Nhân viên công tác mang lên một quả bóng đá, Giang Thần ngay tại mấy chục ngàn người nhìn chăm chú, tiến hành điên cầu biểu hiện. Giang Thần cầu tính là cực kỳ tốt, những cơ sở này động tác là làm được vô cùng hoàn mỹ, đồng thời Giang Thần còn không ngừng địa chơi ra một chút gánh xiếc động tác, cái này khiến hiện trường kia Napoli fan bóng đá là phi thường hưng phấn cùng kích động, hiện trường tiếng hoan hô là sóng sau cao hơn sóng trước. Cuối cùng, Giang Thần liền hóa thân trở thành tặng lễ sứ giả, dùng hắn lấy mạnh hữu lực cước pháp, một cước đem bóng đá cho đưa ra ngoài, bóng đá cấp tốc bay về phía khán đài, bay về phía kia Napoli fans hâm mộ bóng đá, kia Napoli fan bóng đá là phi thường hưng phấn, từng cái tranh đoạt lấy Giang Thần đưa ra ký tên bóng đá. Chương 614, Định Hải Thần Châm. Chương 614, Định Hải Thần Châm. Nghi thức hoan nghênh cuối cùng, Giang Thần còn thông qua rút thăm nghi thức, rút ra 10 vị may mắn người xem, bọn hắn đem sẽ có được Giang Thần ký tên quần áo chơi bóng cùng bóng đá gói quà lớn. Giang Thần gia nhập liên minh kia Napoli tràng diện là phi thường long trọng, thịnh hội này là kết thúc, nhưng là có liên quan thảo luận về nàng thì là không có kết thúc. Các truyền thông hiện tại cũng là đang điên cuồng báo cáo, Giang Thần gia nhập liên minh kia Napoli lúc rầm rộ, bọn hắn nhao nhao phát đồng hồ lấy cái nhìn của mình. Rất nhiều người là xem trọng Giang Thần gia nhập liên minh kia Napoli, cho là hắn sẽ cho Giang Thần mang đến lớn vô cùng trợ giúp. Có người thì là không coi trọng Giang Thần gia nhập liên minh kia Napoli, hắn cho rằng Giang Thần sẽ không cho kia Napoli mang đến bất kỳ trợ giúp nào. Lúc này, Trung Quốc trong nước cũng là điên cuồng địa báo cáo tin tức này, Giang Thần gia nhập liên minh làm thuận kia Napoli, lập tức trên internet một mảnh náo nhiệt chi tượng, Giang Thần cùng kia Napoli fan bóng đá đều là phi thường vui vẻ, Giang Thần chính thức trở thành hào môn một viên, bọn hắn vô cùng kích động. Những này fan bóng đá nhao nhao tại trên internet cho Giang Thần cổ vũ động viên, bọn hắn tin tưởng vững chắc Giang Thần có thể tại kia Napoli lấy được huy hoàng thành tích. Mà tại Italia, kia Napoli đã bắt đầu mới trận đấu mùa giải tập huấn, vì mới trận đấu mùa giải làm chuẩn bị. Các ký giả truyền thông liền đi phỏng vấn kia Napoli cầu thủ, xem bọn hắn đối với Giang Thần gia nhập liên minh kia Napoli cách nhìn. Đầu tiên các ký giả truyền thông phỏng vấn đến, kia Napoli đội trưởng Hạch Tâm Hẹ Mịp tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói như thế, thần là một vị thực lực mạnh vô cùng cầu thủ, chúng ta cùng hắn từng có giao thủ, chúng ta biết rõ điểm này, hắn gia nhập liên minh tự nhiên sẽ cho chúng ta kia Napoli mang đến rất mạnh trợ lực, ta tin tưởng mới trận đấu mùa giải, chúng ta kia Napoli sẽ lấy được tốt hơn thành tích. Các ký giả truyền thông còn xét hỏi, xin hỏi Hẹ Mịp tiên sinh, ngươi muốn tăng thêm đặc biệt được đức sự tình có mặt mày sao? Ngươi sẽ lại cái này trận đấu mùa giải rời đi kia Napoli sao? Hẹ Mịp lập tức lắc đầu nói, sẽ không, ta đương nhiên không sẽ rời đi Lam Thuẫn, ta đã cùng kia Napoli tiếp theo hẹn, tương lai của ta vẫn tại cái này bên trong, tại kia Napoli. Không sai, Hẹ Mịp khi nhìn đến đội bóng vận hành về sau, hắn liền lựa chọn lưu lại, Giang Thần gia nhập liên minh, giống như một cây định hải thần châm, để kia Napoli càng có sức cạnh tranh, bọn hắn tin tưởng vững chắc lưu tại kia Napoli, cũng có thể xung kích mùa giải quán quân cùng Champions League quán quân. Hẹ Mịp cùng kia Napoli tiếp theo hẹn 4 năm hiệp ước, Hẹ Mịp lương tuần đạt tới 22 vạn euro, chỉ so Giang Thần lương tuần thêm ra 20.000 euro. Xác thực, Giang Thần gia nhập liên minh kiên định Hẹ Mịp lưu lại tín nhiệm, hắn nhìn thấy kia Napoli đầu nhập, nhìn ra được kia Napoli hiện tại cũng là hy vọng đạt được cải biến, hắn nhìn thấy hy vọng, cho nên lưu lại. Các ký giả truyền thông cũng phỏng vấn kia Napoli trong trận bộ lẹn cầu thủ Zinski. Zinski tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, nói như thế nói, thần là một vị thực lực phi thường cường đại cầu thủ, hắn gia nhập liên minh đối tại chúng ta kia Napoli là phi thường có trợ giúp, chúng ta tin tưởng vững chắc mới trận đấu mùa giải, chúng ta kia Napoli sẽ chiến vô bất thắng. Ở thời điểm này, Zinski cũng dao động muốn rời khỏi kia Napoli tâm tư, lúc này, kia Napoli cũng là tại cùng Zinski tìm kiếm tiếp theo hẹn, kia Napoli hay là vô cùng có thành ý, mặc dù bây giờ Zinski còn không có đồng ý tiếp theo hẹn, nhưng là đã có rõ ràng địa bưng lòng. Ký giả truyền thông cũng đối kia Napoli bị tiền đạo Mertens tiến hành phỏng vấn, Mertens tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói, thần thực lực rất cường đại, hắn đến, chúng ta kia Napoli thực lực khẳng định sẽ rất có giải tiến vào, mà lại hắn đến sẽ chia sẻ trên người ta áp lực, ta sẽ có một vị thực lực phi thường cường đại tiền đạo cộng tác, cảm giác này vô cùng tốt, ta kiên tin chúng ta tạo thành tiền đạo, nhất định là Serie A mùa giải sắc bén nhất tiền đạo, đối. Này chúng ta là phi thường có lòng tin. Nhìn ra được, kia Napoli đám cầu thủ đối với Giang Thần gia nhập liên minh là phi thường hoan nghênh đúng vậy, kia Napoli đám cầu thủ, tự nhiên phi thường hoan nghênh có thể tăng cường thực lực bọn hắn cầu thủ, nhiều năm như vậy không có nếm đến quán quân tư vị, kia Napoli đám cầu thủ thực sự nghĩ phải mạnh lên. Hiện tại Giang Thần gia nhập, để bọn hắn cảm thấy hy vọng, kia Napoli mới trận đấu mùa giải sẽ rất cường đại, bọn hắn tự nhiên rất tình nguyện Giang Thần gia nhập liên minh đã gia nhập liên minh kia Napoli, Giang Thần người đại diện Lâm Đại Trắng, liền bắt đầu tại kia Napoli tìm phòng ở, hắn là Giang Thần hậu cần bảo hộ, hắn không nghĩ ảnh hưởng đến Giang Thần. Rất nhanh Giang Thần liền bắt đầu cùng kia Napoli hợp luyện, một ngày này Giang Thần đi tới kia Napoli trụ sở huấn luyện, San Paolo trụ sở huấn luyện. Lúc này, kia Napoli trợ lý huấn luyện viên Cổn Gina chính dẫn theo kia Napoli đám cầu thủ đang huấn luyện, mà kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sa Di Ý thì là dẫn theo Giang Thần đi tới San Paolo huấn luyện cơ phòng thay quần áo. Sa Di Ý để Giang Thần tận quen thuộc nơi này hết thảy, mau chóng địa dung nhập vào kia Napoli trong trận đi, bởi vì là thời gian không chờ người, mới trận đấu mùa giải tranh tài đã là lửa xém lông mày. Giang Thần tại phòng thay quần áo tìm tới chính mình tủ quần áo, sau đó nhanh chóng càng đổi trang bị, thay đổi hoàn tất về sau, Giang Thần theo lấy kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sa Di Ý đi ra phòng thay quần áo, đi tiến vào San Paolo trụ sở huấn luyện đi tới tìm một sân huấn luyện thời điểm, Giang Thần nhìn thấy đang huấn luyện kia Napoli đám cầu thủ, bọn hắn ngay tại trận bên trên tiến hành lấy làm nóng người huấn luyện đâu. Lúc này, kia Napoli đám cầu thủ cũng nhìn thấy Sa Di Ý cùng Giang Thần, bọn hắn nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Sa Di Ý không để ý đến những ánh mắt này, trực tiếp vỗ tay một cái, đối trợ thủ của mình Cổn Gina hô, "Cổn Gina, đem bọn hắn mang tới, đến người mới." Cổn Gina lập tức nhẹ gật đầu, quay người đối kia Napoli đám cầu thủ nói, "Tập hợp." Kia Napoli đám cầu thủ lúc này mới kết thúc làm nóng người huấn luyện, một bên tập hợp một bên nhìn về phía Giang Thần đối với Giang Thần, kia Napoli đám cầu thủ thế nhưng là không có chút nào lạ lẫm, song phương trước trận đấu mùa giải có thể từng có giao thủ, tại lần kia trong trận đấu, Giang Thần thế nhưng là không ít để kia Napoli đám cầu thủ khó coi. Kia Napoli đám cầu thủ cũng là thông qua trận đấu kia biết Giang Thần lợi hại. Hiện tại Giang Thần là bọn hắn kia Napoli một viên, bọn hắn vẫn tương đối may mắn, như vậy, bọn hắn thực lực liền sẽ tăng cường, mới trận đấu mùa giải liền có chạy đấu. Kia Napoli đám cầu thủ chiến thành một loạt, Sa Di Ý liền dẫn theo Giang Thần, đi tới kia Napoli đám cầu thủ trước người. Sa Di Ý ngẩng đầu liếc nhìn kia Napoli đám cầu thủ một chút, sau đó quay đầu đối Giang Thần nói, "Thần, hướng mọi người giới thiệu một chút chính ngươi đi." Chương 615, dung nhập đội bóng. Chương 615, dung nhập đội bóng. Giang Thần nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía trước bước ra một bước, nói, "Các vị mọi người tốt, ta là Giang Thần, các ngươi có thể gọi ta Ama, thật cao hứng có thể gia nhập kia Napoli, trở thành Lam Thuẫn một viên, người mới mới đến, hy vọng mọi người chiếu cố nhiều hơn." Lúc này, kia Napoli đội trưởng Hẹ Mịt đi ra, vỗ vỗ Giang Thần bả vai nói, "Hoan nghênh hoan nghênh. Thần, ta là đội bóng đội Hẹ Mịt, ngươi có thể gọi ta đội trưởng, cũng có thể gọi ta Hẹ Mịt." Giang Thần lập tức nói, "Được rồi đội trưởng." Hẹ Mịt liền bắt đầu vì Giang Thần giới thiệu kia Napoli đám cầu thủ, kia Napoli đám cầu thủ lập tức cùng Giang Thần hòa mình. Lúc này, Sa Di Ý lập tức cho kia Napoli đám cầu thủ một cái ngắn gọn thời gian nghỉ ngơi, để bọn gia hỏa này hảo hảo câu thông nhận thức một chút, dù sao cũng là một cái đội đồng đội, mới trận đấu mùa giải đem cùng một chỗ phân chiến, mọi người nhiều làm quen một chút cũng tốt đi tới mới hoàn cảnh. Giang Thần cũng tự nhiên là phi thường muốn dung nhập mới hoàn cảnh, hắn cũng không muốn tại cái này bên trong, đợi cái một cái trận đấu mùa giải liền xám xịt rời đi, hắn muốn nhất định phải mau chóng địa dung nhập đội bóng. Giang Thần vẫn tương đối sáng sủa, tại Giang Thần tận lực rút ngắn quan tâm phía dưới, kia Napoli đám cầu thủ cùng Giang Thần quan hệ là gần một bước, đây đối với Giang Thần dung nhập kia Napoli là một cái lương khởi đầu tốt. Kia Napoli đám cầu thủ đối với Giang Thần sơ bộ ấn tượng còn thật là tốt, người này không sai, không có chút nào ngạo khí, mà lại có thể cùng bọn hắn hòa mình, rất không tệ. Kia Napoli nội bộ hay là rất đoàn kết, cho nên Giang Thần dung nhập đội bóng vẫn là không có vấn đề quá lớn. Mắt thấy đám cầu thủ đã có bước đầu nhận biết, Sa Di Ý lập tức thổi lên trong miệng cái còi, bắt đầu hôm nay huấn luyện. Trong huấn luyện, Giang Thần phát hiện Sa Di Ý hoàn toàn biến thành người khác. Không còn có trước đó cùng hắn trao đổi hợp đồng thời điểm hiền lành cùng ôn nhu, trong huấn luyện, Sa Di Ý nhưng là phi thường khắc nghiệt cùng nghiêm cẩn. Sa Di Ý đối với đám cầu thủ yêu cầu cũng là phi thường cao, Giang Thần âm thầm líu lưỡi, Sa Di Ý xem ra cũng không phải một cái dễ trêu ra hỏa, có lẽ Sa Di Ý cùng Dê, ạ vợ Sa cũng có thể liệu một trận. Bất quá cũng còn tốt, những người này đều là đối chuyện không đối người, chỉ cần ngươi trong huấn luyện cẩn thận tỉ mỉ, có thể dựa theo hắn bố trí đến, kỳ thật cũng còn tốt, không có cái gì những chuyện khác. Cái này ngày đầu tiên huấn luyện kỳ thật cường độ không lớn, Giang Thần cũng có thể thoải mái mà đuổi theo, đây đối với hắn không có bất kỳ cái gì độ khó. Nhưng là có chút gia hỏa thì là không ngừng kêu khổ, nguyên nhân là bọn gia hỏa này tại ngày nghỉ này thời điểm quá phóng túng mình, thể trọng gia tăng không ít. Lần này Giang Thần xem như biết xạ gì ý trở mặt nguyên nhân, xem ra một ít cầu thủ đã xạ gì ý bất mãn ý, hắn muốn hung hăng huấn huấn những này cầu thủ. Trong huấn luyện xạ gì ý yêu cầu nghiêm khắc vô cùng, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nhất định phải hoàn thành hắn bố trí đến nhiệm vụ, nếu không nàng thế nhưng là sẽ không nể mặt ngươi, nên nói muốn nói, nên mắng vẫn là phải mắng. Bất quá, cái này lần thứ nhất huấn luyện Giang Thần còn tốt, không có bị nói, cũng không có bị mắng, Giang Thần biểu hiện là thật rất không tệ, xạ gì ý nghĩ muốn báo nổi cũng không được. Từ một ngày này bắt đầu, Giang Thần liền chính thức bắt đầu hắn làm thuẫn kiếp sống. Tại bình thường huấn luyện bên trong, luôn luôn có rất nhiều kia Napoli fan bóng đá đi tới San Paolo trụ sở huấn luyện, đến quan sát kia Napoli huấn luyện, cùng quan sát Giang Thần huấn luyện tình trạng. Kia Napoli fan bóng đá đối với Giang Thần tình trạng là phi thường quan tâm, bọn hắn đối với Giang Thần kỳ vọng vô cùng cao, hắn hy vọng Giang Thần có thể cho kia Napoli mang đến biến hóa rất lớn, để đội bóng mới trận đấu mùa giải càng có sức cạnh tranh. Giang Thần tại những ngày này huấn luyện bên trong cũng là rất cố gắng, cái này khiến kia Napoli đám cầu thủ là rất bội phục, xem ra một ít người thành công cũng không phải là may mắn, thành công đều không có đường tắt có thể nói, đều nhất định phải dựa vào chính mình từng bước một đi liệu. Xa gì ý thì là phi thường hài lòng Giang Thần biểu hiện, Giang Thần không có để hắn thất vọng, đồng thời hắn cũng vì quyết định của mình mà cảm thấy cao hứng, xem ra lần này mua Giang Thần tuyệt đối là chính xác. Hắn tin tưởng vững chắc tương lai không lâu, Giang Thần liền sẽ tại kia Napoli tỏa sáng, hắn đối mới trận đấu mùa giải tranh tài tràn ngập chờ mong. Giang Thần gia nhập liên minh kia Napoli tin tức đã là làm cho sôi trào dương dương, toàn thế giới đều biết tin tức này, ở thời điểm này ngoài công ty người xác thực ngồi không yên, bọn hắn thật không nghĩ tới vẹn vẹn một tháng, Giang Thần thân phận liền phát sinh biến hóa cực lớn, hiện tại Giang Thần không còn là tiểu cầu sẽ bắt mạ đám cầu thủ, mà là hào môn kia Napoli cầu thủ. Giang Thần thân phận này nháy mắt biến hóa, cũng mang ý nghĩa Giang Thần giá trị bản thân nước lên thì thuyền lên, đại ngôn phí dùng cùng cũng sẽ trên phạm vi lớn dâng lên. Lúc này, Nike công ty phương diện rốt cuộc biết, vì cái gì trước đó không lâu Giang Thần bọn hắn sẽ biểu hiện được như thế thản nhiên, nguyên lai bọn hắn là có chiêu này. Giang Thần gia nhập liên minh kia Napoli câu lạc bộ, tầm ảnh hưởng của hắn khẳng định sẽ bị lớn, mà lại Nike công ty người tin tưởng, Giang Thần tương lai lực ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn, ở thời điểm này, hắn nhất định phải ký Giang Thần, không thể để Adidas cho vượt lên trước. Cho nên, Nike công ty Robert không thể không lại một lần nữa cùng Giang Thần người đại diện Lâm Đại Tráng bắt được liên lạc, bọn hắn thương lượng một chút Giang Thần đại ngôn mai sự tình. Lần này, quyền chủ động nhưng là hoàn toàn tại Giang Thần bên này, Robert không có chút nào biện pháp. Lần này, Giang Thần vẫn như cũ có mặt, nhưng là hắn không có gia nhập đến đàm phán bên trong đi, đây hết thảy đều giao cho hắn người đại diện Lâm Đại Tráng đến đàm, hắn tin tưởng mình người đại diện Lâm Đại Tráng. Trước đó Giang Thần phương diện mở ra chính là một phần năm thứ nhất 3 triệu, năm thứ 2 4 triệu, năm thứ 3 5 triệu euro, 3 năm tổng cộng 12 triệu hiệp ước. Lúc ấy Robert trực tiếp tự tuyệt, hắn không cho rằng Giang Thần xứng với như thế lớn hợp đồng. Bất quá bây giờ Robert liền muốn suy tính một chút, dù sao hiện tại Giang Thần sau lưng có rộng rãi Trung Quốc thị trường, đồng thời còn có kia Napoli làm hậu thuẫn. Bất quá, Robert hay là không quá sẽ đáp ứng điều kiện này, Robert liền cùng Lâm Đại Tráng triển khai kịch liệt đàm phán. Cuối cùng, Giang Thần cùng Nike công ty đạt thành nhất trí, Giang Thần chính thức ký kết Nike, hiệp ước là năm thứ nhất 2 triệu euro, năm thứ 2 4 triệu euro, năm thứ 3 4 triệu euro, tổng cộng tháng 3 năm 10 triệu euro hiệp ước. Cái này hiệp ước cũng rất tốt, Giang Thần hai người suy nghĩ một chút về sau, liền ký kết cái này hiệp ước, mắt thấy Giang Thần ký cái này hiệp ước, Robert là thở dài một hơi. Robert lập tức hướng về Giang Thần vươn tay phải của mình, nói: "Thần, hoan nghênh gia nhập liên minh Mai đại gia đình này." Giang Thần cũng vươn tay phải của mình, nói: "Cao hứng phi thường có thể cùng Mai công ty hợp tác, có thể gia nhập liên minh Mai công ty là vinh hạnh của ta." Chương 616. Hệ liệt trận đấu mở đầu, 1. Chương 616. Hệ liệt trận đấu mở đầu, thượng. Robert hướng về Giang Thần lộ ra một rưỡi nội dung công việc về sau liền rời đi, bay trở về Mai công ty tổng bộ, đi hướng tổng bộ báo cáo cái tin tức tốt này. Cũng không lâu lắm, Mai công ty liền tổ chức buổi họp báo, tuyên bố Giang Thần chính thức đại ngôn Mai, cái này lập tức lại gây nên một trận hỗn động, rất nhiều ánh mắt đều tập trung đến Giang Thần trên thân. Lần này xem ra, một cái siêu cấp siêu sao ngay tại từ từ bay lên. Trừ bỏ những ngày về vặt, Giang Thần một mực tại đi theo kia Napoli huấn luyện, trải qua những ngày này tiếp xúc về sau, kia Napoli đám cầu thủ cơ bản đều đã tiếp nhận Giang Thần, Giang Thần gia hỏa này xác thực rất không tệ, bọn hắn đã hôn thành một mảnh. Nhìn thấy tình huống như vậy, Sa Di tự nhiên là cao hứng phi thường, Giang Thần có thể dung nhập kia Napoli đây chính là tin tức tốt nhất ở thời điểm này, kia Napoli trang web bên trên lại đổi mới tin tức mới, đó chính là kia Napoli từ Pháp giáp lạc lý ngang đội, mua Pháp hậu vệ mẹn đi. Kia Napoli chẳng những tăng cường tiền đạo, còn tăng cường tuyến hậu vệ, nhìn ra được kia Napoli cái này trận đấu mùa giải, thật là hùng tâm tràn đầy. Mà ở thời điểm này, kia Napoli trận đấu mùa giải trước trận đấu mở đầu bắt đầu, bọn hắn đối thủ là Vincent xem xét đội đúng vậy, chính là Vincent xem xét đội. Mấy năm gần đây, kia Napoli cùng Vincent xem xét đội đặt thành hiệp nghị, hai đội sẽ ở hàng năm trận đấu mùa giải trước khi bắt đầu, tại Vincent xem xét sân nhà, tiến hành một trận đấu mùa giải trước trận đấu mở đầu. Vincent xem xét đội hiện tại là Italia bính cấp đội bóng, từng tại Serie A từng có không tầm thường thành tích, trận đấu này liền tương đương với cho kia Napoli tìm trạng thái dựng nên tự tin tranh tài. Vincent xem xét thực lực cũng không mạnh, kia Napoli phương diện cũng không có sắp xếp ra bản thân mạnh nhất đội hình, mà Giang Thần cũng chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Trận đấu này thế nhưng là có rất nhiều kia Napoli fan bóng đá đi đến sân khách đi quan sát trận đấu này, bọn hắn liền là muốn nhìn một chút Giang Thần biểu hiện, cùng Giang Thần trạng thái. Nhưng là hiện tại Giang Thần còn không có hoàn toàn địa dung nhập vào đội bóng chiến thuật hệ thống bên trong đi, cho nên Sạ Dị Ý liền không có đem Giang Thần sắp xếp tiến vào xuất gia đầu tiên đội hình bên trong. Giang Thần ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội đường xa mà đến kia Napoli fan bóng đá, thì là hô hào lấy để Giang Thần bên trên trận đấu. Bọn hắn là không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhìn thấy Giang Thần bên trên trận đấu. Tranh tài sau khi bắt đầu, kia Napoli rất rõ ràng chiếm cứ lấy trên sân bóng chủ động, Vincent xem xét cơ hội cũng không nhiều, mà kia Napoli cơ hội là một chảo một lớn đem, nhưng là kia Napoli cũng không nắm chắc được cơ hội, hơn nửa hiệp tranh tài chiến thành không công bình. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Giang Thần vẫn không có trận đấu, ngồi tại ghế dự bị thượng, hạ nửa trận đấu qua 10 phút sau, Giang Thần mới ra sân. Giang Thần vừa ra trận, liền cho kia Napoli mang đến hảo vận, hắn một cước sút xa hoành mở Vincent xem xét cầu môn, trợ giúp kia Napoli lấy được dẫn trước, cái này khiến hiện trường kia Napoli fan bóng đá là kích động không thôi, Giang Thần chính là không giống, thực tình lợi hại. Sau đó, Giang Thần cộng tác Mertens tiếp vào hệ mịt trọng truyền, quay người rút bắn ra tay, cuối cùng kia Napoli 20 chiến thắng Vincent xem xét đội. Giang Thần trận đấu này bị đá không lâu, nhưng là biểu hiện của hắn vô cùng tốt, vừa vào sân liền lấy đến ghi bàn, cái này khiến kia Napoli fans hâm mộ bóng đá vừa lòng phi thường, bọn hắn tin tưởng vững chắc Giang Thần sẽ cho kia Napoli mang đến tuyệt đại trợ lực, mới trận đấu mùa giải kia Napoli đem sẽ phi thường cường đại. Kia Napoli fan bóng đá, đối với đội bóng mới trận đấu mùa giải nhưng là có phi thường cường đại lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc kia Napoli có thể lấy được tốt thành tích ở thời điểm này, kia Napoli liền rời đi Italia, bắt đầu xuất phát đi tham gia lúc trước làm nóng người hệ liệt thi đấu, trận tiếp theo trận đấu mở đầu, kia Napoli đối thủ là dễ dạ tỷ đội. Lần này kia Napoli chuẩn bị rời đi Italia, ra ngoại quốc chuẩn bị chiến đấu mới trận đấu mùa giải, bọn hắn trận đầu đứng chính là áo. Dễ dạ thì thực lực kỳ thật cũng không phải là rất cường đại, nhưng là bọn hắn mấy năm gần đây thế nhưng là châu Âu thi đấu sự tính khách quen, tham gia qua Âu đủ liên xuyên lục địa mùa giải tranh tài. Trận đấu này đối với kia Napoli hay là có chỗ tốt, có thể mau chóng địa cảm thụ một chút châu Âu chiến trường tranh tài, dù sao cái này trận đấu mùa giải kia Napoli nhưng là có châu Âu quán quân mùa giải nhiệm vụ. Giang Thần là tại Serie A mùa giải bên trong chứng minh qua mình cầu thủ, nhưng là Giang Thần còn không có tham gia qua Champions League, đây là kia Napoli fan bóng đá, đối với Giang Thần hiện tại duy nhất lo lắng. Bọn hắn sợ Giang Thần thích đứng không được Champions League tiết đấu, như vậy cái này trận đấu mùa giải kia Napoli liền treo. Bất quá, Giang Thần đối với cái này nhưng là vô cùng tin tưởng, hắn tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói qua, Champions League cùng Serie A đều giống nhau, đều là phổ thông bóng đá thi đấu, ta không cho rằng tranh tài đổi một cái tên, liền sẽ ảnh hưởng đến biểu hiện của ta hoặc là trạng thái, đối với Champions League ta là rất có lòng tin. Kia Napoli giao đấu dễ dạ thì trận đấu này, thế nhưng là bị kia Napoli fan bóng đá xem như kiểm nghiệm Giang Thần một trận đấu. Bất quá, trận đấu này kia Napoli huấn luyện viên trưởng xạ gì ý vẫn không có để Giang Thần xuất ra đầu tiên, mà là để Giang Thần ngồi tại ghế dự bị bên trên, kế tiếp theo chờ đợi cơ hội. Kia Napoli thế nhưng là so dễ dạ tỷ đội mạnh nhiều lắm, tranh tài ngay từ đầu, kia Napoli tự nhiên là chiếm cứ lấy đội bóng chủ động, bắt đầu đối dễ dạ tỷ đội tiến hành vây công, nhưng là dễ dạ tỷ thực lực, thế nhưng là so vịn sần xem xét thực lực mạnh hơn một chút. Hiện tại kia Napoli căn bản cũng không có tìm tới trạng thái, cho nên kia Napoli ở trong trận đấu là đắc thế không được điểm, cái này khiến xạ gì ý lông mày là gấp nhíu lại. Xem ra kia Napoli chuẩn bị chiến đấu còn không được, nhất định phải mau chóng đem đám cầu thủ trạng thái cho đánh ra đến mới được. Hơn nửa hiệp tranh tài kia Napoli sáng tạo rất nhiều cơ hội, nhưng là chính là không có có thể nắm chặt cơ hội, ngược lại là để dễ dạ tỷ đội tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, dựa vào một lần nhanh chóng phản kích dẫn đầu đánh vỡ trên sân bóng cục diện bế tắc, đội chủ nhà dễ dạ tỷ lấy được dẫn trước. Cái này khiến kia Napoli đám cầu thủ cũng không nghĩ tới, Giang Thần cũng là có chút không nghĩ tới, xem ra kia Napoli hôm nay vận khí cũng không khá lắm. Nửa hiệp sau tranh tài, Giang Thần nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, bị đổi đi lên. Giang Thần bị thay đổi trận về sau, biểu hiện của hắn là phi thường sinh động, phi thường không tệ, dễ dạ tỷ đám cầu thủ là có chút không phòng được Giang Thần, cho Giang Thần rất nhiều cơ hội. Nhưng là, Giang Thần trận đấu này tựa hồ không có mặc bên trên sút gôn dày, hắn sút gôn thủy chung là lệch khỏi quỹ đạo, không có lấy được ghi bàn, bất quá kia Napoli hay là nương tựa theo Giang Thần kiến tạo, đem ghi bàn cho san đều tỷ số 11. Thế nhưng là, tại tranh tài sắp lúc kết thúc, dễ dạ tỷ đội lần nữa tập kích đất thủ, kia Napoli thủ môn dậy nở xuất hiện sai lầm, để đối thủ đánh tiến vào một cái may mắn ghi bàn. Cuối cùng, kia Napoli tại áo thua cầu bại bởi trước đó ai cũng không coi trọng dễ dạ tỷ đội. Chương 617. Hệ liệt trận đấu mở đầu 2. Chương 617. Hệ liệt trận đấu mở đầu hạ. Trận đấu này bên trong, Giang Thần biểu hiện còn tính là không sai, hắn vô cùng sinh động, xem như kia Napoli trận mà biểu hiện tốt nhất mấy tên cầu thủ. Nhưng là, hôm nay Giang Thần nhưng không có lấy được ghi bàn, chỉ là đưa ra một cái kiến tạo. Xem ra, Giang Thần vẫn còn có chút không quá quen thuộc kia Napoli fan bóng đá, vẫn là phải cho Giang Thần nhiều thời gian hơn. Bất quá ở thời điểm này, ngoại giới thế nhưng là xuất hiện chất vấn Giang Thần thanh âm, bọn hắn cho rằng Giang Thần tại trong chiến tranh châu Âu tuyệt đối không phải sẽ quá tốt biểu hiện, hắn thậm chí ngay cả dễ dạ tỷ dạng này đội bóng đều không giải quyết được, hắn còn đi đá cái gì châu Âu quán quân mùa giải đâu. Còn tốt thanh âm như vậy cũng không lớn, dù sao Giang Thần mới đến kia Napoli, hắn hiện tại liền có hiện tại biểu hiện như vậy, kỳ thật đã rất không tệ, lại nhiều cho Giang Thần một chút thời gian, Giang Thần đã sẽ có tốt hơn biểu hiện, kia Napoli fans hâm mộ bóng đá phi thường tin tưởng vững chắc điểm này. Giang Thần thì là không có đem những vật này để ở trong lòng, chính hắn vẫn như cũ an chiếu lấy yêu cầu của mình tại chuẩn bị. Mới gia nhập một chi đội bóng đúng là cần rèn luyện, đương nhiên Giang Thần cũng biết hiện tại hắn tình trạng cũng không có điều chỉnh đến tốt nhất, chỉ cần hắn đem trạng thái điều chỉnh tốt, hắn sẽ có tốt hơn biểu hiện. Kia Napoli ngoài ý muốn bại bởi dễ dạ thì đội, cái này khiến rất nhiều người ra ngoài ý định. Bất quá, kia Napoli huấn luyện viên trưởng xạ gì ý, đối cái này kết quả trận đấu không thế nào coi trọng, cái này trận đấu mùa giải trận đấu mở đầu chính là để đội viên làm nóng người tìm xem tranh tài trạng thái cùng tiết đấu, kết quả nhưng thật ra là không quá quan trọng đương nhiên, nếu như là đã có thể làm nóng người tìm tới trạng thái, lại có thể thắng trận lời nói, vậy liền không còn gì tốt hơn. Hiện tại kia Napoli đám cầu thủ, kỳ thật đều còn chưa tới một cái rất tốt trạng thái phía trên, Sarri ý hy vọng có thể cho bọn hắn nhiều thời gian hơn, hy vọng bọn họ có thể mau chóng địa tìm về trạng thái. Sau đó, kia Napoli toàn đội cũng không hề rời đi áo, mà là trực tiếp đi áo thủ đô viên, tại cái này bên trong kia Napoli cùng viên nhanh chóng đội còn có một trận trận đấu mở đầu, đây là kia Napoli vốn trận đấu mùa giải ở nước ngoài cuối cùng một trận trận đấu mở đầu, trận này trận đấu mở đầu kết thúc về sau, kia Napoli sẽ trở lại trong nước, bắt đầu chuẩn bị năm nay chính thức thi đấu sự tình. Giang Thần đi theo kia Napoli đi đến viên. Tại cái này bên trong kia Napoli muốn đợi 3 ngày, kia Napoli tại cái này bên trong huấn luyện, chuẩn bị cùng viên nhanh chóng trận đấu này ở thời điểm này, kia Napoli câu lạc bộ lần nữa càng tin tức mới, kia Napoli mua pháp bổ kỳ ổ ập câu lạc bộ tiền đạo mạng quần. Bởi vì năm nay đội bóng đi bối người bên trong, Mỹ lợi khắc, mà chỉ tiến vào một cái Giang Thần, cho nên tiền đạo có chút yếu kém, lại thêm mẹ Tens cùng cả làm dần dần ra đi, giáo sư Sạ Dị Y liền mua trẻ tuổi Mạn Quân làm đội bóng lực lượng dự bị. Mạn Quân tại cái trước trận đấu mùa giải giáp mùa giải bên trong biểu hiện xuất sắc, trợ giúp đội bóng lực gấp PSG thu hoạch được Pháp Cúp thi đấu quân vương, thực lực không tầm thường. Bất quá, Mạn Quân là không thể nào đến áo, Mạn Quân hiện tại kia Napoli, đi theo đội dự bị cùng đội thanh niên huấn luyện chung chờ đợi lấy kia Napoli trở lại trong nước thời điểm, Mạn Quân mới có thể cùng kia Napoli team một cùng một chỗ hợp luyện, đi tham gia quốc tế Champions League. Quốc tế Champions League xem như tại trận đấu mùa giải trước, kiểm nghiệm kia Napoli thực lực chất lượng một cái tranh tài, kia Napoli đối với cuộc thi đấu này hay là vô cùng xem trọng, đồng thời có Âu đủ liên câu lạc bộ xếp hạng tích phân có thể cầm ở thời điểm này, Giang Thần tự nhiên là cố gắng huấn luyện, tranh thủ có thể mau chóng địa dung nhập vào kia Napoli bên trong đi, dù sao mới trận đấu mùa giải đã bắt đầu thi đấu sắp đến, lúc này nhất định phải dung nhập đội bóng, nếu không mới trận đấu mùa giải coi như phiền phức. Tại trong mấy ngày nay, Giang Thần cùng kia Napoli đám cầu thủ lẫn vào coi như có thể. Giang Thần cùng kia Napoli trong trận hẹ mịp cùng Mertens hai người lẫn vào là tốt nhất, bởi vì trong huấn luyện bọn hắn ba ở giữa phối hợp càng nhiều hơn một chút, thường xuyên sẽ cùng một chỗ tâm sự chiến thuật, nói một chút phối hợp cái gì, cho nên ba người quan hệ trong đó rất không tệ. Tại Giang Thần xem ra, hẹ mịp nhưng thật ra là một cái rất lý tính, rất trầm ổn một người, khó trách gia hỏa này tại rất lúc còn trẻ liền trở thành kia Napoli giữa trận hạch tâm, trở thành kia Napoli đội trưởng. Mà Mertens thì là một cái cảm tính người, rất nhiều chuyện đều theo hắn ý nghĩ đến, cho nên hắn thường xuyên sẽ ở trong trận đấu có một ít kinh người chi tác, sẽ bị mọi người xưng là trên sân bóng nghệ thuật ra. Mertens cảm giác cùng Giang Thần rất quen thuộc, giữa hai người rất nói chuyện rất là hợp ý, đối Giang Thần cảm quan rất không tệ, hai người ở trong trận đấu cũng là có thể phối hợp đến cùng đi, cái này liền để quan hệ giữa hai người càng thêm tiến một bước đương nhiên. Sạ Dị Y nhìn ra được, Giang Thần cùng Mertens ở giữa ăn ý, nhưng là Giang Thần cùng Mertens hai người trạng thái, quả thật làm cho Sạ Dị Y có chút lo lắng, cái này mấy trận đấu mở đầu bên trong, Giang Thần còn tính là không sai. Dù sao hắn là vừa vặn gia nhập liên minh đội bóng người mới, hắn biểu hiện không xuất sắc có thể lý giải. Nhưng là Mertens biểu hiện kém như vậy, liền để hắn có chút không thể lý giải, tại cái này mấy trận đấu mở đầu bên trong, Mertens trạng thái sát thực quá tệ, cơ bản không có cái gì phát huy, cái này khiến Sạ Dị Y rất đau đầu. Mới trận đấu mùa giải đã bắt đầu thi đấu sắp đến, hai vị này làm ra chủ lực tiền đạo, vậy mà không có tìm được trạng thái, đây quả thật là để người rất là lo lắng. Dưới tình huống như vậy, kia Napoli tại viên nên đón cùng viên nhanh chóng đội trận đấu mở đầu, đây cũng là kia Napoli mới trận đấu mùa giải trước đó, sau cùng một trận hải ngoại trận đấu mở đầu. Trận đấu này Giang Thần xuất ra đầu tiên, đây là đang trận đấu mở đầu bên trong Giang Thần lần thứ nhất xuất ra đầu tiên, Giang Thần cùng Mertens cùng nhau xuất ra đầu tiên, đây là kia Napoli mới trận đấu mùa giải thậm chí tương lai trong vài năm tiền đạo tổ hợp. Kia Napoli fan bóng đá, cùng kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dị Y, đối cái này tổ hợp thế nhưng là tràn đầy chờ mong. Tranh tài sau khi bắt đầu, kia Napoli tự nhiên là chiếm cứ lấy trên sân bóng chủ động, đem viên nhanh chóng cho gắt gao áp chế ở mình nửa tràng, kia Napoli đám cầu thủ sáng tạo rất nhiều cơ hội. Giang Thần tại hơn nửa hiệp trong trận đấu thu hoạch được 3 lần sút gôn cơ hội, có một cơ hội vô cùng tốt, đáng tiếc Giang Thần gần trong gang tấc đẩy bắn, vậy mà đánh vào cầu môn lập trụ bên trên, bắn ra ranh giới cuối cùng, cơ hội này bỏ lỡ xác thực vô cùng đáng tiếc. Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Giang Thần xem như vai phụ, hắn tại cho Mertens khi vai phụ, Giang Thần nhiều lần cho Mertens cho ăn cầu, nhưng là Mertens trạng thái xác thực rất tồi tệ, lãng phí Giang Thần mấy lần cực kỳ tốt chuyền bóng, lãng phí Giang Thần kiến tạo. Hai vị tiền đạo biểu hiện xác thực không quá có thể làm cho Sạ Dị Y yên tâm, còn tốt tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, Á Lan cùng Dinsky hai người biểu hiện không tệ. Hai người ở trong trận đấu các ghi một bàn, đem ghi bàn mở rộng đến hai bàn, kia Napoli hơn nửa hiệp tranh tài liền hai bàn dẫn trước viên nhanh chóng đội. Chương 618. Quốc tế Champions League 1. Chương 618. Quốc tế Champions League 1. Mặc dù nửa chàng dẫn trước, nhưng là Sạ Dị Y sát thực cao hứng không nổi, cái này tiền đạo quả thật làm cho hắn có chút đau đầu, cái này trạng thái sát thực quá không đáng chú ý. Nửa hiệp sau tranh tài Giang Thần chỉ xuất trận 10 phút, hắn vẫn không có thể lấy được ghi bàn, bất quá tại hạ trận trước đó, Giang Thần hoàn thành một lần kiến tạo. Bất quá lần này hắn cũng không phải là vì Mertens đưa lên kiến tạo, mà là vì hệ mịt đưa lên kiến tạo. Mertens biểu hiện sắc thực không tốt lắm, nửa hiệp sau tranh tài hắn một mực lưu tại trên sân bóng, nhưng là vẫn không có tìm tới trạng thái. 90 phút bên trong, hắn hoàn thành 9 lần sút gôn, đáng tiếc chỉ có một lần trúng đích khung cửa phạm vi trong vòng, đáng tiếc lực đạo quá nhỏ, bay thẳng nhập viên nhanh chóng đội thủ môn mang bên trong. Mertens trạng thái sắc thực rất thảm, trực tiếp là vô cùng thê thảm. Cuối cùng, kia Napoli tại viên 4-1 trận chiến thắng viên nhanh chóng đội, kết thúc tốt kia Napoli 4 trận đấu mùa giải hải ngoại làm nóng người hành trình. Kết thúc hải ngoại làm nóng người hành trình về sau, ngày thứ 2 kia Napoli đám cầu thủ liền ngồi máy bay về Italia, kia Napoli trở lại Italia chính là vì chuẩn bị trận đấu mùa giải trước đó trọng yếu nhất quốc tế thi đấu sự tình, quốc tế Champions League. Quốc tế Champions League thi đấu sự tình cùng bình thường thi đấu sự tình quy tắc là không quá giống nhau, mỗi một năm quốc tế Champions League, mỗi tổ đều là 4 chi đội bóng tham gia, nhưng là các tổ đội bóng cúp thi đấu chỉ đá 2 trận đấu vòng loại, nói cách khác có một cái đối thủ bọn hắn là không đụng tới, đồng thời không thêm thiết penalty quyết thắng. Chứ ngoài ra sẽ còn nhớ tiểu điểm, mỗi tiến vào một cái cầu phải một điểm. Hai trận đấu kết thúc về sau, tích phân cao nhất đội bóng thu hoạch được quán quân, mang đi quốc tế Champions League quán quân cúp đương nhiên cũng sẽ xuất hiện tích phân giống nhau tình huống, tích phân giống nhau tình trạng dưới, liền tương đối tiểu điểm. Nếu như chỉ toàn thắng tỷ số đồng dạng lời nói, vậy liền so ghi bàn số, nếu như những này đều giống nhau lời nói, kia hai đôi liền cùng hưởng tòa này cúp đây cũng là trận đấu mở đầu cũng một loại, cho nên tại mang dự bị nhân số cùng thay người nhân số bên trên cũng cùng bình thường mùa giải khác biệt, các chi đội bóng có thể mang lên 11 tên dự bị cầu thủ, một trận đấu mỗi chi đội bóng có thể đổi 6 tên cầu thủ. Năm nay quốc tế Champions League, kia Napoli chỗ tiểu tổ lịch đấu là như vậy, cái thứ nhất tranh tài này là kia Napoli giao đấu AC Milan, pháp lý ngang giao đấu sở Scotland Khải Nhi là người. Kia Napoli mấy cái này đối thủ bên trong, rất rõ ràng là đen đỏ quân đoàn thực lực càng mạnh hơn một chút, nhưng là Khải Nhĩ đặc người đội cũng không thể xem thường. Quốc tế Champions League xem như kia Napoli mới trận đấu mùa giải trước đó, trọng yếu nhất trận đấu mở đầu, đây là kiểm nghiệm bọn hắn kia Napoli chất lượng tranh tài, Sarri cùng kia Napoli đều vô cùng coi trọng, đương nhiên quán quân phải chăng đạt được không trọng yếu Sarri hy vọng có thể từ giới này trong trận đấu, nhìn ra kia Napoli hiện tại trạng thái cùng tồn tại vấn đề, vì mới trận đấu mùa giải làm sau cùng điều chỉnh. Trở lại kia Napoli về sau, kia Napoli đám cầu thủ, tự nhiên là nhận kia Napoli fan bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Nhất là Giang Thần, lúc này kia Napoli fan bóng đá đối với Giang Thần mới mẻ sức lực nhưng không có quá khứ, bọn hắn càng thêm nhiệt tình cùng tích cực. Trong khoảng thời gian này bên trong, những năm qua bị phỉ nhổ kia Napoli số 13 quần áo chơi bóng, bây giờ thế nhưng là bán được vô cùng nơi tiêu thụ tốt, trực tiếp liền siêu việt đội bóng bên trong hệ mịp cùng Mertens, trở thành kia Napoli trong trận quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ tốt nhất cầu dây số. Nhìn ra được, kia Napoli fan bóng đá đối với Giang Thần là phi thường nhiệt tình cùng hoan nghênh, bọn hắn hy vọng Giang Thần có thể cho kia Napoli mang đến quán quân. Giang Thần rất cảm kích những này fans hâm mộ bóng đá đối với hắn yêu quý, hắn cao hứng phi thường vô cùng vui vẻ. Giang Thần mới đến liền có thể như thế được hoan nghênh, chính hắn là phi thường vui vẻ, đồng thời hắn cũng cảm thấy một chút áp lực, hắn có thể cảm nhận được kia Napoli fan bóng đá đối với kỳ vọng của hắn là phi thường lớn, hắn là có chút bận tâm sợ cô phụ kia Napoli fan bóng đá đối với hắn những này kỳ vọng. Bất quá Giang Thần sẽ không trốn tránh, hắn sẽ vượt khó tiến lên, hắn tin tưởng vững chắc mình, hắn tin tưởng mình có thể làm được. Cho nên Giang Thần liền quá chú tâm vùi đầu vào huấn luyện bên trong đi, mau chóng địa cùng kia Napoli tan vì một cái chính thể, phát huy ra mình lực chiến đấu lớn nhất, cho kia Napoli mang đến mạnh hữu lực trợ giúp. Tại kia Napoli vừa mới trở lại kia Napoli không lâu, AC Milan, pháp lý ngang cùng sở Scotland Khải Nhĩ là người, cũng đều bay đến kia Napoli, tất cả mọi người có thể cảm giác được, quốc tế Champions League bộ pháp là càng ngày càng gần, trận đấu này thế nhưng là lập tức liền muốn bắt đầu. Lần này, AC Milan thế nhưng là mang lấy bọn hắn mạnh nhất đội hình đến, tới tham gia lần này quốc tế Champions League, đen đỏ quân đoàn đối với lần này quốc tế Champions League vẫn tương đối coi trọng, đây là một cái khó được luyện binh, cơ hội đen đỏ quân đoàn uy danh nhưng là rất lớn, nhưng là hiện giai đoạn cùng bọn hắn cùng thành đối thủ Inter Milan tài đại khí thô so sánh, đen đỏ quân đoàn là có vẻ hơi anh hùng tuổi xế chiều, mặt trời lặn phía tây cảm giác. Hiện tại đen đỏ quân đoàn thành tích nhưng thật ra là không tốt lắm, mà lại hiện tại đen đỏ quân đoàn trong trận các đại tướng đều là tuổi tác đã cao, tỉ như nói Calini, Montolivo, Bonaventura, Deco, Bonucci cùng các loại, bọn hắn tựa hồ cũng có chút không còn năm đó chi dũng, đây là để đen đỏ quân đoàn fan bóng đá rất mất mát cùng thất vọng sự tình. Đen đỏ quân đoàn sớm đã đến mới cũ giao thế thời đoạn, thế nhưng là đen đỏ quân đoàn không có đầu nhập, chậm chạp dẫn không đến mạnh hữu lực mới. Viện binh cùng người mới, cho nên những lao nhân này mới một mực kiêng. Ạ Bạt chính là tốt nhất bằng chứng, hắn là mấy lần nghĩ tới giải nghệ người, nhưng là bởi vì không người kế tục, Ạ Bạt một mực như thế nâng cao. Thẳng đến trước trận đấu mùa giải kết thúc, Ạ Bạt thực tế là chịu không nổi, cuối cùng tuyển giải nghệ. Hiện tại AC Milan đã không phải là năm đó đen đỏ quân đoàn, nhưng là nếu như vậy các ngươi liền tiểu nhìn bọn hắn, như vậy các ngươi liền đợi đến ăn thiệt thòi đi. Đen đỏ quân đoàn các đại tướng đúng là tuổi tác đã cao, nhưng là bọn hắn năng lực chưa hẳn liền hạ hàng phải rất lợi hại, có ít người thế nhưng là loại kia càng già càng yêu cầu thủ, càng ngày càng lợi hại. Món tố lì vô chính là điển hình đại biểu, người này tuyệt đối là bổ không thể khinh thường người. Chi này đen đỏ quân đoàn sức chiến đấu hay là rất mạnh, kia Napoli là không có chút nào sẽ xem thường đối thủ. Tại quốc tế Champions League bên trên, kia Napoli đối thủ thứ nhất chính là bọn hắn cho rằng, lần này quốc tế Champions League bọn hắn đối thủ lớn nhất AC Milan. AC Milan cùng kia Napoli tranh tài, là thứ nhất tranh tài ngày trận thứ hai tranh tài, nói cách khác bọn hắn tranh tài là tại Lý Ngang cùng Khải Nhĩ đặc hai đội tranh tài kết thúc về sau mới tiến hành. Bởi vì là tại cùng một khối trận tiến hành tranh tài nguyên nhân, cho nên bọn hắn trận đấu này chỉ có cùng trận đấu thứ nhất tiến hành xong về sau, lại tiến hành xuống một trận đấu. Trận đấu liền muốn đối mặt đối thủ mạnh mẽ nhất, kia Napoli đám cầu thủ, đúng là vẫn còn có chút khẩn trương. Chương 619. Quốc tế Champions League 2. Chương 619. Quốc tế Champions League 2. Kỳ thật, lúc này sốt sắng nhất hay là kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri. Sarri hiện tại là phi thường lo lắng, kia Napoli đám cầu thủ trạng thái vấn đề, nhất là tiền đạo vấn đề, Mertens chậm chạp tiến vào không được trạng thái, cái này khiến hắn rất đau đầu. Mà lại Giang Thần cũng không phải là không hề có một chút vấn đề, Giang Thần tại cùng đội bóng rèn luyện bên trên vẫn có một ít vấn đề, những này đều để Sarri vô cùng đau đầu. Tại tranh tài trước đó, Sarri tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, Sarri nói như thế nói, đen đỏ quân đoàn là phi thường cường đại đối thủ, bọn hắn thực lực rất mạnh, mà lại lần này bọn hắn hay là toàn chủ lực đi tới kia Napoli, đây đối với chúng ta kia đến nói là một cái lớn vô cùng khảo nghiệm. Cái này sẽ là một trận phi thường chật vật tranh tài. Sarri còn tiếp tục nói, đối với trận đấu này, ta đúng là có chút bận tâm, bởi vì chúng ta đám cầu thủ hiện tại là không tại trạng thái, nhất là tiền đạo, Mertens bây giờ còn chưa có từ trong ngày nghỉ đi tới. Sarri còn nói, chúng ta mặt khác một tên tiền đạo, thực lực vô cùng mạnh, năng lực của hắn tuyệt đối là không thể nghi ngờ, nhưng là hắn dù sao cũng là mới gia nhập cầu thủ, bây giờ tại cùng đội bóng rèn luyện bên trên vẫn có một ít vấn đề, ta nghĩ thần cần nhiều thời gian hơn, đến thích ứng kia Napoli chiến thuật. Sarri nói, mà lại chúng ta hậu vệ một mực tại trong quá trình điều chỉnh. Mẹ đi hiện tại cũng là tại điều chỉnh thử bên trong, hắn cũng là mới viện binh, cho nên hiện tại chúng ta kia Napoli vấn đề vẫn là rất nhiều, cho nên ta lộ ra là có chút lo lắng, dù sao đen đỏ quân đoàn thực lực quá mạnh. Những lời này từ Sarri trong miệng nói ra, tất cả mọi người có chút không quá tin tưởng. Sarri vậy mà lại gặp địch giả yếu, Xem ra Sạ Dĩ Ý liền là nghĩ như vậy, hắn muốn tê liệt một chút đen đỏ quân đoàn người. Kia Napoli đội trưởng Hemit, tại lúc trước cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, chính như chúng ta huấn luyện viên nói như vậy, chúng ta kia Napoli hiện tại cũng không có ở vào một cái trạng thái tốt nhất, hiện tại chúng ta đều còn tại điều chỉnh thử bên trong, rất nhiều cầu thủ ở giữa hay là chưa quen thuộc, chúng ta tự nhiên sẽ có một ít lo lắng. Hemit còn nói, mà lại đen đỏ quân đoàn thực lực là rất mạnh, bọn hắn là toàn chủ lực đi tới kia Napoli, nhìn ra được, đen đỏ quân đoàn là chuẩn bị tại quốc tế Champions League trên có một phen làm, tại đối mặt chúng ta kia Napoli thời điểm, bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đây đối với chúng ta kia Napoli đến nói, là một cái lớn vô cùng khó khăn. Hemit vẫn không quên nói, đen đỏ quân đoàn trong trận Cagliari vô cùng lợi hại, hắn là một cái hiện tượng cấp cầu thủ, ghi bàn không nhiều nhưng chiến thuật trọng yếu, cùng đối thủ như vậy tranh tài, ngươi vĩnh viễn cũng không có thể phớt lờ, nếu không ngươi sẽ ngay cả mình là thế nào thua cũng không biết. Hemit còn nói, đương nhiên, ta thưởng thức nhất hay là đen đỏ quân đoàn trong trận Montolivo, hắn là một tên truyền kỳ giữa trận, có đại sư phong phạm, cái này giá trị cho chúng ta đi học tập, hy vọng trận đấu này có thể từ trên người hắn học được một thứ gì. Không chỉ Sạ Dĩ Ý đi gặp địch giả yếu lộ tuyến, liền ngay cả Hemit đều đi là gặp địch giả yếu lộ tuyến. Kia Napoli đây là sự thực tại mê hoặc đen đỏ quân đoàn, cái này liền muốn nhìn một chút đối phương sẽ không mắc lửa. Kia Napoli tiền đạo Mertens, tại lúc trước cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, đúng vậy, ta hiện tại trạng thái thân thể xác thực không tốt lắm, chưa có trở lại trạng thái tốt nhất, thậm chí ngay cả 50% cũng chưa tới, đây là ta rất lo lắng sự tình, mà lại hiện tại đối thủ của chúng ta, hay là AC Milan cường đại như vậy đối thủ, ta rất lo lắng. Mertens còn nói, đương nhiên, chúng ta trong trận cũng có phi thường lợi hại cầu thủ, nhất là ta mới cộng tác thần, thực lực của hắn rất cường đại, trong huấn luyện đã rung động thật sâu ta. Ta tin tưởng chúng ta hai người ở giữa tổ hợp, đem sẽ trở thành rất nhiều người ác ngộng. Mertens đột nhiên lời nói xoay chuyển nói, đương nhiên hiện giai đoạn còn không được, bởi vì ta xác thực không tại trạng thái, mà lại thần cùng đội bóng rèn luyện phương diện, cũng còn có một số chút vấn đề, hiện giai đoạn chúng ta xác thực sẽ không phát huy ra quá thực lực cường đại đến, nhưng là ta tin tưởng vững chắc, tương lai không lâu, ta cùng thần cùng cả lại ẩn xin tổ hợp đem sẽ phi thường lợi hại. Mertens cuối cùng vẫn là trở lại cùng AC Milan trận đấu này bên trong đến, trận đấu này, đen đỏ quân đoàn rất rõ ràng là chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế, bởi vì bọn hắn toàn chủ lực xuất chiến, đội hình chỉnh tề, thực lực không tầm thường. Cái này đối với chúng ta mà nói là một cái vô cùng khó khăn. Giang Thần tại lúc trước, tự nhiên cũng sẽ không tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn. Tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, Giang Thần nói như thế đến, kia Napoli là một chi phi thường cường đại đội bóng, đám cầu thủ thực lực đều vô cùng mạnh, đi tới cái này bên trong ta sân khấu sẽ càng lớn, đương nhiên nên tiếp khiêu chiến cũng đem càng nghiêm trọng. Bất quá, ta có tâm lý chuẩn bị, ta chờ mong dạng này khiêu chiến, này sẽ để ta vô cùng hưng phấn. Giang Thần tiếp tục nói, bất quá ta cộng tác thực lực không tầm thường, hắn vô cùng có tài hoa cùng sức tưởng tượng, trong huấn luyện luôn luôn có một ít hành động kinh người, để người vì đó chấn động, Mertens thực lực vô cùng mạnh, tin tưởng ta cùng hắn tổ hợp nhất định sẽ vô cùng lợi hại. Lần này Giang Thần rốt cục nói trận đấu này đối thủ của hắn đi lên, đen đỏ quân đoàn thực lực rất mạnh, bọn hắn trong trận có Cagliari, Montolivo, đệ cổ những này thực lực phái ngôi sao cầu thủ, bọn hắn thực lực vô cùng lợi hại, đây là một chi khó có thể đối phó đối thủ, chúng ta kia Napoli, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận mới được, nhất định không thể chủ quan. Giang Thần còn nói, mà lại hiện tại chúng ta kia Napoli trạng thái, kỳ thật cũng không phải là tốt nhất một cái trạng thái, cái này cũng sẽ đối với chúng ta lại ảnh hưởng rất lớn, nhưng là chúng ta kia Napoli sẽ không bỏ rơi, cũng sẽ không có bất kỳ thư giãn, chúng ta sẽ dùng hết toàn lực của chúng ta, đi tranh thủ trận đấu này thắng lợi. Giang Thần còn nói, chúng ta đã vì trận đấu này, làm tốt chuẩn bị cuối cùng, chúng ta đã ở vào lâm chiến trạng thái, tin tưởng chúng ta nhất định sẽ đem trận đấu này thắng lợi mang đi. Kia Napoli đám cầu thủ, mặc dù tại các ký giả truyền thông trước mắt không ngừng địa yếu thế, không ngừng địa thổi phồng đen đỏ quân đoàn, nói trận đấu này đối với kia Napoli đến nói đem sẽ phi thường khó khăn, nhưng là ai nấy đều thấy được, kia Napoli đối với trận đấu này còn là vô cùng tin tưởng. Mặc kệ là Sạ Dĩ Ý, hay là Hemit, mặc kệ là Mertens, hay là Giang Thần, hai mắt của bọn họ đều tràn ngập lòng tin cùng đối với thắng lợi khát vọng. Kia Napoli đám cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng tại phỏng vấn về sau, tự nhiên là nhận kia Napoli fan bóng đá nhiệt phủng, bọn hắn một mực đang chú ý mới trận đấu mùa giải kia Napoli, tự nhiên cũng biết kia Napoli hiện tại vấn đề gặp phải. Bất quá bọn hắn cũng không nóng nảy, bọn hắn sẽ dành cho kia Napoli đám cầu thủ nhiều thời gian hơn, càng rộng rãi hơn hoàn cảnh, hy vọng kia Napoli từng bước tốt, tranh thủ tại mới trận đấu mùa giải bên trong lấy được tốt thành tích, cầm tới mùa giải quán quân cùng châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Chương 620. Quốc tế Champions League 3. Chương 620. Quốc tế Champions League 3. Từ khi Giang Thần gia nhập liên minh, kia Napoli fan bóng đá đối với đội bóng mới trận đấu mùa giải thành tích là có phi thường cao kỳ vọng, bọn hắn tin tưởng vững chắc kia Napoli có thể lấy được tốt hơn thành tích. Tại mắt của bọn hắn bên trong, Giang Thần liền đại biểu lấy không gì làm không được. Đối với Giang Thần, bọn hắn có mỹ hảo ước mơ. Mà mặt khác, đen đỏ quân đoàn đám cầu thủ cũng tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, Cagliari tự nhiên là thụ nhất các ký giả truyền thông hoan nghênh một người. Cagliari tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế đến, kia Napoli thực lực rất mạnh, nhưng mà này còn là bọn hắn sân nhà tác chiến, đây đối với chúng ta AC Milan đến nói, là một cái khó đánh đối thủ, bọn hắn là chúng ta đối thủ lớn nhất. Cagliari còn nói, đối với trận đấu này liền có thể liên quan đến lấy quán quân được chủ tranh tài, ta muốn nói là mỗi một trận đấu đều là phi thường trọng yếu, nhất là đối với kia Napoli, loại này lớn nhất đối thủ cạnh tranh tranh tài. Cagliari còn nói, kia Napoli trận đấu này, đối với chúng ta mà nói tự nhiên là vô cùng trọng yếu, cái này liên quan đến lấy quán quân thuộc về, trận đấu này chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, sẽ không cho kia Napoli bất kỳ cơ hội nào. Ký giả truyền thông tự nhiên sẽ hỏi thăm Cagliari, đối với chi này kia Napoli cách nhìn. Cagliari nói như thế nói, kia Napoli là một chi phi thường cường đại đội bóng, bọn hắn trong trận đám cầu thủ đều rất lợi hại, tỉ như nói hẹ miệng cùng Mertens, bọn hắn đều là thực lực phi thường cường đại cầu thủ, cùng dạng này đám cầu thủ tranh tài, chính ngươi nhất định phải cẩn thận, vô cùng cẩn thận mới được, nếu không ngươi liền sẽ thua cầu. Các ký giả truyền thông lại hỏi thăm Cagliari, đối với Giang Thần một cái nhìn. Cagliari nói như thế nói, đối với Giang Thần, trước trận đấu mùa giải hắn vô cùng lợi hại, cầm tới Serie A mùa giải xạ thủ tốt nhất, đồng thời cũng là châu Âu xạ thủ tốt nhất hậu tuyển để danh, thực lực khẳng định không phải là phạm. Cagliari suy nghĩ một chút, sau đó còn nói thêm, nhưng đây là trước trận đấu mùa giải, sau đó không lâu ta liền sẽ giao thủ với hắn, đến lúc đó chúng ta có thể nhìn một chút, thần đến tột cùng là cái gì chất lượng. Đen đỏ quân đoàn cầu thủ Montolivo cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói như thế đến, kia Napoli là lần này tranh tài chủ nhà chủ, bọn hắn thực lực rất mạnh, cái này sẽ là chúng ta đối thủ lớn nhất, bọn hắn là chúng ta quán quân trên đường chướng ngại vật, cái này trận đấu thứ nhất tự nhiên là sẽ phi thường trọng yếu, chúng ta là sẽ không dễ dàng từ bỏ, quán quân chúng ta là muốn định. Montolivo là đấu trí tràn đầy, nhìn ra được hắn liền là hướng về phía quán quân đến. Montolivo cũng nói tới đối với kia Napoli nhận biết, tại kia Napoli trong trận, có đủ nhất uy hiếp chính là bọn hắn giữa trận hạch tâm hẹ mịt, chúng ta cũng là đá vị trí này, cho nên ta rõ ràng hẹ mịt lợi hại, muốn chiến thắng kia Napoli, liền muốn ngăn chặn lại hẹ mịt. Montolivo câu nói này vừa ra tới, các ký giả truyền thông trên mặt đều lộ ra hiểu ý mỉm cười, thậm chí có các ký giả truyền thông không nhịn được, hắn lập tức nói như vậy, nếu như kia Napoli muốn chiến thắng các ngươi đen đỏ quân đoàn lời nói, có phải là chỉ cần ngăn chặn lại ngươi liền có thể rồi. Nghe tới câu hỏi như vậy Montolivo thì là sức sở, sau đó một trận cười khổ nói, cái này dĩ nhiên không phải, bởi vì chúng ta đen đỏ quân đoàn không chỉ có riêng chỉ có ta một cái tiến công khởi xướng điểm, Cagliari mới là chúng ta tiến công hạch tâm, coi chúng ta đen đỏ quân đoàn vẫn như cũng là thực lực siêu cường, thắng lợi vẫn như cũng là thuộc tại chúng ta. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng là sức sở, bọn hắn không nghĩ tới Montolivo phản ứng vậy mà lại nhanh như vậy, dễ dàng như vậy liền phá mất bọn hắn phản kích. Các ký giả truyền thông tự nhiên còn đặt câu hỏi, Montolivo có quan hệ với Giang Thần vấn đề. Montolivo nói như thế nói, Giang Thần tất cả mọi người nhận biết, hắn là một cái phi thường có tài hoa cùng có thực lực cầu thủ, hắn là ta thấy qua tiền đạo bên trong, có đủ nhất lực trùng kích một cái, mà lại kỹ thuật của hắn cũng rất đủ mắt, xuất xa tuyệt đối là nhất lưu tiêu chuẩn, hắn rất mạnh, rất khó phòng thủ, là một cái phi thường cường đại cầu thủ. Bất quá, Montolivo đột nhiên lại lời nói xoay chuyển, hắn lập tức nói, bất quá, chúng ta đám cầu thủ hay là vô cùng quen thuộc thần, chúng ta nghiên cứu qua hắn rất nhiều thu hình lại, chúng ta tin tưởng chúng ta có thể tiếp cận hắn, sau đó đem thắng lợi cho mang đi. Đen đỏ quân đoàn phòng thủ hậu phương hạch tâm, Dỗ Mạ Nội Lì cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, này sẽ là một trận phi thường kịch liệt tranh tài, đây đối với hai chi đội bóng đến nói, đều là phi thường khó khăn tranh tài, nhưng là chúng ta kiên tin chúng ta đen đỏ quân đoàn là sẽ có thể lấy được thắng lợi, chúng ta có lòng tin. Dỗ Mạ Nội Lì còn nói, đối với kia Napoli, chúng ta có rất sâu nghiên cứu, trước khi tới nơi này, chúng ta liền đã làm đủ công khóa, chúng ta là có lòng tin chiến thắng kia Napoli. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng đặt câu hỏi Dỗ Mạ Nội Lì, đối với Giang Thần thái độ cùng cái nhìn, cái này như hồ đã trở thành lệ cũ. Dỗ Mạ Nội Lì nói như thế nói, thần là một cái thực lực rất mạnh tiền đạo, mà lại các phương diện đều là tương đối mạnh tương đối toàn diện một cái tiền đạo, là tương đối khó phòng, hắn đối với hậu vệ nhóm là một cái lớn vô cùng khảo nghiệm, hắn xuất xa càng là nhất tuyệt, thật quá khó phòng. Bất quá Dỗ Mạ Nội Lì lại nói, nếu là dạng này chúng ta vẫn như cũ có biện pháp phòng thủ hắn, bởi vì chúng ta là đen đỏ quân đoàn, mời tin tưởng chúng ta, quán quân nhất định là thuộc tại chúng ta. AC Milan đám cầu thủ đều là lòng tin tràn đầy, phản phất lúc này quốc tế Champions League quán quân đã là bọn hắn vật trong bàn tay, đồng dạng đen đỏ quân đoàn đại soái mới Gattuso, tự nhiên cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, Gattuso hoàn toàn như trước đây lòng tin 10 phần, hắn nói, kia Napoli mặc dù rất cường đại, nhưng là chúng ta AC Milan cũng là không có chút nào yếu, ta đối với đội bóng là vô cùng tin tưởng, chúng ta trước khi tới liền làm chuẩn bị đầy đủ, chúng ta kiên tin chúng ta sẽ lấy được thắng lợi. Trước khi tới, đen đỏ quân đoàn là làm đủ công khóa, bọn hắn quan sát mùa giải trước kia Napoli một chút kinh điển tranh tài, cũng nhìn kia Napoli gần nhất cái này mấy trận đấu mở đầu, bọn hắn đối kia Napoli có một cái toàn phương vị hiểu rõ. Gattuso tự nhiên là nhìn ra, kia Napoli gần nhất trạng thái vô cùng không tốt, nhất là tại công kích tuyến đi, Mertens trạng thái xu thế rất không được, mà lại Giang Thần cũng không có hoàn toàn địa dung nhập vào kia Napoli bên trong đi. Gia nhập chỗ đã cảm thấy, đây là bọn hắn đen đỏ quân đoàn cơ hội tốt, bọn hắn đen đỏ quân đoàn cái này trận đấu mùa giải cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, cầu thủ cùng cầu thủ ở giữa đều vô cùng quen thuộc, chiến thuật cũng rất trôi chảy, hắn vô cùng tin tưởng có thể chiến thắng kia Napoli. Chương 621 Quốc tế Champions League 4. Chương 621 Quốc tế Champions League 4. Gattuso bị các ký giả truyền thông hỏi thăm có quan hệ với Giang Thần một vấn đề, Gattuso nói như thế đến, thần là một cái phi thường có thực lực cầu thủ, kỳ thật tại cái này mùa hè, chúng ta đen đỏ quân đoàn cũng là cố ý về mua hắn, chúng ta là hy vọng có thể đem thần một lần nữa mang về San Siro, đáng tiếc kia Napoli vượt lên trước, tại tất cả mọi người không có chú ý tình huống dưới, kia Napoli cũng đã đem thần cầm xuống, thực tình đáng tiếc a. Gattuso còn nói, thần tuyệt đối là mấy năm gần đây ra lợi hại nhất tiền đạo một trong, hắn rất đủ mặt, mà lại mỗi một hạng đều vô cùng lợi hại, nhất là hắn xuất xa, đây quả thực khó giải, hắn xuất xa đều nhanh đuổi kịp penalty. Đây là một cái phi thường lợi hại người, không thể không phòng. Gattuso còn nói, thần là từng người năng lực là mạnh vô cùng cầu thủ, mặc dù bây giờ hắn còn không có hoàn toàn địa dung nhập vào kia Napoli hệ thống bên trong đi, nhưng là hắn chỉ phải dựa vào năng lực cá nhân của hắn, đến một hai lần linh quang thoáng hiện, cái này là đủ cải biến một trận kết quả trận đấu, cho nên chúng ta không lại bởi vì thần không có dung nhập kia Napoli hệ thống bên trong đi, mà khinh thị hắn, buông lòng đối thần chằm chằm phòng. Gattuso nói, vẫn là câu nói kia, chúng ta vì trận đấu này đã chuẩn bị thật lâu, chúng ta là làm hoàn toàn chuẩn bị đến, trận đấu này chúng ta nhất định thắng lợi. Tại lúc trước, đen đỏ quân đoàn phương diện là lòng tin tràn đầy, mà kia Napoli thì là gặp địch giả yếu, cái này liền nhắc lên mọi người hứng thú, đến tột cùng trận đấu này ai sẽ đạt được thắng lợi đâu. Mọi người tâm bên trong đều tại phòng đoán lấy, hy vọng cái này một đáp án mau mau công bố, bọn hắn đều đang mong đợi trận đấu này đến. Cuối cùng đã tới tranh tài một ngày này, nhưng là tại kia Napoli cùng đen đỏ quân đoàn trận đấu này trước đó, còn có một trận đấu muốn tiến hành, đó chính là Lý Ngang đội cùng Khải Nhĩ đặc người tranh tài. Tại kia Napoli cùng đen đỏ quân đoàn đi tới sở tạ đi ổ San Paolo thời điểm, Khải Nhĩ đặc người cùng Lý Ngang đội ở giữa tranh tài còn đang tiến hành, lúc này, cái này hai đội tranh tài đã tiến hành đến tháng 7 năm 10 phút, tranh tài còn có hơn 20 phút mới kết thúc. Lúc này, kia Napoli đám cầu thủ cùng đen đỏ quân đoàn đám cầu thủ an vị ở đây một bên, quan sát hai đội tranh tài, một bên chờ đợi tranh tài kết thúc, một bên tìm hiểu lấy địch tình. Dù sao trận thứ 2 tranh tài, giữa bọn hắn liền là đối thủ, hiểu rõ hơn một chút đối thủ luôn luôn có chỗ tốt ở thời điểm này, Khải Nhĩ đặc người đội cùng Lý Ngang đội ghi bàn là 11, song phương chiến thành một cái thế hòa. Trận đấu này tiến hành đến nơi này thời điểm, tựa hồ cũng quá gió bình sóng gấp, giống như trận đấu này nên dạng này đồng dạng. Thế nhưng là tại tranh tài 10 phút cuối cùng bên trong, phong vân đột biến, đầu tiên là Khải Nhĩ đặc người đội đột thi tên bắn lén đắc thủ, sau đó Lý Ngang đội cầu thủ càng là trực tiếp một cước di kịch đem ghi bàn cho San đều tỷ số. Cuối cùng Lý Ngang đội cùng Khải Nhĩ đặc người đội chiến thành 22 bình, hai đội đều đánh vào hai bàn, ngoài định mức thu hoạch được 2 điểm, cho nên tích phân cộng lại chính là 3 điểm, nhưng bởi vì trực tiếp di kịch phá cửa tiểu điểm cơ số lớn, cho nên dựa theo quy tắc Lý Ngang đội tấn cấp trận chung kết. Lúc này, hiện trường fan bóng đá liền đã biết, tiếp xuống thì là hôm nay quốc tế Champions League tranh tài trọng đầu hí, chủ nhà chủ kia Napoli, sân nhà giao đấu thực lực cường đại AC Milan ở thời điểm này, Khải Nhĩ đặc người đội cùng Lý Ngang đội đám cầu thủ đều không hề rời đi, hắn chỉ là tại phòng thay quần áo tiến hành sau khi rửa mặt, liền lưu lại, đi đến khán đài, bọn hắn đến chú ý kia Napoli cùng đen đỏ quân đoàn tranh tài, bọn hắn cũng muốn trinh sát một chút địch tình, dù sao mua chi, đội bóng đều muốn đánh hai trận đấu, trừ trận chung kết còn có quý quân tranh đoạt. Mà kia Napoli đám cầu thủ cùng AC Milan đám cầu thủ bắt đầu ở trên sân bóng làm nóng người chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu đâu. Mắt thấy Lý Ngang đội cùng Khải Nhĩ đặc người đội đám cầu thủ đi đến khán đài, kia Napoli đám cầu thủ mới kết thúc làm nóng người, đi trở về phòng thay quần áo, đi lắng nghe trọng tài chính xạ gì ý lúc trước cuối cùng dặn dò. AC Milan đám cầu thủ cũng kết thúc sau cùng làm nóng người, đi trở về phòng thay quần áo, trận này quốc tế Champions League trọng đầu hí, lập tức liền muốn lên diễn. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là sở Sky Sport, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải quốc tế Champions League tranh tài, giao đấu song phương là đội chủ nhà kia Napoli cùng đội khách AC Milan. Sở Sky Sport sướng ngôn viên bạ Johnny nói, Sở Sky Sport đối lần này quốc tế Champions League tranh tài tiến hành trực tiếp, đồng thời ở Trung Quốc trong nước, ban tổ chức năm bộ cũng đối năm nay quốc tế Champions League tiến hành trực tiếp. Phía trước trận đấu thứ nhất, Lý Ngang đội giao đấu Khải Nhĩ đặc người tranh tài, ban tổ chức năm bộ kỳ thật liền có trực tiếp, trận đấu này bọn hắn đem kế tiếp theo trực tiếp. Ở phía trước một trận đấu bên trong, đến từ Pháp Lý Ngang đội cùng đến từ sở Scotland Khải Nhĩ đặc người chiến thành 22 bình, hai người bọn họ đội thuận lợi hoàn thành mở màn chiến. Sở Sky Sport sướng ngôn viên bạ Johnny nói, mà trận đấu này là hôm nay quốc tế Champions League thủ vòng cuối cùng một trận đấu, giao đấu thực lực của hai bên cũng là phi thường cường hãn, này sẽ là một trận thế lực ngang nhau tranh tài. Sở Sky Sport sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, được rồi, hiện tại song phương đã đi tiến vào sân bóng, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu, hiện tại từ chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sở Sky Sport sướng ngôn viên bạ Johnny nói, đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút đội khách, AC Milan xuất ra đầu tiên danh sách, hôm nay gạt tụ số bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình, thủ môn vị trí bên trên đồn nạ dùm mạ. Sở Sky Sport sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức nói, tại 4 hậu vệ vị trí bên trên thì là Bozini, Romagnoli, Bonucci cùng Rô Hựa Iger. Tại 4 giữa trận vị trí thì là Sasso, Montolivo, Kẻ Sì Ẹ cùng Bố Nạ Vẹn Tù Gia, tại song tiền đạo vị trí bên trên thì là Siva cùng Calini. Sở Sky Sport sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức nói, đây chính là đội khách AC Milan xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội chủ nhà kia Napoli xuất ra đầu tiên danh sách. Sở Sky Sport sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, hôm nay xạ gì y bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là Sẽ Vẹ, đó cũng không phải kia Napoli chủ lực thủ môn, chẳng lẽ hôm nay xạ gì y giáo sư là muốn rèn luyện một chút người mới. Sở Sky Sport sướng ngôn viên bạ Johnny nghi ngờ nói, tại 4 hậu vệ vị trí bên trên thì là Hy Dạ, Cú Lì Bạc Lì, Mẹ Đi Cùng Rui, tại 4 giữa trận vị trí bên trên thì là Alan, Hemit, Insin cùng Zuski, tại tiền đạo bên trên hai người thì là Mertens cùng Giang Thần. Sở Sky Sport sướng ngôn viên bạ Johnny nói, hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra cực nóng tiếng hô hoán, bọn hắn đã thấy song phương cầu thủ từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra, đi tiến vào sân bóng. Chương 622, Quốc tế Champions League, Nam. Chương 622, Quốc tế Champions League, Nam. Tại xa xôi Trung Quốc cũng có một đám đáng yêu fan bóng đá, lúc này cũng dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm TV bên trong Giang Thần, phi thường kích động la lên. Giang Thần lại một lần đi tiến vào sở tạ đi ổ San Paolo, tâm tình là phi thường kích động, lần này hắn sẽ tại cái này bên trong vì kia Napoli xuất chiến, đây cũng là Giang Thần lần thứ nhất tại sở tạ đi ổ San Paolo bên trong, người khoác kia Napoli quần áo chơi bóng vì đội bóng đi tranh tài. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá đều dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Giang Thần đến, đồng thời bọn hắn cũng đối với Giang Thần biểu hiện tràn đầy chờ mong đạp ghi bàn trận. Giang Thần liền cảm nhận được kia Napoli fan bóng đá nhiệt tình, Giang Thần rất kích động, cũng rất hưng phấn, hắn liền muốn tại cái này bên trong bắt đầu hắn mới nghề nghiệp kiếp sống. Giang Thần hôm nay người mặc kia Napoli số 13 chiến bào, chính thức vì kia Napoli xuất chiến. Giang Thần đứng tại cầu giữa sân, bên trong dưới chân dẫm lên bóng đá, bên cạnh hắn thì là hắn cộng tác Mertens, tại Giang Thần đối diện thì đen đỏ quân đoàn tiền đạo Silva cùng Calini. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Tranh tài chính thức bắt đầu, đầu tiên là từ đội chủ nhà kia Napoli mở cầu. Hôm nay bọn hắn người mặc từ truyền thống thủy lam quần áo chơi bóng, bọn hắn đem từ TV nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công, mà AC Milan hôm nay thì là người mặc màu trắng sân khách quần áo chơi bóng, bọn hắn từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Sir Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Coi huýt một vang, Giang Thần lập tức đem bóng đá một điểm, mình nhanh chóng hướng tiến vào đen đỏ quân đoàn nửa tràng, mà Mertens thì là đem bóng đá bồi thường chuyền, bóng đá trực tiếp lăn đến hẻm mịp dưới chân. Hẻm mịp nhận bóng về sau, hắn cũng không có đang sốt ruột đẩy về phía trước tiến vào, hắn đem bóng đá khống tại dưới chân của mình, hấp dẫn lấy xông lên Silva, sau đó đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến ỉn xỉn dưới chân. Ỉn xỉn trước mặt cả Lini nhanh chóng vọt lên, hắn trực tiếp đem bóng đá chuyền về, bóng đá lăn hướng tuyến hậu vệ, đi tới mẹn đi dưới chân. Kia Napoli vừa mở trận tựa hồ cũng không thể nào gấp tiến công, mà là đem bóng đá cho khống chế tại dưới chân của mình. Đen đỏ quân đoàn mở màn đập tương đối hung, nhưng là cũng không có cướp được bóng đá. Mắt thấy không giành được bóng đá, đen đỏ quân đoàn lập tức cũng liền thu hồi bọn hắn kia hung manh sức lực, cũng chậm rãi từ từ địa, tựa hồ cũng một điểm không nóng nảy tiến công. Thế nhưng là ngay lúc này, kia Napoli đột nhiên tăng tốc tiến công tiết tấu, hậu trường Mendy đột nhiên đem bóng đá chuyển cho đường biên Zuki, Zuki mang theo bóng đá, lập tức nhanh chóng hướng về đen đỏ quân đoàn xông tới. Zuki tốc độ rất nhanh, tựa như là một chiếc xe thể thao đồng dạng, nhanh chóng đánh thẳng vào đen đỏ quân đoàn đường biên, cái này cho Milan rất lớn áp lực. Mắt thấy Zuki tại đường biên cao tốc dẫn bóng trước tiến vào, AC Milan bên cạnh tiền vệ Kẻ Sì E lập tức nhanh chóng xuống tới. Kẻ Sì E thế nhưng là một vị năng lực phòng ngự mạnh phi thường, phòng thủ diện tích lớn vô cùng cầu thủ, nơi nào có nguy hiểm, nơi đó liền có thân ảnh của hắn. Hiện tại Zuki vọt lên, Kẻ Sì E tự nhiên là xuống tới, trực tiếp một cái hung manh trượt sẻn, đem Zuki dưới chân bóng đá cho sẻn ra ranh giới cuối cùng. Sát thực vô cùng hung mãnh, đem Zuki đều là giật nảy mình, còn tốt hắn nhảy phải kịp thời, nếu không nàng nên phải đi bệnh viện đi. Zuki lòng vẫn còn sợ hãi, quay đầu nhìn thoáng qua từ dưới đất chống lên đến Kẻ Sì E. Lúc này Kẻ Sì E thì là mặt không biểu tình, phảng phất chuyện này căn bản cũng không có cái gì đặc biệt, quả thực quá bình thường đồng dạng. Zuki không khỏi líu lưỡi, Kẻ Sì E quả nhiên vẫn là dạng này bưu hãn. Zuki đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra phía sau tranh tài cũng không có thể cùng Kẻ Sì E chính diện so đấu, nhất định phải dùng tốc độ đem Kẻ Sì E cho vứt bỏ đường biên cầu. Kia Napoli hậu vệ bên rui, lập tức đem bóng đá cho ném ra, bóng đá rơi xuống Zuki dưới chân, Kẻ Sì E lại nhanh chóng xuống tới. Zuki vô cùng cảnh giác, hắn lập tức đem bóng đá đẩy về cho rui. Kẻ Sì E lập tức vượt qua Zuki nhanh chóng phóng tới rui, tựa như là một đầu hổ đói đồng dạng nhào về phía hắn con ngồi. Rui vốn chuẩn bị đến một cước chuyển xa, thế nhưng là Kẻ Sì E động tác quá nhanh, hắn đã muốn xông lên đến, rui không dám trong lúc bối rối chuyển xa, hắn lập tức chen chân vào đem bóng đá đâm một cái, bóng đá nhanh chóng lăn hướng trung lộ. Bóng đá đi tới hẹ mịt dưới chân, hẹ mịt lập tức dương mắt một chút, sau đó trực tiếp vung mạnh chân, một cước chuyển xa, đem bóng đá chuyển hướng trước trận. Bóng đá cấp tốc bay ra ngoài, cấp tốc bay về phía AC Milan nửa tràng. Bóng đá bay sau khi ra ngoài, Silva mới xông lên quá nhiều, rất rõ ràng đã muộn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá nhanh chóng bay lên, bay đến mình đội bóng nửa chẳng. Bóng đá liền như là tinh chuẩn đạn đạo, thẳng tắp địa bay về phía trước trận Giang Thần. Mắt thấy bóng đá bay về phía Giang Thần, hiện trường kia Napoli fans hâm mộ bóng đá, lập tức hoan hô lên, đây chính là trừ mở cầu, Giang Thần vốn trận đấu lần thứ nhất sơ cầu, kia Napoli fan bóng đá, lập tức cho Giang Thần mỹ hảo chúc phúc. Tại kia Napoli fan bóng đá mỹ hảo chúc phúc âm thanh bên trong, Giang Thần trực tiếp dùng mình thân thể cường tráng, dựa vào sau lưng lao ra Romagnoli tố chất thân thể hay là rất mạnh, Giang Thần cảm thấy lực lượng khổng lồ. Chính hắn đều có chút muốn đứng không vững. Bóng đá cấp tốc bay tới, Giang Thần trực tiếp một cái nhẹ nhàng linh hoạt địa hất đầu, liền đem bóng đá trực tiếp vứt cho bên trên Mertens đem bóng đá văng ra ngoài về sau, Giang Thần lập tức quay người, hướng về đen đỏ quân đoàn vòng cấm cắm tới. Lúc này, Romagnoli thì là không cùng theo bóng đá lao ra, mà là chăm chú địa dán tại Giang Thần bên người quá yếu nhiều Giang Thần, cái này cho Giang Thần mang đến rất lớn áp lực. Romagnoli thực lực quả nhiên rất mạnh, không hổ là Italia đỉnh cấp trung vệ một trong, Giang Thần cảm thấy rất lớn áp lực. Ngay lúc này, nhận bóng Mertens một cái linh xảo biến hướng, liền vượt qua đen đỏ quân đoàn trung vệ bò đục si, trực tiếp vòng quanh ngoại tuyến giết tiến vào đen đỏ quân đoàn vòng cấm. Còn may là ngoại tuyến uy hiếp muốn nhỏ một chút, nếu như là nội tuyến lời nói, vậy liền nguy hiểm, bởi vì như vậy lời nói, Mertens liền có thể trực tiếp sút gôn. Bò đục si mặc dù có chút theo không kịp Mertens, nhưng là hắn gắt gao thủ giữ nội tuyến, không để Mertens tới gần cầu môn. Bò đục si mặc dù lớn tuổi, nhưng là kinh nghiệm vô cùng phong phú, gắt gao thủ giữ nội tuyến, chính là không cho người Mertens bất kỳ cơ hội nào. Mertens vốn là nghĩ mình trực tiếp qua rơi bò đục si, trực tiếp sút gôn, thế nhưng là bò đục si ra hỏa này chăm chú theo sát hắn, căn bản cũng không có cho hắn bất luận cái gì một tia cơ hội. Mertens trong lòng một trận bất đắc dĩ, mắt thấy bóng đá sẽ phải mang ra lằn danh, Mertens đột nhiên đuổi kịp bóng đá, một cước đẩy ngang đem bóng đá cho đẩy hướng trung lộ. Xuyên qua trung lộ, Mertens dưới đất thấp bình cầu truyền bên trong. Sir Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng hô quát lên. Chương 623. Quốc tế Champions League 6. Chương 623. Quốc tế Champions League 6. Bò đục si trong lòng kinh hãi, hắn lập tức một cái ngã xuống đất chùi bóng, nghĩ muốn chặn lại ở bóng đá, đem bóng đá cho từ sẻn ra ranh giới cuối cùng, phá đi lần này tiến công. Thế nhưng là, Bò Nụ Xì dù sao niên kỷ đã lớn, có lúc thân thể xác thực theo không kịp suy nghĩ của mình cùng ý thức, Bò Nụ Xì chùi bóng chậm một bước, bóng đá đã lăn qua khứ, chân của hắn mới sẻn ra ngoài. Nhìn xem cái này bên trong, Bò Nụ Xì trong lòng một trận thở dài, mình quả nhiên là lão, nếu như trẻ lại qua 2-3 tuổi, quả cầu này đối với hắn mà nói quả thực là một bữa ăn sáng. Bóng đá cấp tốc hướng về trung lộ lăn qua khứ, hiện trường đen đỏ quân đoàn fan bóng đá thế nhưng là khẩn trương tới cực điểm. Trung lộ, Giang Thần cùng Dỗ Mạ Nỗ Lì hai người ngay tại đấu sức, Giang Thần dùng mình thân thể cường tráng, gắt gao đi gánh Dỗ Mạ Nỗ Lì, muốn đem Dỗ Mạ Nỗ Lì gánh mở, thu hoạch được không gian đi sút gôn. Thế nhưng là, Dỗ Mạ Nỗ Lì tố chất thân thể cũng rất mạnh, Giang Thần có chút chen không ra Dỗ Mạ Nỗ Lì. Ngay lúc này, Giang Thần dưới chân đột nhiên trượt đi, ngã xuống tại đen đỏ quân đoàn vòng cấm bên trong. A. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiếc hận tiếng thở dài, lúc này làm sao có thể ngã xuống đâu? Lần này không đùa, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Ai? Ngã xuống. Thần ngã xuống. Đáng tiếc a. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ rộ nì là tiếc hận không thôi a, quả cầu này cơ hội kỳ thật là rất không tệ, Mertens truyền bóng thời cơ rất thích hợp, Giang Thần vị trí kỳ thật cũng coi như không tệ, hắn là có cơ hội đi cùng Dỗ Mạ Nỗ Lì tranh một chút, thậm chí có rất lớn cơ hội là muốn lấy được ghi bàn. Thế nhưng là, tại như thế thời khắc mấu chốt, Giang Thần vậy mà ngã xuống, cái này thật là làm cho người không tưởng tượng được, đồng thời lại vô cùng tiếc hận, bao nhiêu cơ hội. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá là phi thường tiếc hận, làm sao có thể ở thời điểm này ngã xuống đâu. Cái này cũng quả thực quá không may. Thân thể khiêng Giang Thần Dỗ Mạ Nỗ Lì cũng không nghĩ tới, Giang Thần bên này lực lượng của thân thể đột nhiên triệt hồi, Dỗ Mạ Nỗ Lì là không kịp chuẩn bị, thân thể cũng là một cái lảo đảo. Ngay lúc này, bóng đá lăn đi qua. Thân thể lảo đảo Dỗ Mạ Nỗ Lì lập tức khống chế lại bóng đá thân thể, vung mạnh chân chuẩn bị giải vây. Thế nhưng là ngay lúc này, Dỗ Mạ Nỗ Lì phát hiện dưới thân thể của hắn rôi ra một cái chân đến, giúp chúng hắn chuẩn bị giải vây bóng đá. Dỗ Mạ Nỗ Lì trong lòng kinh hãi, cái gì? Đây là tình huống như thế nào? Bang một tiếng, từ Dỗ Mạ Nỗ Lì dưới thân quét đi ra chân, hung hăng rút chúng bóng đá cấp tốc biến hướng, bay về phía AC Milan cầu môn dưới góc phải. Thượng đế a, đây là tình huống như thế nào? Sơ cách sở hót sướng luôn viên bạ rộn ý nhìn thấy cái này bên trong, cũng là lập tức lớn tiếng gầm hét lên, thanh âm đầy là không tin cùng chấn kinh. Kia bóng đá cấp tốc biến hướng, sau đó như một đạo bạch quang đồng dạng, bay tiến vào đen đỏ quân đoàn cầu môn dưới góc phải. Cầu môn trước, đen đỏ quân đoàn thủ môn Đồn Nạ Dù Mạ đã ngay lập tức làm ra phản ứng, nhưng là hắn vẫn không có đụng phải bóng đá, bởi vì quả cầu này tới quá đột ngột, ai sẽ nghĩ tới té lăn trên đất Giang Thần, lại đột nhiên dỗi ra một chân đến, quét chúng bay lại đầy bóng đá đâu. Không sai, từ Dỗ Mạ Nỗ Lì dưới thân vươn đi ra chân, chính là đến từ ngã xuống đất Giang Thần, hắn trực tiếp quét trúng bóng đá cấp tốc biến hướng, bay tiến vào đen đỏ quân đoàn cầu môn. Mắt thấy bóng đá bay tiến vào cầu môn, Giang Thần lập tức hưng phấn điệu từ thảm cỏ bên trên bắn lên, giang hai cánh tay kích động chạy vội. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Đây là một cái ngoài dự liệu ghi bàn a. Thực tình ngoài dự liệu. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy, bọn hắn lúc này là vô cùng hưng phấn, to lớn kinh hỉ đánh tới, đã để bọn hắn không biết nên làm những gì tốt rồi. Kịp phản ứng về sau, kia Napoli fan bóng đá mới điên cuồng địa hét dầm lên, đây thật là một niềm vui vô cùng to lớn. Tại Giang Thần ngoại ý muốn ngã xuống thời điểm, kia Napoli fan bóng đá kỳ thật đối với quả cầu này đã là không ôm ấp bất kỳ hy vọng. Bọn hắn lấy vì cơ hội lần này đã không đùa, đang đứng ở vô tận thất lạc bên trong. Thế nhưng là tại ở thời điểm này, Giang Thần đột nhiên một phát, trên mặt đất một cước bắn phá, đem bóng đá cho quét tiến vào cầu môn, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn đúng vậy, vô cùng ngoài ý muốn. Bởi vì Giang Thần lần này ngã xuống đất, cũng không phải là mọi người thấy nhiều trực tiếp vòng cấm bên trong ngã xuống đất sẻn bắn, hoặc là ngã xuống đất chữa sẻn các loại, Giang Thần ngã xuống đất nhìn qua là có chút ngoài ý muốn, mà lại căn bản cũng không phải là hướng về phía cầu đi, cái này căn bản là ngoài ý muốn. Chỉ có như vậy ngoài ý muốn, để Giang Thần bắt lấy cơ hội, trên mặt đất hắn trực tiếp một cái bắn phá, đem bóng đá cho quét tiến vào Milan đại môn. Ghi bàn, Giang Thần rất kích động rất hưng phấn, đồng thời hắn cũng cảm giác được mình vô cùng may mắn. Giang Thần có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, ngay tại sở tạ đi ổ San Paolo bên trong vì đội bóng ghi bàn, đây quả thực là quá may mắn. Xinh đẹp, làm được vô cùng xinh đẹp. Thần thật sự là một cái may mắn ra hỏa, hắn lấy được một cái may mắn ghi bàn, đây cũng là một cái lương khởi đầu tốt, đây là hắn làm kia Napoli cầu thủ, tại sở tạ đi ổ San Paolo bên trong lấy được cái thứ nhất ghi bàn, chúc mừng hắn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, thần đúng là may mắn, vừa mới gia nhập liên minh một chi mới đội bóng. Hắn tại mới đội bóng lần thứ nhất chính thức tranh tài liền lấy được ghi bàn, thật là phi thường may mắn, mà lại Giang Thần cái này ghi bàn cũng tới phải vô cùng sớm, đây chính là vốn trận đấu phút thứ 3. Không sai, tranh tài vừa mới bắt đầu 3 phút, Giang Thần liền lấy được ghi bàn, gia hỏa này thật sự là quá may mắn, trên thế giới còn có so gia hỏa này càng may mắn sao? Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá, nhưng là cao hứng phi thường cùng vui vẻ, lúc này, bọn hắn tại sở tạ đi ổ San Paolo bên trong điên cuồng địa reo hò, lớn tiếng kêu gào, thần, thần, thần. Giang Thần vẹn vẹn dùng 3 phút, liền để sở tạ đi ổ San Paolo bên trong vang lên la lên tên hắn thanh âm. Kia Napoli fan bóng đá chỉnh tề địa hoan hô, thanh âm kia rất vang dội, rất chỉnh tề, đây quả thực là đối một cái cầu thủ cao nhất lễ ngộ, xem ra Giang Thần chinh phục kia Napoli fan bóng đá vẹn vẹn dùng 3 phút. Ghi bàn Giang Thần rất kích động, hắn lập tức vọt tới kia Napoli fan bóng đá tụ tập khán đài trước, hắn hưng phấn hướng lấy trên khán đài âm thanh vẫy tay, vung tay hô to. Lúc này, Giang Thần giống như là sợ tạ đi ổ San Paolo quân vương đồng dạng, tại cái này bên trong hắn chính là vương giả, hết thảy đều là hắn định đoạt. Kia Napoli fan bóng đá là rất phối hợp Giang Thần, Giang Thần chấn một lần cánh tay, kia Napoli fan bóng đá liền lớn tiếng la lên một lần Giang Thần danh tự, động tác kia âm vang hữu lực, thanh âm vang tận mây xanh. Chương 624. Quốc tế Champions League 7. Chương 624. Quốc tế Champions League 7. Ở đây một bên, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri thấy cảnh này cũng là rất vui mừng, xem ra hắn đem Giang Thần đưa đến kia Napoli đến là một cái quyết định vô cùng chính xác, Giang Thần thực lực của người này xác thực rất mạnh, đồng thời hắn cũng đối với trận đấu mùa giải có càng nhiều mong đợi hơn. Rất hùng vĩ trang diện, nhìn ra được kia Napoli fan bóng đá rất hoan nghênh Thần, Thần đây là đằng kia Napoli mở một cái tốt đầu a, Sport sướng luôn viên bạ Zoli nói. Đúng vậy a. Bất quá, Thần hẳn là muốn cảm kích cái này một cái may mắn ghi bàn, cái này may mắn ghi bàn để hắn càng nhanh địa dung nhập vào kia Napoli bên trong đi. Sport sướng luôn viên mạ tộc chia nói. Không sai, tại rất nhiều người trong mắt, Giang Thần cái này ghi bàn là niềm vui ngoài ý muốn. Giang Thần lần này hoàn toàn là nương tựa theo vận khí tốt mà lấy được ghi bàn, liền ngay cả cùng Giang Thần đối kháng rổ mạ nổ lì đều cho rằng như vậy, Giang Thần vận khí tốt. Kỳ thật chỉ có Giang Thần tự mình biết, đó cũng không phải hắn vận khí tốt, đây là hắn sớm dự mưu. Giang Thần luyện tập ngã xuống đất bắn phá kỹ năng đã thật lâu, đến bây giờ mới sơ bộ có một chút thành tựu, bởi vì này cũng địa bắn phá thế nhưng là bác đại tinh thâm. Ngã xuống đất bắn phá bên trong thế nhưng là dấu giếm chữa sẹn đột điểm, những này thường gặp cơ sở kỹ xảo. Ngoài ý muốn ngã xuống lại có thể lừa gạt đến đối thủ, giảm xuống đối thủ tính cảnh giác, sau đó tại tùy thời mà ra, cho đối thủ một cái một kích chí mạng. Cái này ngoài ý muốn ngã xuống nhưng là phi thường khó mà luyện thành, không phải mỗi người đều có thể tùy ý ngoài ý muốn ngã xuống, rất nhiều người muốn đi ngoài ý muốn ngã xuống, cái này liền sẽ trở nên rất tận lực, cái này căn bản liền tê liệt không được đối thủ, thậm chí còn có thể dẫn tới vô tận chế giễu. Cho nên trước kia trong trận đấu, Giang Thần thế nhưng là rất ít khi dùng loại này ngã xuống đất bắn phá kỹ năng, chủ yếu là không thành thục, vẫn luôn không dám dùng. Kỳ thật, hôm nay hắn cũng là không có tính toán muốn dùng kỹ năng này. Nhưng lúc ấy tình huống kia dưới, Giang Thần trong đầu linh quang lóe lên, lựa chọn sử dụng kỹ năng này. Nhìn qua hiệu quả rất không tệ, dù mà nội lực kinh nghiệm như thế phong phú, đều bị hắn lừa qua đi, từ đó thu hoạch được nhẹ nhõm lên chân cơ hội, đem bóng đá đưa tiến vào đen đỏ quân đoàn đại môn. Lần này ngã xuống đất bắn phá đất thủ, cho Giang Thần lớn vô cùng lòng tin, Giang Thần đối tại tương lai của mình tràn ngập càng nhiều mong đợi hơn. Kia Napoli đám cầu thủ lập tức điên cuồng điệu lao đến, từng cái kích động đem Giang Thần cho vây vào giữa, hưng phấn địa chúc mừng lấy, cái này ghi bàn tới thật sự là quá nhanh, cái này bắt đầu quả thực là quá mỹ diệu. Kia Napoli đám cầu thủ lúc này cũng nhận thức đến Giang Thần lợi hại. Gia hỏa này mới gia nhập liên minh kia Napoli mấy ngày, cái này liền lấy được đặc sắc như vậy ghi bàn, xem ra thật sự là một cái phi thường có thể ghi bàn gia hỏa. Kia Napoli đám cầu thủ cũng đối kia Napoli mới trận đấu mùa giải càng có lòng tin, có chút muốn rời khỏi người, tâm tư cũng có một chút chuyển biến, muốn lưu lại. Bên sân, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso mắt thấy bị kia Napoli đám cầu thủ vây quanh Giang Thần, hắn cũng là một trận ao ước. Giang Thần gia hỏa này quả nhiên là một vị thực lực không tầm thường tiền đạo, hắn là triệt để coi trọng Giang Thần, đáng tiếc Milan chưa bắt lại Giang Thần tài lực, đành phải rời khỏi Giang Thần tranh đoạt 10, tranh tài vừa mới bắt đầu 3 phút, kia Napoli liền lấy được dẫn trước, đây là một giấc mộng huyễn bắt đầu, cũng là rất nhiều người không nghĩ tới bắt đầu. Trên khán đài, không có rời đi Lý Ngang đội cầu thủ, cùng Khải Nhĩ đặc người cầu thủ nhìn thấy cái này bên trong cũng là cả kinh, kia Napoli Giang Thần, quả nhiên là danh bất hư truyền. Khải Nhĩ đặc người đám cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng lúc này đều nghĩ đến, trận tiếp theo tranh tài nhưng là muốn nhìn chằm chằm Giang Thần, không thể cho Giang Thần quá nhiều không gian, nếu không trận đấu này liền khó đá. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, AC Milan đám cầu thủ liền lộ ra vô cùng nghiêm túc, cái này vừa lên đến liền ném một cái cầu, đối tại tinh thần của bọn hắn đã kích nhưng là rất lớn ở thời điểm này, Gattuso đi tới bên sân, lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong đen đỏ quân đoàn đám cầu thủ kêu gọi, để bọn hắn tỉnh táo lại, không phải bị cái này mất bóng ảnh hưởng, không muốn đi quản cái này một cái mất bóng, vẫn như cũ dựa theo bọn hắn lúc trước bố trí đến đá. AC Milan đám cầu thủ, thế nhưng là kinh nghiệm vô cùng phong phú, tại trải qua ngắn ngủi cuốn quýt về sau, bọn hắn lập tức tỉnh táo lại, không tại suy nghĩ cái này ném cầu, bọn hắn vẫn như cũ an chiếu lấy lúc trước chiến thuật của mình bố trí đến đá, đem bọn hắn mình thực lực biểu hiện ra ngoài. AC Milan đám cầu thủ lập tức liền ổn định trận cước, không giảm chút nào sập bàn dấu hiệu, cũng không có cho kia Napoli quá nhiều cơ hội. Kia Napoli đám cầu thủ thì là cảm giác được có chút đáng tiếc, AC Milan đám cầu thủ phản ứng quá kịp thời, bọn hắn muốn thừa loạn lại tiến vào một cầu kế hoạch là ngâm nước nóng. AC Milan lập tức đem mất bóng phiền muộn cho ném sau, bắt đầu dựa theo chiến thuật của bọn hắn đến đá, dần dần, bọn hắn bắt đầu chiếm cứ lấy trên sân bóng chủ động, bắt đầu uy hiếp kia Napoli cầu môn, cái này khiến hiện trường kia Napoli fan bóng đá là khẩn trương lên. Không sai, ổn định trận cước đen đỏ quân đoàn, bắt đầu hiện ra cường đại lực công kích đen đỏ quân đoàn Montolivo, bắt đầu hiện ra hắn đại sư cấp tức pháp, Montolivo chuyển xa, tựa như là chính xác chỉ đạo đồng dạng, chỉ đâu đánh đó, thế nhưng là cho kia Napoli mang đến lớn vô cùng phiền phức. Hiện tại lại là hắn tiếp vào kẻ xì ẹ chuyển bóng về sau, trực tiếp một cước chuyển xa đem bóng đá chuyển hướng trước trận, bóng đá cấp tốc bay lên vượt qua nửa tràng, bay về phía trước Silva. Silva thực lực bây giờ còn được, thân thể khỏe mạnh, đánh thẳng vào tốc độ rất nhanh, hổ hổ sinh phong, cho người ta rất uy mãnh cảm giác. Kia Napoli giữa trận Insigne lập tức nào tới, muốn đoạt tại Silva trước đó đem bóng đá cho giải vây. Thế nhưng là Silva rõ ràng nhanh hơn hắn một bước, cao tốc xông lên Silva, trực tiếp nhấc chân đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, ngay lập tức điệu từ Insigne bên người phiêu qua khứ. Insigne chỉ cảm thấy trước mắt một bóng người hiện lên, trước người liền không có Silva cái bóng. Qua đi, Silva qua đi, rất nhanh, hắn rất nhanh. Món tố lì vội chuyển xa sắc bén 10 phần, Silva muốn giết tiến vào vòng cấm, sút gôn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Rony nói. Lúc đầu tất cả mọi người coi là Silva là muốn dẫn cầu giết tiến vào vòng cấm, sau đó tìm cơ hội sút gôn. Ai biết, Silva vậy mà trực tiếp tại đại cấm khu tuyến bên trên, trực tiếp lên chân rút bắn, băng một tiếng, bóng đá như đạn ra khỏi nòng, bắn về phía kia Napoli cầu môn. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức hoảng sợ hét dầm lên, đây quả thực quá nguy hiểm. Kia bóng đá cầu nhanh rất nhanh, chỉ cảm thấy một đạo bạch quang ở trước mắt hiện lên, kia bóng đá liền vô tung vô ảnh. Ai nha, đáng tiếc, bóng đá thoáng cao hơn sáng ngang, đen đỏ quân đoàn không công mà lui. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Hiện trường AC Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiếc hận tiếng thở dài, rất đáng tiếc. Chương 625 Quốc tế Champions League 8. Chương 625 Quốc tế Champions League 8. Trên trận tranh tài kế tiếp theo, sẽ vẽ đem cửa cầu cho mở ra ngoài, bóng đá cấp tốc bay tiến vào Milan nửa tràng, Giang Thần trực tiếp dùng thân thể đè xuống ở Roma Noli, sau đó trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, một cái hất đầu, đem bóng đá quăng về phía bên cạnh. Mertens tiếp được bóng đá, tại kệ sỉ ẻ quá yếu nhiều phía dưới, hắn lập tức đem bóng đá đưa hướng đường biên ạ lạn lập tức xông lên tiếp được bóng đá. Sau đó một cái trừ cầu hướng trung lộ vừa đi, trực tiếp lên chân giúp bắn, bóng đá gào thét lên lướt qua cầu môn, bay ra ranh giới cuối cùng. AC Milan cửa cầu, đồn nạ dùn mà không có chân to chuyển xa, mà là đem bóng đá chuyển cho hậu vệ Roma Noli. Roma Noli lập tức đem bóng đá đưa về đằng trước, rất sợ cho Giang Thần cơ hội. Bóng đá rơi xuống món tố lì vỗ dưới chân, món tố lì vỗ trực tiếp một cái chọn chuyển, đem bóng đá chọn cho Calini. Quay thân Calini, cảm thấy sau lưng ỉn xin nhào tới, hắn không có ngừng cầu, mà là thuận thế đem bóng đá hướng phía sau mình vẩy một cái, hắn cấp tốc quay người, qua rơi có chút chưa kịp phản ứng ỉn xin. Calini lần này chọn cầu hơn người xác thực rất có sức tưởng tượng, rất nhẹ nhàng địa qua rơi ỉn xin. Lập tức, Calini mang theo bóng đá nhanh chóng hướng về phía trước, thẳng hướng kia Napoli nửa tràng. Kia Napoli giữa trận Hemit, lập tức nhào tới, hung mãnh địa nhào về phía Calini, cho hắn phòng thủ bên trên áp lực. Thế nhưng là Calini một điểm áp lực đều không có cảm giác được, trên người của hắn lập tức phía bên phải bên cạnh di động, chân phải chân cạnh ngoài đập hướng bóng đá bên trong, đem bóng đá hướng thân thể của mình phía bên phải một vùng. Hemit trong lòng giật mình, lập tức kéo động mình trọng tâm, hướng bên trái của mình di động, đi chặn đường Calini, không để Calini đột phá. Thế nhưng là ngay tại Hemit thân thể di động nháy mắt, Calini chân phải đột nhiên uốn éo, trực tiếp vây quanh bóng đá cạnh ngoài đến, dùng chân phải bên trong đem bóng đá hướng thân thể của mình bên trái một nhóm, thân trên đồng thời cũng cấp tốc biến hướng xoay chuyển, nháy mắt như thiểm điện hướng bên trái đột phá. Hemit khuôn mặt một trận kinh ngạc, trong lòng run lên, nói, đáng chết, mắc lửa. Calini dùng hắn thiểm điện đổi bước, qua rơi Hemit, xinh đẹp hơn người, đặc sắc hơn người. Đây quả thực là đại sư cấp biểu hiện, hoàn mỹ. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia cảm thán nói. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là một trận sợ hãi thán phục, Calini động tác này, quả nhiên nhìn qua là như vậy ưu mỹ, như vậy rung động lòng người, kia Napoli fan bóng đá cũng là say. Giang Thần nhìn thấy cái này bên trong cũng là chấn động, Calini quả thật có chút tài năng, hắn làm động tác này từ đầu đến cuối cùng người khác khác biệt, người khác vô luận như thế nào làm, đều không đạt được hắn cái này nhanh chóng hiệu quả. Qua rơi hẹ mịt về sau, Calini trực tiếp cấp tốc thẳng hướng kia Napoli vòng cấm, kia Napoli phòng thủ đám cầu thủ kinh hãi. Kia Napoli trung vệ mẹn đi lập tức nhào bên trên ra, đi lên chặn đường Calini. Không để Calini giết tiến vào kia Napoli vòng cấm. Thế nhưng là Calini căn bản cũng không có giết tiến vào kia Napoli vòng cấm ý tứ, hắn tùy ý địa ngẩng đầu nhìn thoáng qua, kia Napoli vòng cấm, trông thấy kia Napoli tuổi trẻ thủ môn sẽ vẽ trô đứng có chút dựa vào trái, hắn lập tức vung chân, trực tiếp dùng chân phải bên trong mu bàn chân, xoa hướng bóng đá cạnh ngoài phần dưới. Calini trực tiếp thoải mái mà một cước xoa bắn, xoa ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, bóng đá giống một đạo cầu vồng đồng dạng lên không, hướng thẳng đến kia Napoli cầu môn góc trên bên phải xoáy đi. Sút gôn. Calini đột nhiên lên chân sút gôn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny đột nhiên lớn tiếng hô kêu lên, đây chính là để hiện trường kia Napoli fan bóng đá giật nảy mình. Bóng đá tựa như là có sinh mệnh đồng dạng, mang theo linh tính vẽ ra trên không trung hoàn mỹ đường vòng cung, sau đó trực tiếp từ kia Napoli cầu môn lập trụ, cùng sang ngang chỗ va chạm viền dưới bay tiến vào cầu môn. Góc độ là phi thường xảo trá, nhìn thấy người nhóm đều là liễu lười không thôi. Các lý nhị ra hỏa này xuất gôn, nhìn qua rất nhẹ nhàng tùy ý. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức hưng phấn địa la lên. Lúc này bạ Johnny là phi thường hưng phấn cùng kích động. Cái này ghi bàn quả thực quá hoàn mỹ, nhìn hắn là kích động không thôi, là tim đập nhanh không thôi. Hắn thật cảm giác được hắn tâm, vào thời khắc ấy là từng trận rung động, hắn nhìn chính là như si như say. Hiện trường đen đỏ quân đoàn fan bóng đá, nháy mắt từ chỗ ngồi của mình nhảy dựng lên, hưng phấn đến liền là vừa vặn bên trong đầu cùng thưởng lớn đồng dạng, kích động không thôi. Cầu tiến vào, AC Milan là thật ghi bàn. Mắt thấy bóng đá bay tiến vào cầu môn về sau, Calini ngược lại là không có hiện quá mức tại kích động. Hắn cứ như vậy vân đạm gió nổi địa đứng tại kia bên trong, giơ cao lên hai tay của mình, cứ như vậy nhẹ nhàng hướng lấy đen đỏ quân đoàn fan bóng đá huy động. Calini lúc này tựa như là một vị đại tông sư, không có quá lớn động tác, lại như cũng đem khí phách của hắn triển lộ không bỏ sót. Sân bóng bên trong tất cả AC Milan fan bóng đá, ở thời điểm này đều điên cuồng địa la lên Calini danh tự, Calini lúc này chính là bọn hắn thần. Calini niên kỷ mặc dù lớn, cũng không phải loại kia ghi bàn như tê dại tiền đạo sát thủ, nhưng là kỹ thuật của hắn rất vững chắc, ngẫu nhiên đột nhiên thông suốt đủ để cải biến toàn bộ chiến cuộc, hắn chính là như vậy cầu thủ. Giang Thần nhìn xem Calini thân ảnh, Giang Thần không thể không bội phục, cái này chính là thiên tài, chân chính bóng đá thiên tài. AC Milan fans hâm mộ bóng đá, lúc này là cao hứng phi thường, vô cùng vui vẻ, mà kia Napoli fan bóng đá thì là có chút đắng chát, bị san đều tỷ số. Cagliari thực lực, hiển nhiên không đổi kịp hắn đỉnh phong thời kỳ, nhưng là hiện tại vẫn không có người dám xem thường hắn. AC Milan san đều tỷ số ghi bàn về sau, bọn hắn thế nhưng là một chút cũng không có kiêu ngạo, bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng tấn công, bọn hắn đến cái này bên trong là vì quán quân đến, vì thắng lợi đến, hết thảy đều là vì thắng lợi. Cagliari viên này đặc sắc ghi bàn, hay là cho kia Napoli cầu thủ mang đến một chút xung kích, quả cầu này thật là quá cứng hãn, không có cách nào đen đỏ quân đoàn tiếp tục tiến công vẫn như cũng là từ Montolivo phát khởi, Montolivo ra hỏa này, thật đúng là càng già càng yêu đại biểu, hắn hiện tại nhưng là phi thường lợi hại, đem đen đỏ quân đoàn xử lý vô cùng có thứ tự, tiến công trải vớt phải vô cùng trôi chảy. Bóng đá đi tới Montolivo dưới chân, Giang Thần lập tức nhanh chóng xông đi lên, hắn muốn ngay lập tức cắt đứt Montolivo cùng AC Milan trước trận đám cầu thủ liên hệ, không thể để đen đỏ quân đoàn đem tiến công cho đánh ra tới. Nhưng là Montolivo đã sớm chuẩn bị, tại Giang Thần nhào lên ngay mắt, Montolivo lập tức đem bóng đá chuyển về, bóng đá lăn đến kẻ sỉ ẹ dưới chân. Kẻ sỉ ẹ nhận bóng về sau, lập tức mang theo bóng đá nhanh chóng xông qua nửa tràng, thẳng hướng kia Napoli nửa tràng.